Chương 6981 trong lãnh thổ Thanh Linh Quốc, có một con suối hoang phát nguyên từ núi Tài Ngọc, hai bên bờ sông đều là cây hạnh hoa, hoa nở rộ trắng như tuyết. Con suối này đổ vào con sông lớn nhất Thanh Linh Quốc, giao thương đường thủy tấp nập, thuyền bè quan lại qua lại nhiều như mắc cửi, trong lòng sông cuồn cuộn chảy trôi đều là vàng bạc châu báu. Trúc Chi Phái là đệ nhất tiên phủ của Thanh Linh Quốc, quan hệ với triều đình luôn luôn vững bền. Trước kia, Trần Cựu, ngoại môn điển khách của Trúc Chi Phái, từng ngồi chung bàn uống rượu với Hạ Hầu Toản, Hạ Hầu Kiếm Tiên của Thủy Long Phong, nhờ vậy mà bổng lộc hàng tháng liền từ 6 khối tuyết hoa tiền tăng lên gấp đôi. Dù sao cũng là một điển khách, quan nhỏ cũng là quan, cuối năm còn có phần thưởng, bất quá còn phải xem tình hình kinh doanh của Trúc Chi Phái. Trần Cựu thích câu cá đêm, lại rất chịu chi tiền mua mồi. Người ở vùng núi Tài Ngọc này đều thích trêu chọc một câu, ô mồi của Trần điển khách chúng ta, có thể khiến mực nước của cả con suối dâng lên một tấc. Đêm nay, Bạch Bá tìm đến Trần Cựu, lão nhân ra nhìn ngoại môn điển khách thành thục bắt cá, lại đem một con cá chấm đen hơn 30 cân ném vào giỏ cá lớn, chẳng biết là người giữ cá hay cá giữ người. Xem náo nhiệt xong, lão nhân mới đi vào vấn đề chính, Trần Cựu, ta sẽ không vòng vo với ngươi nữa, khuyên ngươi nên đổi chỗ khác mà thăng tiến, bởi vì chuyện này thuộc về núi Tài Ngọc tự ý quyết định, đơn phương bội ước, cho nên phòng thu chi của Trúc Chi Phái sẽ bồi thường cho ngươi một khoản thần tiên tiền. Sáng mai ngươi đi lấy tiền, còn về phần ta, cũng không cần tạm biệt nữa. Trần Cựu đang ngồi xổm bên bờ suối vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm lão nhân hồi lâu, xác định không phải là nói đùa, liền vội vàng, nhét cần câu vào bên chân, đứng dậy nói, Bạch Bá, như vậy không hợp lẽ, chỉ là mỗi tháng chi tiêu nhiều hơn 6 khối tuyết hoa tiền, liền muốn đuổi người sao? Núi Tài Ngọc chúng ta thiếu tiền đến vậy sao, đói khát lắm rồi ư? Không sao cả, cùng lắm thì ta chịu thiệt một chút. Tiền ghi sổ vẫn cứ theo bổng lộc 12 khối tuyết hoa tiền mỗi tháng mà ghi, tránh cho vị Hạ Hầu Kiếm Tiên kia mất mặt, sau đó ta lại bí mật đem 6 khối tuyết hoa tiền dư ra, trả lại hết cho núi Tài Ngọc là được. Lão nhân cười khổ, lắc đầu, không liên quan đến chuyện đó. Nguyên do trong này, ngươi không cần biết, đi sớm một chút, đối với ngươi không có chỗ xấu. Bạch Bá, ngươi lại không niệm tình cảm như vậy, ta thật sự có thể muốn buông một câu nơi này không giữ ra, thì còn có chỗ khác giữ ra đấy. Trần Cựu nói lời thật lòng không sợ mất lòng, thiếu đi một ngoại môn điển khách tuổi trẻ tài cao, lại không ngại gian khổ như ta, đó chính là tổn thất của Trúc Chi Phái các ngươi. Bạch Nê cười nói, như thế rất tốt, về sau hối hận đến xanh ruột thì để sau hãy nói, nếu thật sự có một ngày như vậy, cùng lắm thì đến lúc đó, ta lại mặt dày mày dạn cầu xin ngươi quay về núi Tài Ngọc. Nếu như Trúc Chi Phái không vượt qua được cửa ải khó khăn này, Bạch Nê quả thực rất muốn ngoại môn điển khách này quay về núi Tài Ngọc. Chỉ là thế sự vô thường. Ngày mai là âm hay tinh, hôm nay làm sao nói trước được? Gặp phải chuyện gì? Chẳng lẽ là có kẻ thù năm xưa Trúc Chi Phái không thể diệt cỏ tận gốc, nay thân phận không tầm thường, tìm tới cửa, la hét muốn diệt môn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Cựu nhỏ giọng nói, Bạch Bá, nói không ngoa, nếu là chuyện như vậy, ta có thể ra mặt hòa giải. Bản lĩnh đánh nhau bình thường, nhưng nói lý lẽ, ta rất am hiểu. Bạch Nê giở khóc giở cười, nói hươu nói vượn. Tiểu tử ngươi cho rằng Trúc Chi Phái chúng ta là chính Dương Sơn sao? Nói thật, lão nhân thực sự không nỡ đuổi Trần Cựu đi. Chẳng riêng gì hắn Bạch Nê, kỳ thực đám lão thợ thủ công ở Tài Ngọc Sơn đều mến mộ gã thanh niên này, kẻ vừa biết ba hoa, lại thích uống rượu, nhưng làm việc thì vô cùng chăm chỉ cẩn thận. Mỗi lần câu đêm được cá, gã thanh niên thường xắn tay áo xuống bếp, mời các lão nhân lúc nhàn rỗi cùng nhau nhấm nháp chén rượu, nghe đám thợ khai thác đá, người lấy ngọc kể những câu chuyện xưa cũ rích. Trần Cựu dứt khoát nói, Bạch Bá, hôm nay ta cứ nói thẳng ở đây, nếu không có lý do chính đáng nào thuyết phục được ta, ta tuyệt không đi. Vất vả cực nhọc vì cái gì chứ, chẳng phải còn muốn nhờ Bạch Bá dẫn tiến một phen, để ở Trúc Chi Phái kiếm cái thân phận gia phả hay sao? Bạch Nê cười nói, thế nào, thực bị bọn họ nói chúng rồi à, là ngươi tiểu tử nghèo mà lòng dạ lại cao, thấy quách trưởng môn của chúng ta còn chưa có đạo lữ, nên có ý đồ. Trần Cựu lần này thực sự nổi giận, mẹ kiếp, lũ chó chết. Cái đám mồm thối như đàn bà rách việc kia chuyên đi nói xấu bậy bạ, đợi lão tử về sẽ khiến cho bọn chúng ăn cơm cũng phải nôn ra, còn muốn ăn cá uống rượu ư, ăn cứt uống nước tiểu đi. Nhìn gã thanh niên hùng hổ, lão nhân vỗ vai Trần Cựu, nói, nghe ta khuyên một câu, đi đi. Trần Cựu im lặng, lại ngồi xổm xuống đất, nhặt cần câu lên, vê mồi móc vào lưỡi, quăng cần xuống nước. Lão nhân ngồi bên cạnh, cũng không nỡ nói lời nặng với gã thanh niên, cười nói, chẳng lẽ thật sự không biết trời cao đất rộng? Cho rằng có cơ hội cùng quách trưởng môn kết làm đạo lữ sao? Trần Cựu bất đắc dĩ nói, dù cho quách trưởng môn có thích ta, ta cũng không thích nàng. Lão nhân cười nói, a, trong lòng đã có ý chung nhân rồi hả? Trần Cựu cười toe toét, có chứ, hơn nữa còn sắp cưới về rồi. Lão nhân gật đầu, chuyện tốt, đến lúc đó nhớ gửi thiệp mời cho ta, ta nhất định đến uống rượu mừng, có thể ngồi bàn chủ không? Điều kiện tiên quyết là nếu còn có cơ hội uống rượu mừng, lão nhân nhất định sẽ đi. Trần Cựu cười nói, chỉ cần Bạch Bá dám ngồi bàn chủ, ta không có ý kiến gì. Lão nhân mỉm cười, Trần Cựu, cái tật chém gió thành thần của ngươi sau này, có thể sửa đổi được không? Trần Cựu nhìn chằm chằm vào sợi dây câu trên mặt nước, nhỏ giọng hỏi, Bạch Bá, người nói thật cho ta biết, chúng ta Trúc Chi Phái có phải gặp phải phiền toái lớn không? Có phải liên quan đến chính Dương Sơn? Bạch Nê do dự một chút, nói, thật ra không tiện nói với ngươi, tóm lại là gặp phải một cửa ải khó qua, còn có liên quan đến chính Dương Sơn hay không? Ngươi không cần biết rõ, cứ nắm chắc trong lòng là được. Tóm lại ngươi sớm rời đi, đừng để ý đến chuyện này, ta sẽ không hại ngươi. Im lặng ngồi một lát, lão nhân đứng dậy rời đi. Trần Bình An quay đầu nhìn bóng lưng lão nhân, thu hồi ánh mắt, tiếp tục câu cá. 200 năm trước, Quách Huệ Phong đích thân ký kết một phần khế ước sơn thủy với triều đình Thanh Linh Quốc, thuê thêm tài ngọc sơn trong thời hạn 200 năm. Vừa vặn năm nay sắp hết hạn, là nơi có mỏ ngọc lớn nhất, cũng là bồn tụ bảo duy nhất của Trúc Chi Phái. Tài ngọc sơn chắc chắn muốn gia hạn khế ước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó Hạ Hầu Toản đã đến thúc giục, nhìn như là việc bình thường, kỳ thực giống như Quách Huệ Phong suy đoán. Bất kể là Yến Kiếm Tiên của Thủy Long Phong thuộc chính Dương Sơn âm thầm gợi ý, hay là Hạ Hầu Toản tự mình muốn lập công chuộc tội, dù sao kẻ bị tội đều là Trúc Chi Phái cửa nhỏ nhà nghèo. Trúc Chi Phái quả thật có cái gọi là quyền ưu tiên gia hạn, nhưng mà cái điều khoản nhìn như giấy trắng mực đen ghi trong khế ước này, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tài Ngọc Sơn sau lưng Trần Bình An này đã bị khai thác liên tục mấy trăm năm. Theo kết quả khảo sát mới nhất của địa sư Thanh Linh Quốc lúc trước, tổng trữ lượng ngọc thạch ước tính khoảng 120 khối cốc vũ tiền. Đây là bất kể khai thác được thành phẩm nào, sau khi đào lên, Trúc Chi Phái nhất định phải trả cho đám luyện khí sĩ và thợ thủ công nhà mình bổng lộc, tiền lương, cùng với một số chi phí phát sinh thêm để chuẩn bị quan hệ với các quan to hiển quý của Thanh Linh Quốc. Huống chi, thân là một trong những môn phái phụ thuộc của chính Dương Sơn, Trúc Chi Phái hàng năm còn phải chia phần cho chính Dương Sơn. Một khoản tiền lớn như vậy khấu trừ đi, Trúc Chi Phái trong vòng trăm năm tới, coi như là đem cả tòa Tài Ngọc Sơn khai thác sạch, ăn no đến chết cũng chỉ đáng giá 30-50 khối cốc vũ tiền. Bởi vậy, Quách Huệ Phong ngay từ đầu đã định, để Bạch Nê sư phụ, tu sĩ quản tiền của Trúc Chi Phái, đi cùng triều đình Thanh Linh Quốc ra giá 30 khối cốc vũ tiền, thật là có thành ý. Trúc Chi Phái chia ra hai mạch Tài Ngọc Sơn và Kế Túc Sơn, Quách Huệ Phong xuất thân từ nhất mạch Tài Ngọc Sơn. Trưởng luật tổ sư Lăng Tiếp Tức thì xuất thân từ Kê Túc Sơn, đạo hiệu Vũ Thời Kỳ, đệ tử Lương Ngọc Bình, chính là vị nữ tử trưởng luật kiêm Kê Túc Sơn chủ này, Cao Đồ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Nê liền đi trước đến một căn phòng dưới chân núi, người trẻ tuổi làm điển khách ngoại môn kia vẫn rời đi rồi, lão nhân như chút được gánh nặng. Lại đi một chuyến đến phòng thu chi của Tài Ngọc Sơn gần đó, kết quả phát hiện Trần Cựu không có nhận lấy khoản tiền coi như là phí phát cho thần tiên kia. Lão nhân cười mắng một câu, tiểu tử thối, tính tình còn rất lớn. Nếu như gặp được Trần Cựu, lão nhân khó tránh khỏi muốn giáo huấn một câu. Ngươi cũng không phải là vị thần tiên lão ra đầu đội trời chân đạp đất nào, đều là sắp cưới vợ đến nơi rồi, hà tất phải so đo với tiền. Bên khe suối hoang, một trận mưa gió thổi bay hoa hạnh tựa như tuyết bay. Bạch Nê chống ô tản bộ bên mép nước, muốn nhìn thêm vài lần hoa hạnh không biết sau này còn có thể gặp lại hay không. Lão nhân đi tới đi lui, mới phát hiện tận tâm ngắm nhìn phong cảnh cũ, lại giống như là phong cảnh mới. Nguyên bản sớm chiều tương đối với cố hương sơn thủy, lại giống như là người xa lạ chưa từng gặp mặt, từng đợt gió thổi hoa rơi, thì càng giống như là một vị mỹ nhân gầy gò mặt mày ủ rũ. Lão nhân một đường đi đến chỗ giao giới giữa dòng suối và kỳ giang, phát hiện bên mép nước có một chấm đen, lẻ loi trơ trọi, bóng lưng tiêu điều, nhìn thật đáng thương. Đến gần nhìn qua, phát hiện một gã câu cá đội mũ rộng vành, khoác áo tơi, đi giày rơm, dung mạo trẻ tuổi, trang phục đạo sĩ. Đối phương tự xưng là người giang hồ ở Trọng Châu Đụng Phủ, một đồng tiền làm khó anh hùng Hán, thời vận không tốt, mệnh đồ lận đận, xác thực lăn lộn có chút thảm hại. Hôm nay trùng hợp đi ngang qua bảo địa, đội mưa câu mấy con cá đỡ đói. Bạch Nê thuận miệng cười hỏi một câu đạo trưởng câu cá thế nào, đạo sĩ thần sắc lúng túng, nói coi như cũng được, đợi đến khi sau cơn mưa trời lại sáng, nhóm lửa lên, hôm nay rốt cuộc có thể ăn một bữa no. Ước chừng là đoán được lão nhân là gia phả tu sĩ bên Tài Ngọc Sơn, lại thấy lão nhân trong chốc lát không có ý rời đi, đạo sĩ sứ khác chạy đến cửa sơn môn của người ta câu cá, đến cùng vẫn muốn giữ chút mặt mũi, liền có chút không được tự nhiên. Bạch Nê cũng không để ý người ngoài tới đây câu cá, không nói kỳ giang, chính là con suối hoang, chẳng lẽ trên người con cá trong nước còn khắc tên ai rồi sao? Lão nhân kỳ thật nguyên bản đối với câu cá không có hứng thú, chỉ là điển khách Trần Cựu quen thuộc đạo này. Dần già, lão nhân liền nhìn ra chút ít môn đạo thú vị rồi. Huống chi, tựa như Trần Cựu nói, Nhiều khi, xem người câu cá, tựa như trong mộng nghe thấy tiếng đọc sách, đều có thú vị riêng, huống chi còn là xem người câu cá, tựa như uống rượu không tốn tiền, có thể tới khối lỗi. Trẻ tuổi đạo sĩ kỹ thuật câu cá tương đối không tầm thường, cũng không thấy hắn bổ sung mồi câu thế nào, liền liên tiếp câu được vài đuôi cá trích to mọng, đạo sĩ nhịn không lên tiếng, kết quả lại câu được mấy con, mắt thấy cái sọt cá đan bằng trúc kia đều nhanh chứa không nổi rồi, đạo sĩ đành phải kiên trì giải thích một câu, một nồi hầm không hết, ăn không hết còn dư lại, có thể mang đến phố phường ngư thị bán lấy tiền, đổi chút lộ phí. Bạch Nê gật gật đầu, quay người rời đi. Lão nhân chống ô chưa đi được mấy bước, nghe được sau lưng chuyển đến tiếng dây câu bỗng nhiên căng thẳng, sau đó chính là một hồi âm thanh cá lớn vẫy vùng. Nghe thanh âm, Bạch Nê cũng biết là câu được cá lớn rồi, lão nhân thay đạo sĩ kia cao hứng vài phần, cũng không muốn xem người bắt cá. Sau một lát, đạo sĩ cao giọng hô, vị lão bá kia, tạm dừng bước, có mua cá hay không? Con cá này nhìn rất là cổ quái, thần dị phi phàm, ngươi nhìn xem, trên trán có chữ viết đấy. Đạo sĩ giờ phút này ném đi cần câu, ngồi xếp bằng, trân trọng nâng niu một con cá chép lớn vảy vàng đuôi đỏ phải có đến nửa người, thò tay đè lại trán cá, vẻ mặt đỏ bừng nói, giá cả dễ thương lượng. Bạch Nê quay người cười hỏi, nói nghe xem, chữ gì? Đạo sĩ cao hứng bừng bừng, vỗ vào trán cá, chữ viết màu vàng kim nhũ, chỉ còn lại một bên giác, bần đạo còn lờ mờ nhận ra, còn lại dấu vết nhạt nhòa như chim triện, năm tháng quá lâu, như chữ viết trên bia cổ phai mờ không rõ. Chỉ nói cá chép trên trán có một chữ giác, dấu hiệu này, còn chịu nổi sao? Cũng đừng là thành tinh, cho bần đạo hầm ăn thì đáng tiếc, huống chi bần đạo cũng lo lắng bị trời phạt gặp phải sét đánh. Lão bá, ngươi xem hai ta hữu duyên, lại là ở cửa nhà ngươi câu được con cá chép lớn này, không bằng mua về nhà nuôi, vật điềm lành như vậy, mấy viên thần tiên tiền tính là cái gì, lão bá ngươi nói có phải không? Lão nhân chống ô có chút bất đắc dĩ, làm như ta Bạch Nê là loại tiểu nhi 3 tuổi sao? Ngươi cái gã đạo sĩ xứ khác này, câu cá thì cứ câu cá, sao lại còn lừa gạt tiền rồi? Chẳng qua lão nhân vẫn kiên nhẫn nghe vị đạo sĩ kia ở bên kia nói hưu nói vượn, cũng không có vạch trần đối phương, nghĩ thầm nếu Trần Cựu còn ở lại chỗ này, đoán chừng hai bên có chuyện để nói. Trên đời này, phàm những kẻ lừa đảo buôn bán đồ cổ giả, tóm lại chỉ cần mở miệng, đều dựa vào những câu chuyện xưa, không phải là vật gia truyền của tổ tiên, thì cũng là mới đào được từ dưới đất lên. Lão nhân nhớ rõ Trần Cựu, từng kể về một loại nghề nghiệp kiếm tiền gọi là đi thiên môn, thường thấy ở những bến đò tiên gia gần sông nước. Bọn lừa đảo thường chuẩn bị sẵn một con cá, trên trán có khắc chữ, tốt nhất là loại cá chép tướng mạo đẹp, màu đỏ hoặc vàng thì càng tốt. Chúng sẽ bịa chuyện rằng con cá này đã từng theo dòng sông lớn ra biển, nhiều năm sau quay lại vùng nước ngọt này, giống như trong sách cổ có chép, vị quân chủ nào đó từng dùng bút son viết chữ lưu niệm, hẳn là chính con cá này, mong các vị tiên sư mở mang tầm mắt. Bên cạnh còn sắp xếp mấy kẻ đồng bọn ồn ào, ra giá trước, chuyên lừa những vị thần tiên trên núi đọc qua chút ít sách, nhưng kiến thức lại chẳng có bao nhiêu. Kỳ thực, lão nhân luôn hoài nghi Trần Cựu chính mình cũng từng làm trò này, hoặc không thì cũng là loại người làm tay trong cho kẻ khác rồi chia chác tăng vật. Bạch Nê thở dài, những kẻ tu hành sơn dã như bèo không dễ này, kiếm miếng cơm ăn quả thực không dễ dàng, bèn phất tay, ý bảo đạo sĩ kia đừng tốn công vô ích, hãy đi nơi khác mà lừa gạt. Con cá chép miệng mấp máy, phát ra âm thanh mơ hồ, hai sợi râu vàng bên mép run rẩy, lơ lửng giữa không trung như đám rong rêu trong nước. Đạo sĩ càng ra sức, cất giọng hô to, lão bá, ngài có nghe thấy không? Con cá này thực sự biết nói chuyện, quả thực quá kinh người. Nội dung nghe không hiểu, hơn nửa là nhã ngôn của châu khác. Con cá chép vàng kia chỉ kém nửa bước là có thể luyện hóa thành hình, quả thực đã từ biển theo dòng sông lớn ngược lên khúc sông kỳ lạ này để giải sầu. Ở gần Bạch Đế thành thuộc trung thổ, nó đã thất bại trong gang tấc, không thể vượt Long Môn, cảnh giới liên tục sụt giảm. Tuy nhiên, nhờ một thân đạo khí và long khí còn sót lại quấn quanh, một đám thủy phủ từ miếu ven đường cũng không dám ngăn trở. Nó vốn đang nhàn nhã thoải mái, chẳng hiểu sao lại bị tên đạo sĩ khốn kiếp như ôm cây đợi thỏ này dùng thủ đoạn câu cá mà bắt lên bờ. Lúc này, trong lòng đau đớn, nó không nhịn được mà mắng, đạo sĩ thúi, mau buông tay, không làm người tử tế. Đạo sĩ vẻ mặt đầy oán trách, ôi một tiếng, vội vàng thò tay bịt miệng con cá vốn là vật cũ của Thái Dịch Ao, đang nói chuyện mua bán, đạo hữu đừng nói trước làm gì. Tại Hoàng Cung Kinh Thành Đại Ly, Hoàng đế Tống Hòa triệu tập chư vị sơn quân của Ngũ Nhạc, thuộc Bảo Bình Châu đến ngự thư phòng nghị sự. Bản tọa vốn tưởng rằng vị nữ tử sơn quân Nam Nhạc kia sẽ tìm cớ thoái thác, nào ngờ Phạm Tuấn Mậu lại cũng đến dự. Ngũ Nhạc của Bảo Bình Châu, trừ Nam Nhạc ra, bốn tòa núi còn lại vẫn nằm trong cảnh nội Đại Ly Vương Triều, nên trên danh nghĩa vẫn thuộc quyền quản hạt của Tống Thị Đại Ly. Kỳ thực, theo minh ước năm xưa do quốc sư Thôi Sảm lập ra, sau chiến sự, lãnh thổ Đại Ly phải lùi về tận phía Bắc Khinh, nhưng Tổ Sơn Đông Nhạc Thích Sơn lại nằm ở phía nam sông lớn đổ ra biển. Chuyện này cũng giống như việc các tiên phủ phía nam lập bia ở cửa ngõ, bao năm qua vẫn luôn có chút mập mờ, dị nghị. Đợi đến khi kết thúc lễ quan sát ở chính Dương Sơn, những dị nghị ấy tự khắc sẽ lắng xuống. Cách giờ hẹn ước chừng còn 2 khắc, tảo triều hôm nay còn chưa bãi, hoàng đế bệ hạ cũng chưa ngự giá. Nghị sự ở ngự thư phòng, thường lệ là trận thứ 2, số người ít hơn, cũng được vinh danh là tiểu triều hội. Hôm nay, người đến trình diện đầu tiên không phải Bắc Nhạc Sơn quân Ngụy Bách gần quan được ban lộc, mà lại là Trung Nhạc Sơn quân Tấn Thanh. Sau đó là 2 vị Đông, Tây Sơn quân, Thích Sơn Mơ Hồ Vanh và Cam Châu Sơn Đông Văn Sướng, dắt tay nhau cùng tới. Mơ Hồ Vanh mình mặc kim giáp, đeo kiếm như võ tướng. Đông Văn Sướng áo gai đi chân trần, tựa như lão nông chi điền, bên hông đeo một tẩu thuốc bằng ngọc bích. Tiếp đó mới là Ngụy Bách, một thân trường bào trắng như tuyết, chân mang đôi nhiếp vân lý, lưng thắt giải lụa màu, bên tai buông xuống một vòng tròn màu vàng. Cuối cùng là Phạm Tuấn Mậu, mặc trường bào xanh sẫm, lưng đeo ngọc bài Tuấn Thanh Vũ Tướng. Nàng dung mạo thanh tú, không tính là đại mỹ nhân. Có điều, nếu đứng cạnh Ngụy Bách, thì đừng nói đại mỹ nhân, ngay cả mỹ nhân cũng khó mà sánh được. Ngoài Ngũ Nhạc Sơn quân, còn có Tề Độ Trường Xuân Hầu Dương Hoa, thủy thần đứng đầu Bò Bình Châu. Sông lớn đổ ra biển đầm Địa Bá Tào Rong, thần vị chỉ kém Dương Hoa. Hai vị hầu bá của sông lớn đổ ra biển này, hầu như đến cùng lúc với Tấn Thanh, vừa vặn có thể hàn huyên đôi câu. Chủ yếu vẫn là Tào Rong, xuất thân từ Giao Long ở phong thủy động sông Tiền Đường, cùng Tấn Sơn quân trò chuyện vui vẻ. Tào Rong và Tấn Thanh của Xế Tử Sơn vốn là bạn cũ quen biết nhiều năm, quan hệ rất tốt. Lão Giao xuất thân từ Tiễn Đường trường này, trước kia thường du ngoạn đến khu vực của cựu Chu Huỳnh Vương Triều. Tấn Thanh khi còn sống không phải quan văn võ tướng của Chu Huỳnh Vương Triều, cũng chẳng phải luyện khí sĩ tu đạo thành công, mà chỉ là một kẻ khai thác đá nghèo khổ. Quanh năm mở núi lấy đá, đống lửa xuống trúy. Mỗi lần khai thác vật liệu làm nghiên mực ở hố cũ, Tấn Thanh đều chịu trách nhiệm thắp một nén nhang, kính lễ sơn thần. Theo tập tục của thợ đá, nếu nén nhang cháy hết thuận lợi, thì có thể lên núi khai thác. Nhưng có một lần, hương khói giữa chừng tắt ngấm, Tấn Thanh không muốn mạo hiểm. Kết quả bị quan khai thác đánh chết bằng roi, rồi đem thi thể trầm thủy. Sau khi chết, chân linh Tấn Thanh không tan, được lão sơn quân Trung Nhạc của cựu Chu Huỳnh Vương Triều ưu ái. Trước hết, ngài giúp Tấn Thanh ổn định hồn phách, sau đó an bài một tòa thổ địa từ miếu để đắp nạn kim thân. Rồi từng bước đề bạt, không ngừng thăng quan tiến chức, cuối cùng Tấn Thanh được triều đình Độc Cô Thị của Chu Huỳnh Phong làm trướng phong sơn thần. Đợi đến khi lão sơn quân gặp biến cố, kim thân dạn vỡ, Tấn Thanh liền thuận lợi kế nhiệm sơn quân thần vị, trở thành đứng đầu Xế Tử Sơn. Hàn huyên dăm ba câu chuyện phiếm, Tào Rong cười hỏi: "Tấn sơn quân, ta nghe nói Ngụy sơn quân được mô phỏng thần hào là Linh Trạch." Tấn Thanh gật đầu: "Sớm biết thế, ta đã bẩm báo lễ bộ chuẩn bị thần hào dạ du rồi. Ngụy sơn quân làm việc không đáng tin, chắn hầm cầu không sót cứt sao?" Tào Rong nói: "Mấy lần dạ du yến ở Xế Tử Sơn, đều làm rất có thanh sắc, tiếng lành đồn xa trên núi." Tấn Thanh ừ một tiếng, đều là học theo Ngụy Sơn quân cả, nói về dạ du yến, chúng ta đều là học trò. Tào Rong cười lớn không thôi. Trường Xuân Hầu Dương Hoa của sông lớn đổ ra biển vẫn luôn trầm mặc không nói. Nàng đang nhắm mắt dưỡng thần, ngang kiếm trên đầu gối, tay khẽ vuốt ve chuỗi kiếm tuệ màu vàng. Theo lệ, thần linh địa vị cao tham dự nghị sự, đại ly triều đình cho phép họ mặc giáp, đeo kiếm lên điện. Trong phòng, tạm thời chỉ có 3 người bọn họ, kỳ thực, bất kể là Tấn Thanh hay Tào Rong. Sâu trong nội tâm bọn hắn đối đãi với Dương Hoa, vị nữ thần nhị phẩm cao cao tại thượng kia, kỳ thực cũng chỉ xem nàng như một tiểu cô nương không dành thế sự mà thôi. Quả thực, Dương Hoa lai lịch quá mức tầm thường, lý lịch quá mỏng, lại thêm vận khí quá tốt. Năm đó chỉ vì là thị nữ thiếp thân của Thái hậu nương nương Nam Châm, liền có thể trở thành thủy thần nương nương sông Thiết phù thuộc Long Châu cảnh cũ, đợi đến khi chiến sự kết thúc, mới đi nhậm chức tại cửa biển lớn. Nàng có từng làm được việc thực tế gì, lập được công lao gì? Trái lại, Tấn Thanh, vị Trường Xuân Hầu có phẩm chất tương đương với cửa biển lớn, hay Tào Rong, vị thần có thần vị còn thấp hơn Dương Hoa nửa bậc, thậm chí cả những vị sơn thần chính thống Ngũ Nhạc Thái tử Chi Sơn, xét về năm tháng, xét về danh vọng, ai không hơn Dương Hoa. Bởi vậy, mỗi khi bí mật nghị luận đến Dương Hoa, bọn hắn đều rất không coi trọng. Còn về nữ tử sơn quân Phạm Tuấn Mậu, lại vừa tương tự lại vừa trái ngược với Dương Hoa, tương tự ở chỗ, đạo tuổi của đôi bên tương đương. Đều thuộc hàng ngũ những gương mặt mới trong đám thần sông thần núi của một châu. Trái ngược ở chỗ, Phạm Tuấn Mậu trong trận chiến sự kia, đã ra sức lớn, lập công lớn, là một trong Ngũ Nhạc, đánh tan rồi. Từng triệt để mất đi sơn quân phủ, từ miếu và đạo tràng. Bởi vậy Phạm Tuấn Mậu ngày nay trên núi ở Bảo Bình Châu, không thể khinh thường, danh tiếng Nam Nhạc coi như không tệ. Ngoài ra, còn có một số tùy tùng thần vị đầy đủ cao của Ngũ Nhạc Sơn Thủy, hôm nay có tư cách dự thính nghị sự. dự họp và dự thính, chỉ khác một chữ, nhưng khác biệt một trời một vực. Nói đơn giản, kẻ trước có thể mở miệng phát biểu, kẻ sau tham gia nghị sự thì thật sự chỉ là tham gia mà thôi. Số lượng đông đảo nhất chính là các sơn thần ngũ nhạc thái tử, tiếp đó là thủy thần các sông lớn khu vực trung nhạc, còn về thủy thần sông thiết phù bắc nhạc nguyên bản, cùng với khu vực đông nhạc, vị được mệnh danh là sông tiền đường có thoa văn gãy nước, đều có tư cách dự thính, chỉ là hai thần vị tạm thời bỏ trống. Phỏng đoán, nhân tuyển cho chức thủy thần sông thiết phù và trưởng quan sông tiền đường, e rằng hôm nay sẽ cùng nhau thảo luận thông qua. Trong ngự thư phòng, quan lại lễ giám sát chấp bút thái giám phụ trách an bài thứ tự, dẫn từng vị sơn thần thủy thần thân phận lừng lẫy vào chỗ ngồi. Bởi vì hoàng đế bệ hạ còn chưa có đạo tràng, những người đã ngồi trong phòng liền đều trò chuyện, đợi đến khi Ngụy Bách mang theo ba vị thái tử sơn thần cùng tiến vào ngự thư phòng, bầu không khí trong phòng thoáng cái liền náo nhiệt hẳn lên. Thứ nhất, khu vực Bắc Nhạc là nơi long hưng của Đại Ly Tống thị, sơn quân Ngụy Bách thuộc hàng thiên tử cận thần nhất đẳng. Thứ hai, hiện nay toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ, ai không biết núi Phi Vân cùng núi Lạc Phách có quan hệ tốt đến mức mật thiết, bởi vậy, một số sơn thủy chính thần không có giao tình gì với vị ẩn quan trẻ tuổi kia, đã nghĩ cách kéo quan hệ tốt với Ngụy Sơn Quân, sau này đỉnh núi nhà mình có lễ mừng, không nói mời được Trần Bình An đích thân tới điển lễ, thì nhờ Ngụy Sơn Quân nói giúp một tiếng, có được một phong thư tay của Trần Bình An, tóm lại là một loại thể diện, gấm thêu hoa. Nội dung chuyện phiếm, phần lớn là những tin đồn thú vị trốn sơn thủy và sự tích của luyện khí sĩ, luận về sự thạo các loại chuyện cũ của một châu, quả thực không ai có thể hiểu rõ hơn bọn hắn. Ngoài ra, chính là khu vực biên giới của ngũ nhạc, cùng với các sơn thần thủy thần trong nội bộ một núi cao, thường xuyên có những hành động tương tự như mượn nước hoặc dẫn lưu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sơn thủy vận số, văn võ khí vận cũng có thể bổ sung cho nhau, lấy thừa bù thiếu, tận khả năng chiếu cố đến những nơi linh khí mỏng manh và hương khói cằn cỗi. Gặp phải đại hạn hoặc đại hồng thủy, địa chấn và những dị biến thiên tai khác, nhất là liên quan đến luyện khí sĩ, một số thủ đoạn mờ ám của tiên phủ trên núi, rất nhiều thần linh, trong phạm vi không vượt quá giới hạn, không trái với chức trách, cũng có thể gọi điện cho láng giềng, giúp đỡ lẫn nhau. Ví dụ, sơn thần sợ nhất là có long mà không có mạch, mà đạo tràng của luyện khí sĩ sáng lập, nếu không nói giang hồ đạo nghĩa, chỉ lo thu nạp thiên địa linh khí mà không lưu chuyển ra bên ngoài chút nào. Loại tiên phủ kiến tạo này, không khác gì đục một lỗ thủng trên thân thể kéo dài của sơn thần. Lại ví dụ như, thủy thần sợ nhất loại đại hạn nghìn năm khó gặp, trăm năm mới thấy một lần, lâu ngày chịu nắng chiếu, lòng sông khô cạn, tựa như da thịt rạn nứt của phàm phu tục tử, cực kỳ khổ sở, không cẩn thận, kim thân thủy thần trong miếu, sẽ xuất hiện vết rạn không thể nghịch chuyển. Trong lịch sử, từng có tông môn tiên phủ và hồ quân trở mặt, không có bất kỳ chỗ trống nào, bên này hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền liên thủ với triều đình mấy nước, dứt khoát tại thượng du một loạt đường sông nguồn nước của hồ lớn, trực tiếp xây dựng đê đập, sau đó thay đổi đường sông. Chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, dẫn đến hồ lớn này cạn khô thấy đáy, ức triệu thủy tộc tử vong hầu như không còn, một vị hồ quân cuối cùng kim thân nứt vỡ. Chẳng qua, loại thảm sự lưỡng bại câu thương này, đúng là vẫn còn trường hợp đặc biệt, càng nhiều thần linh và luyện khí sĩ có quan hệ, hoặc là chân thành hợp tác, đồng tâm hiệp lực, hoặc là bị lợi ích ràng buộc, dù sao, ít nhất đều có thể duy trì được vẻ ngoài ôn hòa. Hôm nay những vị thần linh có thể ở đây, đều là đại tướng biên cương hoàn toàn xứng đáng trên núi. Tuy nói cũng chia ra đủ loại khác biệt trong lòng mỗi người, nhưng bất kỳ một vị thần núi thần sông nào, chỉ cần chờ nghị sự kết thúc, dẹp đường hồi phủ, bọn hắn liền đều là thổ hoàng đế nói 102 trong địa hạt của mình, quản hạt số lượng quá nhiều các sông lớn chính thần, sơn thần thổ địa, hà bà hà bá và các cấp thành hoàng. Nói như vậy, khu vực núi sông, chỉ cần không có tông môn chữ đầu, những thần linh địa vị cao này càng thêm tự tại vài phần. Đợi đến khi Ngụy Bách tiến vào ngự thư phòng, trong phòng sẽ không còn tán gẫu chuyện cửa biển lớn phía Nam Đồng Diệp Châu mở ra, còn về Dạ Du Yến, càng cố ý lách qua không đề cập tới. Ai không biết, trước kia Ngụy Sơn Quân từng đi xa đến chỗ tiếp giáp Bắc Nhạc và Trung Nhạc, cùng Sơn Quân Tấn Thanh tại cửa nhà mình, đánh nhau một trận ác liệt. Chẳng qua những năm gần đây, quan hệ giữa hai vị Sơn Quân ngược lại có phần hòa hoãn, nghe đồn là vị Trần Sơn chủ kia tự mình ra mặt giúp bọn hắn tác hợp, không tiếc đích thân đi một chuyến Xế Tử Sơn. Tấn Thanh hỏi, Nguyễn Cung Phụng sao không tới? Là cung phụng cao cấp nhất của Đại Ly Vương Triều, tiền nhiệm tông chủ Long Tuyển Kiếm Tông, Nguyễn Cung theo lý thuyết chắc chắn sẽ không vắng mặt trong buổi nghị sự quan trọng này. Ngụy Bách nói, hình như Lưu Tông chủ muốn bày rượu, trong ngự thư phòng Đại Ly, có một quy củ bất thành văn, luyện khí sĩ và sơn thủy chính thần, đều không thích nói thẳng. Nghe nói là quốc sư Thôi Sàm, trước kia từng nhắc nhở một vị sơn quân cũ của Đại Ly, về sau liền ước định thành tục. Tấn Thanh hỏi, chuyện vui lớn như vậy, núi Phi Vân các ngươi không định tổ chức một bữa tiệc du ngoạn đêm sao, chúc mừng một phen. Nói gì thì Long Tuyển Kiếm Tông cũng là một trong hai tông môn duy nhất ở khu vực Bắc Nhạc. Lưu Tiện Dương lại là bạn thân đồng hương của Trần Bình An, mà Trần Bình An là hảo huynh đệ của Ngụy Sơn Quân, có thể tổ chức một bữa tiệc. Ngụy Bách chẳng buồn nói nhảm cùng hắn. Tấn Thanh lại hỏi, sau này có phải gọi ngươi một tiếng Linh Trạch Thần Quân rồi không? Ngụy Bách đáp, những thần hiệu tự phong này của chúng ta, văn miếu có thông qua hay không còn khó nói. Tấn Thanh vắt chéo chân, vỗ nhẹ giày, cười nhạo, mấy người chúng ta thì còn khó nói thật, duy chỉ có Ngụy Sơn Quân ngươi, văn miếu bên kia lại không phê chuẩn sao? Không nể mặt ngươi chính là không nể mặt Trần Sơn chủ, không nể mặt Trần Sơn chủ chính là không nể mặt Văn Thánh lão gia, có phải đạo lý là như vậy không? Ai mà không rõ, người đứng đầu quản sự chính thức của văn miếu hôm nay kỳ thật chính là lão Tú Tài. Ngụy Bách mỉm cười nói, trở về ta sẽ thuật lại đạo lý này của Tấn Sơn Quân với Văn Thánh. Đại tiên sinh cùng mấy người đọc sách bọn họ, lúc trước rời khỏi núi Lạc Phách, hình như trước mắt còn chưa lộ diện ở ngọn núi cao nào, rất có khả năng bọn họ đang đi thị sát phong thổ các nơi. Tấn Thanh kinh ngạc không thôi, nhìn Ngụy Bách, muốn xác định là hắn đang nghiêm túc hay nói đùa. Vạn nhất chuyện này truyền đến tai Văn Thánh, cuối cùng lại không hay, mơ hồ hòa giải nói, mặc kệ văn miếu có thông qua thần hiệu tự phong của chúng ta hay không, lần này là phải cảm tạ Ngụy Sơn Quân nhắc nhở, nếu không chúng ta căn bản còn không biết có chuyện như vậy. Nếu không phải Ngụy Bách truyền tin đến các sơn quân phủ khác, nói tuân theo cựu lệ thượng cổ của văn miếu do lễ thánh đích thân định ra, sơn quân các châu, công hầu sông lớn đổ ra biển có thể tự phong thần hiệu, bằng không thì ai dám nghĩ, thần núi thần sông có mặt ở đây, ai mà không hâm mộ quan hệ trên núi của Ngụy Bách. Thứ nhất, Bắc Nhạc quản hạt bản đồ cũ của Đại Ly Vương Triều, thân phận của núi Phi Vân trong chốn quan trường sông núi, có chút giống phủ Doãn Kinh Thành, cho nên cùng tống thị của Đại Ly thiên nhiên thân cận. Hơn nữa núi Phi Vân cùng núi Lạc Phách là láng giềng, kẹp giữa Trần Bình An, ý nghĩa như thế nào, thần linh một châu, tiên sư các nơi đều rõ ràng trong lòng. Có một kẻ nào đó không biết đã dẫn đầu nói ra một cách nói, đem một tòa núi Lạc Phách coi như một tu sĩ cảnh giới 14 là được. Giống như cách nói này, càng ngẫm càng thấy có ý tứ, dư vị sâu xa. Như thái tử là người dự trữ của quốc gia, Ngũ Nhạc cũng đều có thái tử Chi Sơn, chỉ là những ngọn núi làm phiên thuộc thái tử Chi Sơn này, thường thường cách chính sơn tổ sơn rất xa. Núi Phi Vân của Bắc Nhạc có được 3 tòa thái tử Chi Sơn, tòa ở phía bắc nhất của Bảo Bình Châu này, tên là Thần Sấm Sơn, trong núi có đá lớn liên miên như trống, tự kêu mơ hồ như sấm. Ngoài ra còn có Lũng Sơn và Chuột Chim Sơn. Xế Tử Sơn của Trung Nhạc, do 8 ngọn núi liên miên tạo thành, trong đó ngọn núi chính tên là Phong Long Phong, được vinh dự là tổ của Vạn Sơn Trung Bộ Bảo Bình Châu. Ngọn núi này có một lão quân động có thể được ghi vào danh sách trong Sơn Hải Chí, thứ phong là Trướng Phong. Là nơi Tấn Thanh phát tích sau đó, kiến tạo Sơn Thần Hành Cung khai phủ. Thái tử Chi Sơn có Phác Sơn và Mưa Lâm Sơn. Lô Bạch Tượng của núi Lạc Phách cùng đệ tử Nguyên Bảo, Nguyên Lai, những năm trước đây dừng chân ở Phác Sơn. Lô Bạch Tượng cùng chính thần Phác Sơn vừa gặp đã thân, được mời làm cung phụng, bởi vậy bị lễ bộ Đại Ly ghi vào hồ sơ. Lô Bạch Tượng xem như đã có nửa chức quan sông núi. Có tầng quan hệ này, Sơn Thần Phác Sơn cùng núi Lạc Phách xem như có một phần hương khói tình trên núi. Thích Sơn của Đông Nhạc, do Mông Lung, Sơn Quân cũ của Đại Ly thăng chức, có được 2 tòa thái tử Chi Sơn, theo thứ tự là Hai Dậu Sơn và Nhạn Đãng Sơn có cả Đại Tiểu Long Tưu. Cam Châu Sơn của Tây Nhạc, lân cận Miếu Phong Tuyết, ngọn núi này không cao, cho nên trong lịch sử luôn không được triều đình địa phương coi trọng, kết quả năm đó lại được quốc sư Thôi Sàm trực tiếp nâng lên làm Tây Nhạc một châu. Hôm nay có được 2 tòa thái tử Chi Sơn, Sừng Hươu Sơn và Loan Sơn tương truyền có chân nhân thượng cổ chôn giấu bảo phù. Ngọn núi chính vậy mà cao hơn Cam Châu Sơn gấp mấy lần, thời tiết nắng ráo sáng sủa, sừng sững thấy ở ngoài trăm dặm, duy chỉ có Tử Đồng Sơn của Nam Nhạc, chỉ có một tòa thái tử Chi Sơn, tên là Thải Chi Sơn. Đợi đến lúc Phạm Tuấn Mậu đi vào ngự thư phòng trong nháy mắt liền an tĩnh lại, chỉ là sau một lúc lâu, lại tiếp tục náo nhiệt lên. Cái dừng lại vi rượu ấy, tựa như một loại lễ kính không lời, một kiểu chủ động mời rượu nơi bàn tiệc. Trong trận chiến kia, chỉ riêng Ngũ Nhạc mà nói, thì Phạm Tuấn Mậu của Nam Nhạc là kẻ xuất lực nhiều nhất, lãnh địa trong hạt cũng chịu cảnh chiến sự tàn khốc thảm thiết nhất. Bởi vậy, cùng là tiểu cô nương, Lâm Ly Hầu Dương Hoa của sông lớn đổ ra biển, vốn không được coi trọng, khó tránh khỏi có vài phần khinh thường nàng ta. Nhưng khi đụng phải một Phạm Tuấn Mậu với kim thân gần như nát tan, suýt không còn mà nay đã được tái tạo hoàn chỉnh, thì chẳng ai dám, cũng chẳng ai nỡ tỏ ra lạnh nhạt, ví như Tây Nhạc Sơn Quân Đông Văn Sướng, kẻ vốn chẳng chào hỏi ai. Hôm nay duy chỉ khi gặp Phạm Tuấn Mậu mới nguyện ý chủ động gật đầu chào hỏi. Chẳng qua, Phạm Tuấn Mậu cũng chỉ làm như không thấy sự lấy lòng của Đông Sơn Quân. Mấu chốt là Đông Văn Sướng cũng chẳng hề tức giận. Ước chừng là nước muối chấm đậu phụ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn trăng. Bên cạnh Phạm Tuấn Mậu là Thải Chi Sơn Thần Vương Quyến, khí độ phi phàm. đầu đội mũ miện đế vương, áo tím tượng giản hoa lệ, trên mũ miện còn điểm xuyết một viên bảo châu to như quả mơ. Nhìn thế nào thì Vương Quyến cũng giống Nhạc Sơn Quân hơn, còn Phạm Tuấn Mậu thì lại giống như một vị thần quan thị nữ trong Sơn Quân phủ. Ngày nay, trong ngũ nhạc của Bảo Bình Châu, chỉ có nam nhạc của Phạm Tuấn Mậu là thoát khỏi sự quản hạt của Đại Ly Vương Triều. Nam nhạc vốn là một tòa núi cao đặc thù, được tạo nên chỉ bằng sức người dồn đất đắp núi, sau đại chiến đã bị đánh tan hoàn toàn. Thải Chi Sơn nhờ năm xưa được yêu tộc quân trướng cải biến thành bến đò tiên gia, nên mới có thể tránh được một kiếp. Hơn nữa, Đại Ly Tống Thị đã mất đi quyền khống chế đối với phía Nam Bảo Bình Châu, Thải Chi Sơn càng thêm nổi bật về địa vị, có thể nói là dưới một ngọn núi, trên vạn ngọn núi. Vị trí của Phạm Tuấn Mậu vừa vặn đối diện với Ngụy Bách, nàng ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, chăm chú nhìn về phía Ngụy Bách, cười ha hả hỏi, hắn hôm nay sao không tới? Ngụy Bách thần thái an nhàn, vểnh chân bắt chéo, khẽ xoay cổ tay, hỏi ngược lại, hắn sao có thể tới, lấy thân phận gì? Sơn chủ Lạc Phách Sơn, quan môn đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch, hay là ẩn quan đời cuối của Kiếm Khí Trường Thành, đều không phù hợp. Ngươi, Phạm Tuấn Mậu, đã làm Sơn quân rồi, thì chuyện nào ra chuyện đó chứ? Phạm Tuấn Mậu ra vẻ kinh ngạc nói, chẳng phải có tin đồn nho nhỏ, nói hắn không có ý định làm Đại Ly quốc sư, nhưng mà có khả năng ở bên cạnh triều đình Đại Ly các ngươi, sẽ có một vị trí sao? Ngụy Bách nghi hoặc hỏi, lời đồn từ đâu mà ra? Phạm Tuấn Mậu thuận miệng đáp, loại chuyện này ta biết tìm nguồn gốc ở đâu. Dù hai vị sơn quân nói chuyện phiếm, đều dùng chữ hắn, nhưng ai nấy đều hiểu rõ, là đang nói đến Trần Bình An. Đợi đến khi Phạm Tuấn Mậu nhắc đến hai chữ quốc sư, trong phòng chợt im ắng hẳn, đều hy vọng hai vị sơn quân trò chuyện thêm chút nữa về tin tức của Trần Bình An. Phạm Tuấn Mậu bĩu môi, dừng câu chuyện ở đó, nàng không muốn thỏa mãn đám người hóng chuyện này. Kỳ thực, về việc Đại Ly quốc sư bỏ trống, các vị thần linh có mặt ở đây hôm nay, đều có tâm tư. Nếu Thôi Sàm còn ở đây, thì chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Đầu tú hồ này muốn làm quốc sư bao nhiêu năm thì làm bấy nhiêu năm, hoặc Thôi Sàm muốn ai tiếp nhận quốc sư thì chính là người đó. Nói lời thật lòng, đám thần núi thần sông bọn họ, có được địa vị cao trong Kim Ngọc Gia Phả mới tinh ở Văn Miếu hôm nay, đều là nhờ Thôi Sàm ban tặng. Đại Ly Vương Triều không có quốc sư tú hổ, thì làm sao có được bố cục một quốc gia tức một châu. Bảo Bình Châu không có Đại Ly Tống Thị, e rằng kết cục sẽ chẳng tốt đẹp hơn Đồng Diệp Châu là bao. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu hôm nay Thôi Sàm không còn là Đại Ly quốc sư, mà hắn lại không chỉ định rõ người được chọn, vậy trong phòng này có một số sơn thần, thủy thần sẽ cảm thấy Đại Ly Vương Triều không có quốc sư thì càng tốt. Có một số lại cảm thấy có hay không quốc sư cũng không quan trọng, dù sao chẳng ai có thể đảm đương nổi. Chỉ cần so với Thôi Sàm, tất cả đều là trò cười, thuộc về loại không biết tự lượng sức mình, thậm chí ngay cả vị kiếm tiên trẻ tuổi nào đó, dù hắn có bao nhiêu thân phận đi nữa, cũng không thể trở thành ngoại lệ. Đáng sợ nhất là loại tình huống này, Đại Ly Tống thì lại đưa lên một kẻ tân quốc sư chỉ giỏi nói hay mà làm dở, bản lĩnh chẳng có bao nhiêu, lại thích làm loạn. Nếu những điều này là xuất phát từ công tâm, thì cũng có một số kẻ xuất phát từ tư tâm. Càng không muốn Đại Ly Tống thì có một vị tân quốc sư có thể quản đông quản tây. Cho nên trong lòng những sơn thần, thủy thần mong muốn vị trí Đại Ly quốc sư bỏ trống, vẫn chiếm đa số tuyệt đối. Ví dụ như có người rất muốn biết thái độ của Phạm Tuấn Mậu, là nữ tử sơn quân duy nhất thoát khỏi sự ước thúc của Đại Ly Tống thị, nàng sẽ đối đãi thế nào với tấm bia đá ở tổ sư đường của các tiên phủ tại khu vực Nam Nhạc. Phạm Tuấn Mậu có nguyện ý giúp đỡ những môn phái trên núi, các nước dưới núi đòi hỏi một cái công bằng từ Đại Ly Tống thị hay không? Hôm nay đến đây tham dự hội nghị, có phải Phạm Tuấn Mậu đã có quyết định? Phía cửa, một vị trưởng ấn hoạn quan mặc mãng phục màu son của Ti Lễ Giám, nhẹ giọng nhắc nhở, bệ hạ lập tức giá lâm, chư vị có thể đứng dậy nghênh đón. Hầu như tất cả sơn thần, thủy thần trong phòng đều lục tục đứng dậy, nín thở ngưng thần, chờ đợi Đại Ly hoàng đế xuất hiện. Kết quả chỉ có Ngụy Bách, Phạm Tuấn Mậu, Đông Văn Sướng vẫn ngồi tại chỗ, không hề nhúc nhích. Đợi đến khi hoàng đế Tống Hòa bước vào ngự thư phòng, Ngụy Bách mới chậm rãi đứng dậy, sau đó là Phạm Tuấn Mậu, cuối cùng mới là Đông Văn Sướng đeo tẩu thuốc bên hông. Tống Hòa đưa tay lên hư không ấn xuống hai cái, không cần đa lễ, chư vị mời ngồi. Bên phía Đại Ly triều đình, ngoại trừ hoàng đế Tống Hòa, cũng chỉ có hai vị thượng thư đại nhân của lễ bộ và binh bộ. Binh bộ thượng thư là một lão nhân gầy gò đã ngoài 80, tay cầm quải trượng, run rẩy ngồi xuống. Sau khi an tọa liền chống tay lên gậy bắt đầu nhắm mắt ngủ gật. Vị thẩm trầm lão nhân này đã trải qua ba triều, khi còn trẻ đã bắt đầu gián tiếp điều bộ. Trong cửu khanh nha thự, lão nổi tiếng với tính cách ngang ngạnh, ví dụ như khi còn làm lại bộ thị lang, lão từng tuyên bố tất cả những sĩ tử bỏ sơn nhai, thư viện của nhà mình để đến quan hồ thư viện học, đều đừng mơ tưởng đặt chân vào triều đình Đại Ly. Tất cả những kẻ đọc sách thích cùng quan viên của Lô Thị Vương Triều, Đại Tùy Vương Triều và các nước láng giềng khác sướng họa thơ văn, tốt nhất đừng làm quan, cứ tiếp tục mua danh chuộc tiếng trong văn đàn tùy các ngươi, chỉ cần đã làm quan, thì phải cẩn thận lời bình xét của các ngươi. Đây không phải là loại dọa dẫm suông, Thẩm Trầm nói được làm được, cũng bởi vì Thẩm Trầm chuyên quyền độc đoán, ngay cả mặt mũi của Lại Bộ Thượng Thư Quan Lão Gia Tử cũng không nể, kết quả khiến cho Lại Bộ Nha Môn vốn nắm quyền hành, hầu như ngày nào cũng bị văn nhân ở kinh thành và địa phương mắng chửi té tát. Kết quả quốc sư Thôi Sàm tìm lão nói chuyện một lần, hai bên không biết đã bàn bạc những gì, dù sao Thẩm Trầm ngày hôm đó liền từ quan, có một cách nói không thể tra ra được trong quan trường. Ngày đó Thẩm Thị Lang ở nha thự Nam Huân Phường đã ném mũ quan xuống đất, mắng to một câu đĩ mẹ mày. Thôi Sàm lão thất phu ở nơi khác. Tuy nhiên, năm chữ cuối cùng kia, về sau trong quan trường Đại Ly có người khẳng định là có người lại thề son sắt là không. Chỉ là không quá 2 năm, Thẩm Trầm lại vào triều làm quan, một chức quan văn không ai ngờ tới, nhưng lại là binh bộ thị lang, lễ bộ thượng thư Triệu Đoan Cẩn, xuất thân từ một trong những dòng họ thượng trụ quốc, Thiên Thủy Triệu Thị. Tống Hòa cười nói, trong quá trình nghị sự sau này, Đông Sơn quân cứ tự nhiên. Lời dạo đầu hài hước thú vị này, khiến bầu không khí vốn trang nghiêm, ngưng trọng bỗng chốc dịu đi rất nhiều. Đông Văn Sướng gật đầu, sẽ không khách khí. Chẳng qua nếu có ai không quen, ta liền ra hành lang bên ngoài hút thuốc là được. Phạm Tuấn Mậu bực dọc nói, muốn hút thì ra ngoài mà hút, bằng không làm cả phòng mù mịt chứng khí, còn ra thể thống gì. Đông Sơn quân, dáng vẻ trang phục tựa như lão nông bình thường, quanh năm suốt tháng đều nhíu lại một bộ mặt khổ tướng, trước nay chẳng nhìn ra nửa điểm hỉ nộ ái ố. Ngụy Bách cười nói, mở cửa sổ ra là được. Phạm Tuấn Mậu lên tiếng, hai ta đổi chỗ, ngươi tới ngồi cạnh Đông Văn Sướng, hắn cứ việc phun mây nhả khói, Ngụy Đại Sơn quân sẽ giúp thu dọn, thế nào? Ngụy Bách bất đắc dĩ, coi như ta chưa nói gì. Hoàng đế Tống Hòa vẻ mặt vui vẻ, đối với trò đùa cợt được đưa lên mặt bàn này, vẫn là rất thích thú, ít nhất không phải đều là loại nhịn trong bụng kia. Năm vị bảo Bình Châu Sơn quân chính thần, tề tụ một nơi, mỗi người một vẻ. Trung nhạc tự nhiên, đông nhạc tiên khí, nam nhạc hào hùng, tây nhạc hiệp khí, bắc nhạc thần khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tống Hòa đi thẳng vào vấn đề, mở miệng nói, trước báo cho chư vị Sơn quân tin tốt, các ngươi từ mô phỏng ngũ nhạc thần hào, đại ly lễ bộ dâng lên văn miếu. Bên kia vừa rồi, nói đúng ra là ngay đêm qua, rốt cuộc đã có phúc đáp xác thực, văn miếu công văn, nội dung chỉ một câu, đã duyệt, không dị nghị, có thể ban bố. Nhưng mà nội dung văn tự tuy ít, nhưng chữ ký bên trên của các thánh hiền văn miếu lại rất nhiều, có lễ thánh, á thánh, văn thánh, còn có 3 vị văn miếu chính phó giáo chủ, cùng 6 vị học cung tế tử, ti nghiệp, tương đương bọn hắn đều lấy văn bản hình thức đồng ý việc này. Tống Hòa chắp tay cười nói, quả nhân ở đây chúc mừng 5 vị Sơn quân, đều đã đạt được ước nguyện. 5 vị Sơn quân đều đứng dậy cùng Đại Ly Hoàng đế đáp lễ, đương nhiên bọn hắn còn phải hướng về phía trung thổ văn miếu mà hành lễ, mỗi người dùng tiếng lòng gửi lời cảm tạ. Trong phòng liên tiếp vang lên những lời chúc mừng, đợi 5 vị Sơn quân an tọa lại, Tống Hòa cười nói, thực đáng mừng, một chuyện tốt hiếm có. Ngũ nhạc đều là từ mô phỏng thần hào, mấu chốt là trung thổ văn miếu thế mà đều thông qua, không hề bác bỏ, kỳ thật Đại Ly lễ bộ bên này cũng đều cảm thấy bất ngờ. Đơn giản là trong đó có 2 cái thần hào. Lễ bộ trước khi trình lên trung thổ văn miếu, đều cảm thấy rất có thể sẽ bị bác bỏ, yêu cầu mô phỏng lại. Trên thực tế, Đại Ly triều đình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cần phải cùng văn miếu nhiều lần trao đổi việc này, còn sớm định ra sách lược cụ thể, một khi bị văn miếu bác bỏ, Đại Ly Tống Thị sẽ nói thế nào để thuyết phục các sơn quân đem, từ mô phỏng thần hào ý tứ mà giảm bớt đi vài phần. Tống Hòa vì thế đã đặc biệt triệu tập 3 lần tiểu triều hội, chính là để bàn bạc làm sao giúp ngũ nhạc thông qua thần hào. Trong quá trình nghị sự, không phải không có người ám chỉ hoàng đế bệ hạ, hôm nay Đại Ly duy nhất có thể tại văn miếu nói lên lời, cũng chỉ có ngọn núi Lạc Phách kia. Chẳng qua cũng có người cảm thấy tuy rằng, hôm nay là văn thánh chủ trì văn miếu nghị sự, Trần Bình An coi như là chịu giúp đỡ trong chuyện này, có thể hoàn toàn xoay chuyển được chăng? Dù sao vị văn thánh quan môn đệ tử này, đến nay còn chưa có nổi danh hiệu hiền nhân thư viện, đây có coi là văn miếu đã tỏ thái độ hay không? Tấn Thanh mở miệng hỏi, bệ hạ, 5 cái thần hào, đều thông qua hết. Tống Hòa mỉm cười, đều thông qua, 5 vị Sơn quân cứ việc yên tâm, đã là ván đã đóng thuyền, quả nhân cũng không dám tại loại sự tình này mà báo cáo sai quân tỉnh. Phạm Tuấn Mậu đưa tay xoa cằm, không nói Ngụy Bách Linh Trạch, chỉ nói riêng thần hào của mình, ý tứ lớn như vậy mà cũng có thể thông qua. Nàng đã chọn sẵn 5-6 cái thần hào dự bị, chỉ chờ văn miếu bác bỏ, Đại Ly lễ bộ lại yêu cầu nàng mô phỏng lại 2-3 lần nữa. Từ đó, ngược lại khiến nàng có chút khó xử. Dù sao lần này đường xa xôi, đáp ứng tham gia nghị sự ở kinh thành Đại Ly, là có chút ý tứ đập phá quán xá. Tống Hòa trầm giọng nói, đông nhạc Mông Sơn quân thần hào anh linh, nam nhạc Phạm Sơn quân núi xanh thẳm, trung nhạc Tấn Sơn quân minh đăng cầy, Tây Nhạc Đông Sơn quân Đại Kỳ, Bắc Nhạc Ngụy Sơn quân Dạ Du, chỉ chờ phong chính điển lễ cử hành, sẽ cho cả Hạo Nhiên Cửu Châu đều biết. Lời này của hoàng đế bệ hạ vừa thốt ra, trong phòng lập tức yên tĩnh không một tiếng động, nhưng sóng ngầm lại bắt đầu cuộn trào. Đông Nhạc Thích Sơn, mơ hồ có thần hào, lại là anh linh, văn miếu vậy mà cũng đều gật đầu đồng ý. Còn Tấn Thanh với Minh Đăng Cầy, có phải là hoài niệm về triều đại cũ Chu Huỳnh Vương triều hay không? Dấu vết quá rõ ràng, vậy mà Đại Ly Tống thị các ngươi cũng không để tâm. So sánh ra, thần hào đại kỳ của Đông Văn Sướng, ngược lại là có vẻ bình thường hơn một chút. Phạm Tuấn Mậu với núi xanh thẳm, ngụ ý thiên hạ núi xanh, chẳng phải so với anh linh mơ hồ kia, có phải là ý tứ càng lớn hơn vài phần. Trung thổ ngũ nhạc có thần hào này, đều là dư giả. Ngụy Bách không phải nói đã định thần hào là Linh Trạch rồi sao? Sao lại đổi thành Dạ Du rồi? Không hổ là ngũ nhạc sơn quân. Các ngươi thật sự là một người so với một người càng dám nghĩ dám làm, khiến kẻ đứng ngoài như ta một lời khó nói hết. Trước đó, khi Tống Hòa trên đường đến đây, trong tay nắm chặt một sấp thẻ tre bí mật chế tạo trên núi, hoàng đế xem qua nội dung 2-3 sự việc trên mỗi thẻ tre, liền giao cho hoạn quan mặc mãng phục bên cạnh. Trước khi triệu tập nghị sự, lễ bộ Đại Ly cũng đã truyền tin cho rất nhiều sơn thần thủy thần. Lần này vào kinh thành, bọn họ có thể trước đó thông báo với triều đình, chuẩn bị một thẻ tre, giản lược ghi rõ những việc quan trọng muốn thương nghị với bệ hạ, tối đa 3 việc, nội dung tốt nhất không quá 100 chữ. Tống Hòa đã sớm xem qua những thẻ tre này, chỉ là sau khi bãi triều, vẫn là xem lại một lần, xem thật nhanh, để tránh bỏ sót. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có Đông Sơn quân hồi đáp lễ bộ Đại Ly một câu, không có việc gì có thể nghị sự. Ngoài ra, ví dụ như Ngụy Bách lại đề nghị trên thẻ tre, thủy thần sông Thiết Phủ, do kiếm tiên Bạch trèo lên từ Di Chỉ Long Cung ở Vận Châu đảm nhiệm. Đại Giang đổ ra biển bá chủ Tào Rong, thì lại có liên quan đến việc tiến cử người cho chức tiễn đường trường mới. Nhưng mà trong chuyện này, Trường Xuân Hầu Dương Hoa rõ ràng không cùng ý kiến, hai bên tiến cử người khác nhau, nhưng mà những việc này đều không đáng nói. Điều thực sự khiến hoàng đế bệ hạ cảm thấy đau đầu, lại là vị nữ tử sơn quân Nam Nhạc kia, nàng trên thẻ tre, chỉ đề cập một việc, nói khu vực Nam Nhạc, rất nhiều quân chủ dưới núi, trưởng môn trên núi đều hy vọng triều đình Đại Ly suy xét, có thể hay không dỡ bỏ một số bia đá ngoài cửa tổ sư đường, không phải toàn bộ, mà chỉ là một phần. Lúc ấy, trong tay Tống Hòa còn lại không đến 10 miếng thẻ tre, đều là chuẩn bị hôm nay mang đến ngự thư phòng công khai thảo luận. Không quá nghiêm khắc Phạm Tuấn Mậu có thể cùng triều đình Đại Ly đứng chung một chiến tuyến, chỉ hy vọng Phạm Tuấn Mậu có thể xem trên việc mô phỏng thần hào được thông qua, mà công bằng, giữ trung lập. Sau khi báo tin vui cho Ngũ Nhạc Sơn quân, việc đầu tiên hoàng đế bệ hạ nói đến chính là người được chọn làm thủy thần sông Thiết Phù ở Bắc Nhạc. Lễ bộ thượng thư Triệu Đoan Cẩn liền đứng lên, thông báo cho những sơn thần thủy thần khác về nền tảng đại đạo, thân thế lai lịch của Bạch Trèo Lên. Đợi Triệu Đoan Cẩn tự thuật xong, Đông Văn Sướng tháo túi thuốc lá sợi bên hông, lên tiếng trước, bệ hạ, việc Bạch Trèo Lên làm thủy thần sông Thiết Phù, ta không có ý kiến. Tống Hòa cười đưa tay ra, Đông Sơn quân cứ tự nhiên. Sau khi Đông Văn Sướng rời khỏi ngự thư phòng, Tống Hòa liếc mắt nhìn thẻ tre trên bàn, quay đầu nhìn về phía Ngụy Bách, một lát sau, Ngụy Bách khẽ gật đầu. Trong ngự thư phòng, một chiếc ghế vẫn luôn bỏ trống. Vị sơn thần bản địa Đại Ly, như được, thỉnh thoảng lại bất giác đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế trống không kia. Ngoài phòng, dưới mái hiên, một lão nhân chân đất, áo vải thô đang ung dung lấy thuốc lá sợi, khói sưng lượn lờ, chút rảnh rỗi, cũng chỉ có vậy. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, trong những năm tháng thượng cổ, ngũ nhạc, trong đó Tây Nhạc cai quản việc chế tạo và tinh luyện ngũ kim, còn trông coi các loài chim muông. Năm xưa, dưới tay quốc sư Thôi Sàm, ngũ nhạc mới của Bào Bình Châu đại thể cũng phân chia chức trách như vậy, phân công rõ ràng, mỗi người một việc. Nhưng mà, Đông Văn Sướng ở Cam Châu Sơn, rốt cuộc làm sao có thể bỗng nhiên nổi bật, trực tiếp từ một ngọn núi nhỏ vô danh, thăng lên địa vị tôn sùng Tây Nhạc của một châu, có nhiều cách nói khác nhau. Có suy đoán Đông Văn Sướng lọt vào mắt xanh của quốc sư Thôi Sàm, cũng có người nói là bởi vì Cam Châu Sơn có quan hệ tốt với Thôi Thị, tóm lại đều không tránh khỏi một chữ thôi. Đông Văn Sướng chợt thấy một đôi giày vải, ánh mắt liếc qua, ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân áo dài thanh sam. Bên cạnh người này còn có ba nam nữ tùy tùng, một nam tử nho sam hai bên tóc mai hơi bạc, một thanh niên mũ vàng, một thiếu nữ mũ lông chồn. Trần Bình An chắp tay cười nói, Đông Sơn quân. Đông Văn Sướng gật đầu, Trần Sơn chủ. Lại nhìn mấy người bên cạnh Trần Bình An, Đông Văn Sướng dùng hai cách xưng hô, Khương Tông chủ, Hỷ Trúc tiên sư. Còn vị luyện khí sĩ dáng vẻ thiếu nữ kia, gã không biết, nghe cũng chưa từng nghe qua. Tiểu Mạch chắp tay thi lễ, gặp qua Đông Sơn quân. Tạ cẩu thờ ơ, Khương Thượng Chân cười cười, gọi ta là Chu Phì là được rồi, đạo hiệu Băng Liễu Chân Quân. Đông Văn Sướng căn bản không đáp lời, do dự một chút, mới lên tiếng, lần trước Trần Sơn chủ đến Cam Châu Sơn, sao không tiện trò chuyện thêm vài câu? Bên Đồng Diệp Châu, việc mở sông lớn đổ ra biển, thật sự là việc thiết thực, ít nhất có thể cứu sống hàng vạn người. Ý gã là lần trước vị ẩn quan trẻ tuổi, mang theo một đạo hữu đầu đội khăn che mặt, mộng du qua núi sông mấy châu, mượn một nén nhang của Sơn Thần Thủy Thần. Ở bên Bảo Bình Châu này, Đông Văn Sướng ở Cam Châu Sơn, còn có Như Được ở Thích Sơn, Trần Bình An đều bị từ chối thẳng thừng. Cuối cùng chính là không thể gom đủ sơn quân ngũ nhạc của một châu cùng gật đầu bố cục, hiệu quả của Sơn Hương giảm đi rất nhiều. Lúc ấy Ngụy Bách muốn giúp Trần Bình An viết thư cho bốn ngọn núi cao còn lại, nhưng Trần Bình An cảm thấy không cần thiết, xác thực, nếu là việc cưỡng cầu không được, sẽ không lãng phí nhân tình của Ngụy Sơn Quân. Ở bên Trung nhạc Xế Tử Sơn và Nam nhạc Phạm Tuấn Mậu cũng rất thuận lợi. Sau đó Trần Bình An cùng Thanh Đồng cùng nhau bái phỏng Đông nhạc và Tây nhạc, Như Được bởi vì là xuất thân sơn quân cũ của Đại Ly, cho nên ở bên Trần Bình An coi như là từ chối khéo, phút cuối cùng vẫn nói câu khách sáo, thật xin lỗi đã khiến Trần ẩn quan tay không trở về. Nhưng mà lời nói của Đông Văn Sướng lại rất không nể mặt, nói thẳng hắn cảm thấy Đồng Diệp Châu chính là một bãi bùn lầy, hắn Đông Văn Sướng sao có thể đem một nén nhang cắm vào giữa bãi bùn lầy, há có thể nguyện ý lễ kính cái châu Đồng Diệp lòng người tan nát kia. Dựa vào cái gì mà giúp bọn hắn tăng thêm chút khí vận sơn thủy? Chuyện này vốn nằm trong dự liệu, Trần Bình An cũng chẳng thấy thất vọng gì. Ý của Đông Văn Sướng hôm nay rất đơn giản, muốn ta nể mặt Đồng Diệp Châu ư, đừng hòng. Nhưng nếu lúc ấy ngươi nói đến chuyện sau này mở sông lớn đổ ra biển, cứu sống vô số sinh linh, so với mấy lời vòng vo tam quốc kia thì thiết thực hơn nhiều, hẳn lúc đó Đông Văn Sướng đã đáp ứng rồi. Trần Bình An cười nói, lúc ấy chuyện mở sông lớn đổ ra biển mới chỉ là ý tưởng sơ bộ. Miệng lưỡi không nên nói bừa, không tiện đem ra bàn luận. Với lại ta cũng chưa nghèo đến mức đó. Lời lẽ tuy cứng rắn nhưng ý tứ lại mềm mỏng, vẫn chừa cho vị Đông Sơn quân này chút thể diện. Đông Văn Sướng gật đầu, không cầu được người thì thôi, đừng cầu. Lời có thể nói ít, nhưng đầu gối phải cứng, lưng phải thẳng, gặp chuyện cúi đầu. Kỳ thực cũng chẳng sao, kiếm miếng ăn, ai mà không có lúc khó xử. Có thể bạc đãi mặt mũi của mình, nhưng đừng bạc đãi lương tâm. Đời này Đông Văn Sướng đã chứng kiến quá nhiều cảnh nịnh nọt, hèn kém, nhất là đám người đọc sách kia, nịnh hót quanh co, chán ngấy vô cùng. Chẳng lẽ đọc sách là để trên bàn rượu, trốn quan trường nịnh bợ người khác? Ăn chữ của Thánh Hiền rồi ý ra thứ thối tha sao? May mà đám quan lại, hay đám thần tiên trên núi kia, lại thích cái thói ấy, nghe xong còn rất đắc ý. Trung nhạc Thái Tử, một trong những ngọn núi thuộc Phác Sơn, Sơn Thần Bác Đức Sung, sau khi rời khỏi ngự thư phòng, vừa rút ống điếu ra khỏi tay áo. Nhìn thấy cảnh tượng bên hành lang, liền ngây người. Dù là đám sơn thần lão già như bọn họ, năm tháng đằng đẵng trong núi, cũng đều có chút sở thích riêng, tỉ như sưu tầm sách vở quý hiếm, đồ cổ tranh chữ, xây thư phòng, mời văn nhân viết lời tựa, lời bạt. Cho nên rất nhiều phủ đệ của sơn thần Thủy Tiên có cất giấu những bức tranh chữ bí mật, có bức dài đến mấy trượng, thậm chí hơn 10 trượng, hoặc là cất giữ tiền điêu mẫu của các quốc gia, các triều đại dưới núi, cũng có người thích trồng hoa trong bồn. Đến nỗi sưu tập các loại minh văn tiểu thử tiền, gần như là sở thích chung của các vị thần sông thần núi. Giống như Bác Đức Sung ở Phác Sơn, cùng Đông Văn Sướng đều thích hút thuốc, rảnh rỗi không có việc gì lại châm vài điếu, chẳng liên quan gì đến giải lao, thuần túy là thói quen. Chẳng qua vị phó sơn thần này không nghiện nặng như Đông Sơn Quân. Nhưng hôm nay nghị sự, Bác Đức Sung hễ có thể trốn là trốn, trốn không thoát thì coi như pho tượng không ai thắp hương mà ngồi đó. Nếu Đông Văn Sướng mở đầu thuận lợi, Bác Đức Sung mừng rỡ vì có cơ hội ra ngoài hóng gió. Ở kinh thành Đại Ly, thần sông thần núi đều tận lực thu liễm thần thông, bên cạnh còn có Khâm Thiên dám nhìn chằm chằm. Trần Bình An chủ động chào hỏi, phó sơn thần. Bác Đức Sung ôm quyền đáp lễ, Trần Sơn chủ. Đông Văn Sướng gõ tẩu thuốc, đứng dậy, quay lại ngự thư phòng tiếp tục dự thính. Bác Đức Sung không có gan một mình ngồi xổm bên ngoài hút thuốc, vừa hay Trần Bình An hình như cũng muốn đi về phía ngự thư phòng, liền đi cùng. Đi trong hành lang không rộng lắm, Đông Văn Sướng đi trước, vượt qua ngưỡng cửa, vào ngự thư phòng. Bác Đức Sung do dự một chút, vẫn là tăng nhanh bước chân, vượt lên trước vào ngự thư phòng. Trong phòng, Đông Văn Sướng đi đến bên ghế, nhưng không ngồi xuống. Bác Đức Sung cũng vậy, trưởng ấn thái giám của Ti Lễ Giám đứng ở cửa, cúi đầu khom lưng nói, bệ hạ, Trần Sơn chủ đến rồi. Gần như cùng lúc đó, có thái giám chấp bút tự mình mang đến một chiếc ghế. Tiểu Mạch và Tạ Cẩu vẫn ở lại hành lang. Khương Thượng Chân theo Trần Bình An vào trong phòng. Dù sao y cũng là cung phụng cấp cao nhất của núi Lạc Phách, chức quan đến cùng vẫn lớn hơn so với ký danh cung phụng bình thường. Tiểu Mạch lấy tiếng lòng cười nói, bọn ta chỉ là cung phụng bình thường, không thích hợp theo công tử vào trong ngồi. Tạ Cẩu dựa vào vách tường hành lang, phì phò nói, trở về ta phải đòi sơn chủ một chức thứ tịch cung phụng mới được. Tiểu Mạch, ngươi nhớ giúp ta nói vài lời hay đấy. Tiểu Mạch gật đầu, có được hay không thì không dám chắc, nhưng ở bên công tử nói giúp ngươi vài câu thì không thành vấn đề. Không nói vậy, Tiểu Mạch còn lo trong phòng không có ghế cho Tạ Cẩu ngồi, ả ta sẽ trực tiếp chạy lên nóc nhà ngồi mất. Tạ Cẩu nhếch miệng cười. Khương Thượng Chân chủ động nhận lấy chiếc ghế, tùy tiện đặt ở gần cửa ra vào, cười nói, ta ngồi ở đây là được rồi. Trong phòng, Hoàng đế bệ hạ đã đứng dậy. Lão Thượng Thư Bộ Binh như vẫn luôn ngủ gật kia mở mắt, chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn về phía cửa. Thượng Thư Bộ Lễ Triệu Đoan Cẩn đứng dậy, nín thở tập trung, thần sắc nghiêm túc, Bắc Nhạc Ngụy Bách, Trung Nhạc Tấn Thanh là những người đầu tiên theo Hoàng đế bệ hạ cùng đứng dậy, Trường Xuân Hầu Dương Hoa người đứng đầu các sông lớn đổ ra biển, Đầm Địa Bá Tào Rong, cùng những người khác đều theo đó đứng lên. Phạm Tuấn Mậu thần sắc cổ quái, ánh mắt dao động không ngừng, giống như đang do dự có nên chạy trốn hay không. Cả phòng đều đứng, Tống Hòa ánh mắt rạng rỡ, giơ một tay chỉ về phía chiếc ghế, cất cao giọng, Trần Tiên Sinh, mời ngồi. Đó là chiếc ghế duy nhất trong ngự thư phòng có vẻ như không được bày ngay ngắn. Trần Bình An đi đến bên cạnh chiếc ghế, xoay người, hai tay khẽ vén vạt áo xanh lên, chậm rãi ngồi xuống. Tống Hòa ngồi trở lại vị trí, sau đó cả phòng thần sông thần núi chỉnh tề ngồi xuống, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Một số vị thần sông thần núi vốn cho rằng dù Trần Bình An có chịu ôm đồm sự tình thì cũng chẳng có gì to tát, nào ngờ khi chính thức tận mắt nhìn thấy bộ áo xanh kia, vào thời khắc này đều cảm thấy dường như không phải như vậy. Giống như rất nhiều luyện khí sĩ của Hạo Nhiên Thiên Hạ, sau khi đánh thắng trận, đơn giản vì chưa từng đích thân trải nghiệm chiến trường, đều sẽ cảm thấy một đầu vương tọa đại yêu của man hoang cũng chỉ có vậy mà thôi. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười nhìn về phía vị nữ tử sơn quân kia. Phạm Tuấn Mậu vẻ mặt tràn đầy vẻ vô tội, bệ hạ, ngài nhìn ta làm gì? Sự tình đã nói rồi, ta chỉ là người giúp truyền lời mà thôi. Trần Bình An hỏi, đang nghị sự đến đâu rồi? Tống Hòa cười nói, vừa rồi Phạm Sơn Quân có nhắc đến việc ở khu vực phía nam Tề Độ, không ít kẻ mong muốn triệt tiêu tấm bia đá trên núi kia. Phạm Tuấn Mậu u ám thở dài một tiếng, sớm biết vậy, nàng đã không tới. Ở yên tại Sơn Quân phủ chờ tin tức chẳng phải tốt hơn sao? Trần Bình An mỉm cười nói, làm phiền Phạm Sơn Quân, lập tức soạn cho ta một phần danh sách. Phạm Tuấn Mậu vẻ mặt mờ mịt, a. Đợi sau khi Phạm Sơn Quân soạn xong tờ đơn, Trần Bình An duỗi ra một bàn tay, lòng bàn tay vuốt ve tay vịn ghế, Thẩm Thượng Thư, Triệu Thượng Thư, đối chiếu danh sách, đại ly ta sẽ lấy danh nghĩa của bộ binh và lễ bộ, cùng phát một đạo công văn, mời bọn họ tới kinh thành đại ly một chuyến. Phục quốc và lập quốc, lão tiên phủ và tân môn phái, mỗi bên đều cử một người tới đây đàm luận chuyện này, hào hào thương lượng một chút. Lễ bộ Thượng Thư Triệu Đoan Cẩn theo quy củ cũ, không cần đứng dậy nghị sự, chỉ ôm quyền, coi như không có dị nghị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão Thượng Thư Bộ Binh thầm trầm cười ha hả, hỏi, bổn quan có nghe lầm không, thật muốn ở lễ bộ thêm một nha môn góp đủ số, không phải cũng là lấy danh nghĩa lễ bộ và Hồng Lư Tự phát quốc thư sao? Trần Bình An cười nói, Hồng Lư Tự liên danh viết quốc thư, không phù hợp lễ chế triều đình, vậy nên chỉ phụ trách việc tiếp đãi về sau. Đem Hồng Lư Tự đổi thành bộ binh của một quốc gia, chẳng lẽ là hợp quy tắc, hợp lễ chế rồi sao? Phạm Tuấn Mậu nhất thời không nói nên lời. Vừa hối hận vì đã đáp ứng giúp những kẻ kia đàm phán với triều đình đại ly, vừa giận hỏa khí thế lấn người của Trần Bình An, căn bản là nửa điểm không niệm tình bằng hữu, Trần công tử thật lớn quan uy. Lão nhân cười nói, Trần quốc sư, vậy bộ binh chúng ta không có bất kỳ dị nghị nào. Lão thượng thư xưng hô như vậy, đại ly hoàng đế không nói gì, Trần Bình An cũng im lặng. Bảo Bình Châu lại sắp đổi thay thời tiết rồi ư? Tống Hòa mỉm cười nhắc nhở, Phạm Sơn Quân. Đợi đến khi kẻ áo xanh kia ngồi xuống chiếc ghế trống, nguyên bản hoàng đế bệ hạ đau đầu, giờ phút này liền đổi thành người khác nhức đầu. Phong thủy luân chuyển, đâu cần 30 năm, chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Trước mặt bao người, Phạm Tuấn Mậu dù không muốn đến mấy, vẫn phải đưa tay quệt một cái. Chỉ thấy nữ tử Sơn Quân thi triển bổn mạng thần thông, ngưng tụ hơi nước trong phòng thành một trang giấy tuyên. Nàng lại khẽ hà hơi, mây mù tụ lại như một đoàn mực nước màu vàng. Ngón tay chấm mực, Phạm Tuấn Mậu nén giận, vừa định hạ bút lên giấy. Liền chứng kiến Ngụy Bách cùng mấy vị thần sông thần núi bên cạnh đưa mắt nhìn sang, nàng lập tức giận không chỗ phát tiết, vừa vặn có chỗ chút giận, nàng không dám cùng vị trẻ tuổi ẩn quan kia kẻ đã ra tay giúp đỡ rất nhiều, trong chuyện thần hào đặt điều, nhưng lão nương đây há lại sợ mấy người các ngươi, nhìn cái gì, các ngươi đến mà ghi. Ngụy Bách vốn không muốn so đo với Phạm Tuấn Mậu, trong phòng còn lại mấy vị thần sông thần núi bị mắng cũng chỉ liếc thêm vài lần, không muốn trêu chọc vị tân thần hào núi xanh thẳm Nam Nhạc Sơn quân này, dù sao xét theo một phương diện nào đó, Tử Đồng Sơn không thuộc Đại Ly quốc thổ, như vậy sau này Phạm Tuấn Mậu chính là người đứng đầu toàn bộ núi sông vùng phía nam rộng lớn của Bảo Bình Châu. Hơn nữa phía nam tạm thời chưa có Nho Gia thư viện, vậy kẻ có thể quản Phạm Tuấn Mậu cùng Tử Đồng Sơn dường như cũng chỉ có Văn Miếu. Ngược lại, Đông Văn Sướng, kẻ có chút lễ kính với Phạm Tuấn Mậu, mở miệng nói, phiền Phạm Sơn Quân bận bịu chính sự, chúng ta một phòng đều đang chờ đợi. Đông Sơn Quân luôn luôn xét việc không xét người. Phạm Tuấn Mậu nổi trận lôi đình, họ Đông kia, liên quan gì đến ngươi? Có rảnh thì ra ngoài hút mây nhả khói, không cần đợi chúng ta chia phần tấu chương. Đông Văn Sướng vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt, chậm rãi nói, nếu Phạm Sơn Quân cần viết lâu, ta liền ra ngoài hút thuốc vậy. Phạm Tuấn Mậu nhất thời nghẹn lời. Khương Thượng Chân ngồi ở cửa ra vào làm thần giữ cửa bình thường hiểu ý cười cười, có chút hương vị nghị sự của thần Triện Phong tổ sư năm xưa. Chuyện rút bia, phục quốc cùng lập quốc dưới núi Vương Triều, phiên thuộc các nước, là muốn triệt để xóa bỏ chút ảnh hưởng còn sót lại của Đại Ly Vương Triều, mà dần dần khôi phục nguyên khí. Hoặc là những năm gần đây, đám tiên phủ trên núi khai sơn lập phái, môn phái đạo tràng, thì muốn khôi phục lại cục diện trước chiến sự, tiếp tục làm thần tiên trên núi của bọn họ, không chịu bất kỳ luật pháp nào ước thúc. Thế nhưng, đã có những tấm bia đá trên đỉnh núi kia, một số triều đình quan phủ không có thực lực ngang hàng với thần tiên trên núi, nhất là dân chúng dưới núi, một khi gặp chuyện, giống như là có pháp có thể theo, có lý mà theo, có thể dựa vào đó khiếu nại với thư viện, cho nên mỗi một khối bia đá, đều là một loại trói buộc đối với tu đạo chi sĩ trên núi, vì vậy bất kể là gia phả tu sĩ, hay là sơn trạch dã tu, đều không muốn bia đá tồn tại lâu dài trên núi, tốt nhất là biến thành một trang sử cũ, thời gian trôi qua, liền bị bỏ xó, không người hỏi thăm. Các vị thần linh đang ngồi, đối với điều này đều rõ ràng trong lòng. Cuối cùng, chính là triều đình các nước cùng đám tiên sư trên núi, đều mơ tưởng một phần tự do thuần túy, luyện khí sĩ trên núi Phạm Húy. Ví dụ như dù là gây ra nhân mạng tranh chấp ở ngoài núi, chỉ cần cửa đóng kín, các vị thần tiên lão gia cùng triều đình, quan phủ địa phương bàn bạc, nhiều nhất là phá tài tiêu tai, thậm chí là căn bản không cần tốn tiền, triều đình sẽ thay cho một khoản tiền trợ cấp, có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Ai cũng không muốn những ngày thần tiên mặc kệ sự đời như vậy, một đi không trở lại, dù sau này Nho gia thư viện sẽ càng nhúng tay nhiều hơn vào sự vụ, đây là một xu hướng phát triển, nhưng các ngươi Đại Ly Tống thị đã lui về khu vực phía bắc sông lớn đổ ra biển rồi, không có lý do gì tiếp tục quản cái này cái kia, tùy ý nhúng tay nội chính nước khác. Phạm Tuấn Mậu rất nhanh viết xong danh sách kia, chữ viết qua loa, nàng đẩy nhẹ về phía chiếc ghế dựa kia, không thấy Trần Bình An có bất kỳ động tác hay cơ rung động nào, trang giấy liền lặng lẽ đổi hướng, bay xuống bên cạnh bàn đọc sách. Hoàng đế Tống Hòa đi trước xem qua, gật gật đầu, lại về trang giấy, giơ tay lên, cười nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An lúc này mới đưa tay tiếp nhận trang giấy kia. Nói, chắc chắn sẽ không khiến Phạm Sơn Quân khó xử. Muốn nói sự tình có lớn có nhỏ, nhưng lúc nào cũng có thể thương lượng. Tương lai chuyến đi Đại Ly kinh thành của bọn họ, nói không chừng còn có thể cùng chúng ta Đại Ly, nói thành rất nhiều mối mua bán trên núi đôi bên cùng có lợi. Vì vậy xin mời Phạm Sơn Quân đem thành ý của chúng ta Đại Ly, đưa đến khu vực Nam Nhạc, tránh cho hiểu lầm bộc phát, tự nhiên sinh ra ngăn trở, dẫn đến vô sự biến thành có việc, chuyện tốt hóa thành chuyện xấu. Phạm Tuấn Mộng nghiêm mặt gật gật đầu. Hôm nay ngươi là chủ nhà, ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, trước hết tùy ngươi quan uy nặng, nhưng mà chờ đó, sau này ngươi Trần Bình An lại đến từ Đồng Sơn hoặc là Thải Chi Sơn, không ăn mấy lần bế môn canh, lão nương liền theo họ ngươi. Phạm Sơn Quân có phải đã bỏ sót vài cái tên rồi không? Trần Bình An cúi đầu nhìn danh sách, ngẩng lên, khẽ lay tờ giấy trong tay, cười nói, chừng này vẫn còn nhẹ quá. Đều chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép, trên danh sách, quốc gia hùng mạnh nhất là Long Hoàng Vương Triều. Phỏng chừng nội tình cũng chỉ ngang ngửa Hoàng Đình Quốc. Tiên phủ lớn nhất, Phong Giác Sơn, cũng chỉ mới có một vị nguyên anh cảnh trưởng môn sơn chủ. Trong thời chiến, chẳng thấy bóng dáng tiên sư Phong Giác phái đâu, cả môn phái như ẩn mình. Sau chiến tranh, trở về chốn cũ, phong quang vô hạn. Ngoài việc khôi phục linh vị tổ sư đường, còn thâu tóm 7-8 nơi phong thủy bảo địa vô chủ với giá cực thấp, bỏ vào túi riêng, nay thành viên tổ sư đường, không kể đến thân phận khách khanh trên núi, chỉ riêng những người có danh hiệu quốc sư, hộ quốc chân nhân, cung phụng cao cấp của hoàng thất cũng đã 5-6 vị, vững vàng vị trí số 1, trắng trợn vơ vét, chiếm hết lợi lộc, buôn bán phát tài. Nếu Trần Bình An nhớ không lầm, gần đây có một vụ lùm xùm trên núi liên quan đến Phong Giác Sơn, ồn ào náo động. Nguyên do là một môn phái có địa chỉ cũ bị Phong Giác Sơn chiếm đoạt, bèn đi cầu tân đế của bổn quốc phân xử. Kết quả, một phen nghị sự vốn dĩ hoàng đế phải công bằng quyết đoán, lại chẳng có lấy một vị hộ quốc chân nhân. Đến cả cung phụng cao cấp, thứ tịch, tất cả đều là tiên sư Phong Giác Sơn. Quả nhiên, vị hoàng đế bệ hạ kia trong trường hợp này chỉ có thể làm người hòa giải, lựa lời dàn xếp, một bên khuyên nhủ hòa khí sinh tài, tránh để người ngoài chê cười, một bên thiên vị Phong Giác Sơn. Vị trưởng môn kim đan cảnh đầy phẫn uất kia, tại chỗ tuyên bố sẽ dẫn toàn bộ gia phả tu sĩ, rời đến phía bắc nơi sông lớn đổ ra biển, đầu nhập Đại Ly Tống thị. triều đình căn bản không để ý, hoàng đế chỉ nói vài câu khách sáo qua loa, rõ ràng là lười giữ lại. Muốn đi thì cứ đi, thời thế này đã khác, triều đình chẳng thiếu một môn phái nhỏ bé, đạo tràng đổ nát, pháp mạch khiếm khuyết. Phụ từ tử hiếu, thượng lương chính hạ tất trực, phụ bất từ, tử khó hiếu, thượng bất chính, hạ tất tà, đó là lẽ thường. Vốn dĩ kẻ vần đục thì dòng chảy không trong, biết mà không tin thì danh tất tổn. Cho nên mới cần sửa đổi tận gốc, gốc vững thì đạo sinh, thiên hạ thái bình. Mình đã đưa một phần danh sách, Trần Bình An vậy mà còn chưa biết đủ, đây không phải được voi đòi tiên thì là gì? Phạm Tuấn Mậu đã hạ quyết tâm, kiên quyết không thêm những cái tên còn lại. Đồng thời, sau này sẽ không tham gia bất kỳ cuộc nghị sự nào ở kinh thành Đại Ly nữa. Nàng cười lạnh nói, ngoài triều đình các quốc gia và môn phái trên núi, trong chuyện này, Trần Quốc Sư đừng quên còn có những quý tộc ngang ngược kia. Bọn chúng đều cho rằng, Đại Ly Tống Thị không chịu nhượng bộ trong chuyện này là hùng hổ dọa người, không chiếm lý. Nhất là những kẻ đọc sách trong quan phủ và thư viện tư nhân, lòng đầy căm phẫn, la hét đòi quan hồ thư viện phải cho một lời giải thích, càng nhiều vô số kể. Trong số đó không ít kẻ sĩ nổi danh trong triều đình và dân gian, muốn thư viện đứng ra mời một vị quan viên lễ bộ, để đối chất với triều đình Đại Ly. Nếu cả hai ta đều thích ôm đồm sự tình, Phạm Tuấn Mậu ta cùng lắm thì chịu trách nhiệm, đau đầu sau đó. Giờ thì đến lượt ngươi, Trần Bình An, cùng Đại Ly Vương Triều làm khó. Lễ bộ thượng thư Triệu Đoan cần mặt không biểu cảm. Ở trước mặt rằng co, lũ các ngươi ăn no rừng mỡ, là điểm danh yêu cầu Lạc Kinh, kinh đô thứ hai của Đại Ly, tân nhiệm lễ bộ thượng thư Ngụy Lễ ra mặt, cùng các ngươi ầm ý vài câu, hay cảm thấy quan chức chưa đủ tầm, mà muốn đích thân ta, lễ bộ thượng thư kinh thành Đại Ly, phải đích thân đến quan hồ thư viện một chuyến. Đều hiểu cả. Trần Bình An khẽ gấp tờ giấy lại, thu vào tay áo, gật đầu cười nói, không chấp nhận. Lão thượng thư thẩm trầm sau khi Trần Bình An ngồi xuống, không còn chợp mắt nữa. Lão nhân hai tay đỡ lấy quải trượng, mỉm cười tủm tỉm. Lời này ta thích nghe. Tâm tình khoan khoái, lão thượng thư ngoài miệng lại nói một đằng, miệng đời sói mòn vàng, tích hủy tiêu xương, tiếng người đáng sợ, đừng để tòa án đánh đến quan hồ thư viện. Lại thêm một cái không cẩn thận, nói không chừng kinh động đến cả văn miếu trung thổ, đến lúc đó biết làm sao. Trần Bình An mỉm cười nói, vậy thì bọn hắn tìm đúng người rồi. Lão nhân giả vờ kinh ngạc, phối hợp nói, vạn nhất văn miếu đến lúc đó phái Mao Tư Nghiệp của Lễ Ký Học Cung, đến bảo Bình Châu chúng ta chủ trì công bằng, giúp điều giải tranh chấp, nếu thực sự như thế, vậy cũng thú vị đấy. Lâm Lộc Thư Viện, một trong 72 thư viện, được xây dựng tại núi Phi Vân, tin rằng không ai tự rước nhục vào thân như vậy, có thể nếu tố cáo với quan hồ thư viện mà không có tác dụng, thì chỉ còn cách cầu công đạo từ văn miếu. Kết quả lại gặp Mao Tư Nghiệp, từng là đệ tử của Văn Thánh Nhất Mạch. Cái này rất buồn người nha. Tấn Sơn Quân ở Xế Tử Sơn buông lời công đạo, ở Kiếm Khí Trường Thành, một quyền đánh gục nhị trưởng quỹ, đợi khi về lại Hạo Nhiên, phải đổi câu nói, đơn thương độc mã Trần Kiếm Tiên. Bác Đức, Sơn Thần Phác Sơn, khẽ ho khan một tiếng, nhắc nhở Sơn Quân nhà mình chớ nói lời vô lễ, cùng là một trong Trung Nhạc Thái Tử Chi Sơn, Vũ Lâm Sơn Nữ Tử Sơn Thần Vạn Mộc Quế nghe vậy. Tự nhiên cười nói, quả nhiên vẫn là Sơn Quân chúng ta khí phách nhất, dám ở trước mặt nói đùa, có gan bênh vực lẽ phải. Lời vừa thốt ra, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên vô cùng quỷ dị. Ngươi sao không nói thẳng một câu, Trần Sơn chủ không hề có bối cảnh. Cách nói này, hình như sớm nhất là từ Sơn Thủy Công báo bên Sơn Hải Tông ở Trung Thổ truyền tới. Rất nhiều tin tức nho nhỏ về Trần Bình An, đều là Sơn Hải Tông nhắc đến trước, sau đó bị các Sơn Thủy Công báo khác nhau nhau truyền tải trích dẫn. Về sau hình như Văn Miếu đã nhắc nhở qua Sơn Hải Tông một lần, mới hạ bút lưu tình. Trần Bình An mỉm cười, nhìn như không để ý, nguyên anh cảnh, không đáng xưng là kiếm tiên. Huống chi, coi như tà không ngã cảnh, một vị ngọc phác cảnh kiếm tu, ở bên kia cũng không thấy được nói thành kiếm tiên là lời hay ho gì, từ nhỏ rời quê, dừng chân lâu nhất ở bên kia, vì vậy Kiếm Khí Trường Thành có thể coi là cố hương thứ hai của Trần Bình An. Ngoài trung thổ Văn Miếu, mấy láng giềng của Bảo Bình Châu, trong đó có Đông Hải Thủy Quân Vương Chu, là hàng xóm của Trần Bình An, còn là loại hàng xóm theo nghĩa đen. Phía Bắc, Bắc Câu Lô Châu, là châu đi kiếm khí trường thành nhiều nhất, không châu nào sánh bằng, ngay cả trung thổ thần châu cũng không thể so bì. Kiếm tu một châu, cương quyết bướng bỉnh, ngoài châu khác, chỉ nhận kiếm khí trường thành. Phía Nam, Đồng Diệp Châu, Hạ Tông Thanh Bình Kiếm Tông của Lạc Phách Sơn đang chủ trì việc sông lớn đổ ra biển, trong lúc vô hình thế chỗ Ngọc Khuê Tông trên núi. Huống chi, ngay cửa ra vào chẳng phải có một vị cấp cao nhất cung phụng của Lạc Phách Sơn, tên hiệu Chu Phi sao? Hạo Nhiên Cửu Châu, càng là thần linh địa vị cao, càng cần giao tiếp với ngoại giới, tỉ như hai vị hầu bá sông lớn đổ ra biển, sau này sẽ không tránh khỏi có cùng xuất hiện với Đông Hải Thủy Quân Phủ. Trần Bình An lấy ra một quyển sách nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trong tay áo, Đây là danh sách thành viên gia phả và tình hình thu nhập những năm gần đây của tổ sư đường tập Linh Phong, Lạc Phách Sơn chúng ta. Đại khái có những đối tác nào, nội dung tương đối thô sơ, chỉ là để mọi người có ấn tượng sơ bộ về đỉnh núi chúng ta. Bởi vì tới vội, Hạ Tông chọn chỉ có Thanh Bình Kiếm Tông của Đồng Diệp Châu, ta sẽ không ghi vào đây. Nếu ai cảm thấy hứng thú, sau này ta có thể trình bày kỹ càng cho Chu Thủ Tịch, tránh cho ngoại giới hiểu lầm Trần Bình An trở thành Đại Ly Quốc Sư, sẽ lấy việc công làm việc tư. Lúc trước Lạc Phách Sơn tuyên bố phong sơn 20 năm, sau này một khi bỏ lệnh cấm, rực rỡ hẳn lên, khó tránh khỏi có người cho rằng Lạc Phách Sơn dựa lưng Đại Ly, mượn cơ hội trung gian kiếm lời bỏ túi riêng, mới có phần khí tượng phát triển không ngừng này. Hoàng đế Tống Hòa mỉm cười nói, mời chư vị tự truyền đọc, quả nhân xem sau cùng là được. Trần Quốc Sư, triều đình có thể lưu lại quyển sổ này, để đơn bảo tồn không? Trần Bình An gật đầu, đương nhiên có thể. Bên cạnh sách, có một số thành viên gia phả, còn có thêm dấu mốc, tỉ như Chu Phì, cấp cao nhất cung phụng của Lạc Phách Sơn. Nội dung trong dấu mốc, chính là tên thật Khương Thượng Trân, tiền nhiệm tông chủ Ngọc Khuê Tông, đương nhiệm Khương Thị Gia chủ Vân Quật Phúc Địa, ký danh cung phụng Mạch Sinh, đạo hiệu Hỷ Trúc, đạo tràng cũ, một trong ba vòng trăng sáng trắng bóc ở Man Hoang, kiếm tu. Lại tỉ như dự khuyết cung phụng tạm thời chưa có tên trong gia phả Tạ Cẩu, nội dung trong dấu mốc của nàng tương đối dài, từng dùng tên hiệu Bạch Cảnh, đến nỗi từng dùng đạo hiệu, hướng chóng mặt, ngoại cảnh, trói lọi linh một nhóm lớn, gần 10 cái. Đạo tràng cũ ở trong vầng mặt trời Man Hoang. Dự khuyết thứ tịch cung phụng của Lạc Phách Sơn. Kiếm tu, cuối quyển sổ này, có đóng một con dấu, Trần Bình An Lạc Phách Sơn. Tin rằng Đại Ly Tống Thị chẳng bao lâu nữa sẽ phải vì Trần Bình An mà khắc một con dấu chính thức, ấn văn đương nhiên là Đại Ly Quốc Sư. Cần lễ bộ và khâm thiên giám tỉ mỉ chọn ra ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo cụ thể cho nghi thức khai bút của hoàng đế, chất liệu con dấu, ngũ nhạc giang độc, sự gia trì của miếu thành hoàng, văn miếu, võ miếu ở kinh sư, tất cả đều có chú trọng. Lão thượng thư thẩm trầm xem nội dung trên sách, lấy làm kỳ lạ. Kỳ thực sách nhỏ chỉ có 2 trang, trang đầu ghi chép thành viên gia phả núi Lạc Phách, không ghi những khách khanh thể hiện rõ hương khói trên núi. Trang thứ 2 ghi tình hình thương mại, kỳ thực có hơi hướng bổ sung cho hạng mục khách khanh, chỉ là ở Bắc Câu Lô Châu, chỉ riêng đối tượng hợp tác tông tự thì có Phi Ma Tông ở Gành Hài Cốt, nữ tử kiếm tiên Ly Thải ở Phù Bình Kiếm Hồ, Lưu Cảnh Long ở Thái Huy Kiếm Tông, ngoài ra còn có một nhóm lớn bằng hữu làm ăn trên núi như Thủy Long Tông và Sùng Huyền Thự của Vương Triều Đại Nguyên. Mà ở Bảo Bình Châu nhà mình, trong đó có mấy cái tên cũng rất thú vị, tỉ như Tấn Thanh ở Trung Nhạc Xế Tử Sơn, Phác Sơn, Ung Giang. Đều là núi của thái tử như Thần Lôi Sơn ở Bắc Nhạc và Thải Chi Sơn ở Nam Nhạc, nhờ công của đốc tạo Lò Long Tuyền, tiền nhiệm là Tào Canh Tâm cẩn trọng và chảo nhỏ phóng đại. Đương nhiên còn có núi Phi Vân biết rõ tình hình mà không báo, Ngụy Sơn Quân và Tào đốc tạo như tâm ý tương thông, hai bên liên thủ, khiến cho nội tình của một tòa núi Lạc Phách bí ẩn ra sao, ngoại giới chỉ dựa vào suy đoán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ngoại lệ duy nhất là trận lộ diện xem lễ đặc sắc ở chính Dương Sơn. Nhưng đáng tiếc lần hỏi kiếm này, ngoại trừ Sơn chủ Trần Bình An, các thành viên tổ sư đường tập Linh Phong còn lại đều không chính thức ra tay. Kỳ thực triều đình Đại Ly đối với vốn liếng chân thật của núi Lạc Phách, nói là biết rất ít thì có chút không hợp lý, vậy đổi lại cách dùng uyển chuyển hơn một chút của cửa quan, hiểu rõ không nhiều lắm. Ngụy Bách xem rất cẩn thận, lật qua một trang, còn phải lật lại xem nội dung. Ngươi, vị thần dạ du quân này, còn giả bộ cái gì nữa? Đừng nói núi Lạc Phách có mấy thành viên gia phả. Trên núi có mấy cái cây, Ngụy Sơn Quân đều biết rõ ràng đi. Đây là ngoại giới hiểu lầm Ngụy Sơn Quân rồi, trên thực tế, hẳn là núi Lạc Phách, ngay cả khu rừng nhỏ ở núi Phi Vân, có mấy cây trúc đều đếm được. Sách nhỏ một đường gián tiếp, trong lúc Đông Văn Sướng chỉ quét vài lần, có chút thần linh xem rất chăm chú, một chữ cũng không chịu bỏ qua. Chỉ nói Mạch Sinh và Tạ Cẩu, hai vị kiếm tu man hoang, một cái tên, một dự khuyết, đều không đề cập cảnh giới. Nhưng mà dựa vào địa chỉ đạo tràng cũ của từng người, các vị ở đây, liền đều suy nghĩ ra phân lượng, Mạch Sinh và Tạ Cẩu, tất nhiên đều là phi thăng cảnh không thể nghi ngờ. Hầu như tất cả thần linh khi nhìn đến đây, đều có chút không được tự nhiên. Gần trong gang tấc nơi, ngoài hành lang, liền đứng hai vị đạo tuổi vô cùng có khả năng dài đến vạn năm phi thăng cảnh, hơn nữa còn là kiếm tu viễn cổ xuất thân man hoang. Lúc trước Khương Thượng Trân chuyển ghế ngồi ở cửa ra vào, nhìn có chút buồn cười, lúc này lại nhìn Chu Thủ Tịch ngăn ở cửa ra vào bên kia. Giống như ngăn cách trong phòng và ngoài phòng, liền thuận mắt hơn nhiều. Hai vị kiếm tu man hoang có tư cách cựu vương tọa ở man hoang, thiên hạ ngoài phòng kia, có Khương Thượng Trân chống đỡ, ít nhất sẽ không nói hai lời liền tiến đến chém lung tung một trận đi. Kỳ thực Khương Thượng Trân từng hỏi thăm Trần Bình An, vị tạ cô nương lập Hỏa Tinh Cung làm phủ đệ giữa mặt trời này, chẳng lẽ là hóa thân của thần dị Hỏa Tinh trong thiên đình viễn cổ. Cùng suy đoán ban đầu của Trần Bình An, không có sai biệt. nhưng mà Thanh Đồng cho đáp án, từ ngưỡng chỉ nói bóng nói gió mà đến, Bạch Cảnh là yêu tộc xuất thân hàng thật giá thật, không phải thần linh chuyển thế ở nhân gian. Hơn nữa ngưỡng chỉ còn tiết lộ một tin tức, Phi Phi tiếp nhận Duệ Lạc Hà kia, nếu dựa theo phân chia đạo mạch, rất có thể là lại truyền đệ tử của Bạch Cảnh. Tống Hòa là người cuối cùng đọc sách, sau khi xem xong, nhẹ nhàng khép lại, tay đặt lên danh sách bên cạnh, cười hỏi, Trần Quốc Sư, lễ bộ bên này có một ý nghĩ, không biết Xuân Sơn Thư Viện chúng ta có thể mưu cầu một vị trí dự khuyết, trong 72 thư viện của Văn Miếu chăng? Lần trước Văn Miếu nghị sự, vừa mới định ra 72 thư viện nho ra, còn cái gọi là dự khuyết, chính là có thể được đưa vào hàng ngũ khảo sát của Văn Miếu, nhưng khi nào thì được thêm vào, lại không có định số. Hơn nữa cạnh tranh vô cùng kịch liệt, đại ly trong 10 đại vương triều của Hạo Nhiên, hầu như đều có vài tòa thư viện của quốc gia sớm đưa thân vào danh sách dự khuyết. Một khi có thư viện nào đó trống chỗ, thì hơn 30 tòa thư viện của các vương triều sẽ cùng tranh nhau một con đường độc đạo này. Ngoài ra, Xuân Sơn Thư Viện còn có một vấn đề, khoảng cách với Thư Viện Lâm Lộc quá gần, lại thêm số lượng đại nho có thể xưng là danh chấn thiên hạ trong Xuân Sơn, Thư Viện thực sự quá ít. Mấu chốt là hiện nay Thư Viện bên kia có được danh hiệu quân tử nho ra, nhưng Sơn Trưởng, chủ giảng cùng dạy học, thì lại không có ai. Lễ Bộ Thượng Thư Triệu Đoan Cẩn mở miệng nói, việc này quả thực không nhỏ. Trần Bình An cười nói, Xuân Sơn Thư Viện có thể đưa thân vào hàng dự khuyết hay không, tại hạ không dám nói, có lẽ cần Ngụy Sơn Quân ra tay. Xem có thể mời vị đại tiên sinh chịu trách nhiệm trụ trì chính điển lễ, ở Phi Vân Phong kia, gần đây đến thư viện giảng bài một lần hay không? Ngụy Bách nói, chỉ dám nói sẽ kiên trì trình bày việc này với đại tiên sinh, còn đại tiên sinh có nguyện ý đến Xuân Sơn Thư Viện dạy học hay không? Tại hạ không dám đảm bảo bất cứ điều gì. Tấn Thanh, Phạm Tuấn Mậu và Mông Lung liếc mắt nhìn nhau, ngay cả Đông Văn Sướng cũng ngẩng đầu, nhìn Ngụy Sơn Quân. Khá lắm, mấy vị Sơn Quân chúng ta, trước khi nghị sự hôm nay, ngay cả việc từ mô phỏng thần hào có thông qua được hay không, trong lòng còn lo sợ. Ngụy Bách ngươi lại hay, ngay cả vị đại tiên sinh kia cũng đã chạm mặt qua. Nhất là việc đại tiên sinh trụ trì chính điển lễ ở Phi Vân Phong, cũng đã sớm biết. Bản lĩnh lớn như vậy, sao Ngụy Sơn Quân ngươi không trực tiếp đến Văn Miếu Trung Thổ ngồi nghị sự luôn đi? Mấy vị Sơn Quân trong lòng chua xót, trong chuyện này, kỳ thật Trần Bình An cũng nghẹn khuất không thôi. Lão tử hết lòng khuyên ngươi đổi từ mô phỏng thần hào thành dạ du. Thậm chí còn lôi cả tiên sinh nhà mình và lục trưởng giáo ra, Ngụy Bách ngươi lúc đó chẳng những không lĩnh tình, còn nổi giận với ta. Kết quả đợi đến lúc lần đầu gặp mặt đại tiên sinh nói thần dạ dù tốt, ngươi liền lập tức đổi sang một bộ mặt khác. Hóa ra là đạo lý người nhà nói thì không phải đạo lý, đúng không? À, cuối cùng, vẫn là ta Trần Bình An, thấp cổ bé họng rồi. Ngụy Bách lão thần khắp nơi, giả vờ không biết ánh mắt giao nhau trong phòng. Trần Bình An tiếp tục nói, ta sẽ tạm thời làm giáo tập ở Xuân Sơn Thư Viện. Chuyên giảng giải về các trận công thủ trong lịch sử của trường thành kiếm khí. Đương nhiên chuyện này, còn cần bệ hạ, lễ bộ cùng với Xuân Sơn Thư Viện cùng nhau xem xét thông qua. Ngụy Bách nói, lúc trước ở Lạc Phách Sơn, đại tiên sinh đã tự mình tiến cử Trần Quốc Sư làm quân tử của Thư Viện. Triệu Đoan Cẩn cười nói, chuyện tốt thành đôi. Thẩm Trầm đột nhiên mở miệng nói, nếu là giảng giải binh pháp vũ lược, Trần Quốc Sư đến Xuân Sơn Thư Viện làm tạm thời dạy học, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu đến Tùng Tuyết giảng đường mới thành lập không lâu ở Miện Châu của chúng ta, hiển nhiên càng thêm danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, không cần chờ thương nghị kết quả, ta vốn là đường trưởng trên danh nghĩa, Tùng Tuyết giảng đường lại là cơ cấu trực thuộc bộ binh, hiện tại có thể quyết định việc này. Đợi nghị sự chấm dứt, ta dẫn Trần Quốc Sư đi một chuyến đến Nam Huân Phường ở hành lang nghìn bước, đến bộ binh nha thự, tại chỗ viết cho Trần Quốc Sư một phần công văn nhậm chức, cũng đừng là cái gì tạm thời dạy học không phóng khoáng kia, phó đường trưởng. Trai trưởng của Tùng Tuyết giảng đường, Trần Quốc Sư có thể tùy ý chọn một. Trần Bình An lắc đầu cười nói, chuyện này bàn lại sau. Lão Thượng Thư nghi ngờ nói, bàn lại sau cái gì, hoặc là đáp ứng, hoặc là cự tuyệt, Trần Quốc Sư hà tất phải dây dưa dài dòng, không dứt khoát. Trần Bình An nói, vậy ta đây liền cho câu trả lời chắc chắn, gần đây chỉ làm tạm thời dạy học ở Xuân Sơn Thư Viện. Lão nhân kinh ngạc không thôi, muốn nói lại thôi. Triệu Đoan Cẩn nhịn cười, cho người bày ra vẻ lão thành, dám cùng lễ bộ ta tranh người. Trần Bình An cười nói, Thượng Thư lão nhân ra xin bớt giận, một câu sứ khác của ngài, ta nghe không lọt tai. Chẳng phải Ly Châu Động Thiên vốn thuộc về bản thổ Đại Ly cũ hay sao? Lão Thượng Thư lập tức kinh ngạc không thôi. Năm đó Thôi Quốc Sư còn chẳng so đo gì, ngươi một tiểu sư đệ của Tú Hổ, lại ở đây lật lại nợ cũ, thù dai đến vậy sao? Trần Bình An đã chuyển chủ đề, nói, Vân Hà Sơn, Trường Xuân Cung, Hoàng Kiếm Trúc Phái, Lão Long Thành, mấy tông môn dự khuyết này, chúng ta đều nên giúp đỡ. Trong khuôn khổ quy củ của Văn Miếu, tận lực thúc đẩy bọn họ trở thành tông môn chính thức. Đương nhiên, rèn sắt cần sắt tốt, bản thân bọn họ cũng phải đủ tài đủ sức, chúng ta mới có thể dệt hoa trên gấm. một châu núi sông, nếu số lượng tông môn càng nhiều, lại có thể chung sống hòa hợp với chư vị, thì sơn thủy khí vận càng thêm củng cố. Mưu đồ trên núi này, chỉ có một tôn chỉ, chiến thuật phải phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị vẹn toàn. Chiến lược phải tính đến tình huống xấu nhất, giả thiết còn có trận đại chiến thứ hai. Lời cuối cùng này, toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ, chẳng mấy ai dám nghĩ dám nói. Nhắc đến trận đại chiến kia, ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Chẳng qua trong danh sách Trần Bình An đưa ra, lại có cả Hoàng Kiếm Trúc Phái, khiến không ít thần linh địa vị cao cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước thấy Trần Bình An ngồi xuống, ý niệm đầu tiên của bọn họ chính là Chính Dương Sơn sắp gặp họa. Lẽ nào trở thành tân nhiệm quốc sư, liền lấy đại cục làm trọng, lấy ơn báo oán. Vừa nghe đến đây, Phạm Tuấn Mậu càng thêm giận dữ, ngươi với Chính Dương Sơn còn có thể nói chuyện tốt như vậy, với ta lại tính toán chi ly. Duy chỉ có Ngụy Bách, vẫn khí định thần nhàn như cũ. Trong phòng có một bức bình phong cực lớn, vẽ bản đồ sông núi một châu, dùng bút son đánh dấu tên các quốc gia, dùng mực đen ghi chép các tông môn, môn phái. Phía nam của châu Bảo Bình, Tề Độ, có Thần Cáo Tông, núi Chân Vũ, Vân Lâm Khương Thị, đều là những thế lực hương hỏa lâu đời. Lại có một chùa, một đạo quán, đều thuộc về những tông môn mới của châu Bảo Bình. Hơn nữa Sơn Nhai Thư Viện trong cảnh nội Đại Tùy, cùng với Thư Viện Lâm Lộc kiến tạo trên núi Phi Vân, đều được liệt vào 72 thư viện nho gia, cùng nhau củng cố vận khí của một châu. Trong đó, Quảng Phúc Thiền Tự rộng lớn, trước kia từng cử hành điển lễ thăng tòa, núi Lạc Phách bên này còn từng gửi tặng một bộ câu đối, mà đạo tràng Hiển Linh Quán nằm ở núi Ngọc Lũy, danh tiếng vốn không nổi bật, ngoại trừ dân địa phương cùng phụng tế tự, ngay cả triều đình mấy quốc gia lân cận cũng không quá coi trọng. Tình cảnh của đạo quán này, cùng Cam Châu Sơn trước kia không khác biệt lắm, không lộ sơn thủy, mãi đến khi được Đại Ly Tống Thị đưa vào hàng tế tự chính thống, mới được ngoại giới biết đến. Vì vậy, khi Hiển Linh Quán được đưa lên hàng tông môn, trên núi dưới núi đều rất mơ hồ, căn bản không rõ châu Bảo Bình, từ khi nào lại có thêm một vị đạo giáo chân quân như vậy. Vị chân quân đạo môn đứng miếu ở nơi giao nhau giữa sông và núi này, tương đối hiếm thấy, đạo hiệu có hai chữ, Thanh Nguyên, Sưu Sơn. Tương truyền, ngày thành đạo của vị chân quân này là ngày 24 tháng 6. Theo ngày càng nhiều luyện khí sĩ từ nơi khác đến du lịch, đều nói rằng trên con sông lớn quanh năm sương mù dày đặc dưới chân núi, từng thấy một vị thần linh kim giáp mặt như ngọc, cưỡi ngựa trắng, tay cầm đao dài, dẹp đường cho người đi săn về núi, giơ roi mà qua trước sóng, xe ngựa cuồn cuộn, uy nghi vô song, luận tướng mạo và thần khí, không thua Ngụy Sơn quân ở núi Phi Vân. Điều khiến người ta chú ý nhất, đó là vị chân quân này nắm giữ thần chức rộng rãi, lại không chịu sự quản hạt tiết chế của Đại Nhạc Sơn quân. Ngoài ra, trong cảnh nội cũ của Bạch Xương Vương triều, đạo tràng của đạo môn Thiên Quân Tào Dung là Linh Phi Quán. Nhờ công đức, từ quán thăng lên cung, được đưa lên hàng tông môn. Cung chủ đầu tiên của Linh Phi Cung là Tương Quân, đạo hiệu Động Đình. Ngày nay, số lượng tông môn ở châu Bảo Bình, dù so với một số đại lục, cũng không hề ít. Trần Bình An mỉm cười nói, ta có một đề nghị chưa được chín chắn lắm, chỉ nói riêng trong lãnh thổ Đại Ly chúng ta, toàn bộ khu vực phía bắc châu Bảo Bình. Việc thăng chức hay giáng chức của tông môn Tiên Phủ và Thần Núi Thần Sông, cả hai đều như nhau, không phải cứ trở thành tông môn đứng đầu là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu vi phạm lệnh cấm quá nặng, có thể bị xóa bỏ danh hiệu tông môn. Lấy một ví dụ, tỷ như Đại Ly có thể giúp Chính Dương Sơn Hạ Sơn Hoàng Kiếm Trúc phái thăng lên làm tông môn, điều kiện tiên quyết là chỉ cần bọn họ lập đủ công, có thể được ghi chép vào sổ công đức của văn miếu. Đồng thời, cũng có thể tước bỏ thân phận tông môn của Thượng Tông Chính Dương Sơn. Trong ngự thư phòng lại rơi vào trầm mặc. Trần Quốc Sư đã đưa ra ví dụ rất hay. May mà hôm nay Chính Dương Sơn không có kiếm tiên tham gia nghị sự, việc hệ trọng, đến lúc đó quả nhân và Trần Quốc Sư, cùng với các chủ quan lục bộ và các quan lớn nhỏ cửu khanh, sẽ cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng về tính khả thi của việc này. Có thể cuối cùng còn phải mời Thư viện Lâm Lộc và Quan Hồ Thư viện cùng hiệp thương. Tống Hòa cười nói, tiếp theo chúng ta thảo luận trước về chuyện bổ khuyết chức tiễn đường trường. Ngoại trừ người được Đại Ly lễ bộ tiến cử, Trường Xuân Hầu và Đầm Địa Bá đều có thuộc quan ngưỡng mộ trong lòng. Triệu Thượng Thư, đem ba phần hồ sơ của ngươi cho chư vị truyền đọc, chúng ta xem ai phù hợp làm tiễn đường trường hơn. Xem qua hồ sơ, trước tiên Triệu Thượng Thư và hai vị hầu bá giới thiệu cho mọi người, sau đó chư vị có thể thoải mái phát biểu, đã sớm quen biết, không cần tránh né người thân. Lễ bộ Thượng Thư đưa ra ba phần hồ sơ văn thư, trong đó lý lịch của Sầm Văn Thiến, trong phòng đều tương đối chú ý, xem xét kỹ hơn, bởi vì từ thần vị kim thân thấp nhất của miếu, danh khí nhỏ nhất, cho nên có một số thần linh chỉ biết khiêu ba hà mà không rõ hà bá chính là Sầm Văn Thiến. Lần này người được đề danh từ phủ Trường Xuân Hầu, chính là Sầm Văn Thiến, nếu thực sự thành công, chẳng khác nào hoàn thành một bước nhảy vọt ba bậc lớn trên quan trường sông núi. Vì vậy Dương Hoa không ôm bất cứ hy vọng nào về việc này. Ngược lại, người được đồng liêu Đầm Địa Bá Tảo Dũng đề danh, hiển nhiên có hy vọng được thông qua sự xem xét của triều đình Đại Ly hơn, ít nhất là có thể cạnh tranh với người được Đại Ly lễ bộ tiến cử. Đại Ly triều đình ắt hẳn đã tính toán cả rồi, vì Tào Dũng vốn xuất thân từ Tiễn Đường Trường. Hơn nữa, việc thăng quan tiến chức lần lượt trong nội bộ như thế này, càng hợp với lệ cũ trốn quan trường sông núi. Theo hồ sơ ghi chép, lão ngư Hồ Quân nhậm chức đầu tiên là Sầm Văn Thiến, khi còn sống từng làm học chính mấy châu của một nước phiên thuộc Đại Ly. Sau đó, nhờ am hiểu kinh tế tạp vụ, được chuyển làm đô chuyển sử, từng chủ trì việc khai thông thủy vận và xây dựng kho lúa cho một quốc gia. Về sau, lại toàn quyền phụ trách việc thừa xóa quan lại nhỏ, một đường từ công bộ thị lang chuyển sang lại bộ thị lang, cuối cùng lên đến chức lễ bộ thượng thư. Chẳng qua, chỉ được vài ngày, rất nhanh đã cáo lão về quê. Sau khi Sầm Văn Thiến qua đời, triều đình truy tặng Thái tử Thái Bảo, thụy hiệu Văn Đoan, có thể nói tang lễ long trọng tột bậc. Thế nhưng, sau khi Sầm Văn Thiến được dân chúng kính yêu qua đời, lại được dân quê tự phát quyên góp dựng miếu tế tự, hưởng thụ hương hỏa. Sầm Văn Thiến trở thành anh linh che chở cho cả vùng, theo lý, vốn nên thuận thế thăng làm thành hoàng một châu, thậm chí là kinh sư thành hoàng mới phải. Nhưng Sầm Văn Thiến chỉ được triều đình phái một vị lễ bộ viên ngoại lang, ra kinh phong chính làm Hà Bá Khiêu Ba Hà nhỏ bé, sau đó càng không được thăng chức. Nhìn đến đây, trong phòng, chư thần cũng đã hiểu rõ trong lòng. Bức tranh quan trường thăng tiến của Sầm Văn Thiến kỳ thực rất rõ ràng. Quân chủ triều đình tiểu quốc kia, cố ý đẩy Sầm Văn Thiến làm ác nhân, chỉ nói riêng việc cắt giảm quan lại nhỏ. Vì vậy, đợi đến lúc Sầm Văn Thiến ở trong quan trường đắc tội nhiều người, hoàng đế dĩ nhiên là thuận theo dân ý, đối với Sầm Văn Thiến qua cầu rút ván, mượn đao giết người. Ban cho Sầm Văn Thiến chức lễ bộ thượng thư vài ngày, coi như là đem đãi ngộ quan trường sau khi chí sĩ nâng lên một bậc. Kể từ đó, đối với Sầm Văn Thiến không có công lao nhưng cũng bỏ sức, coi như là đã có cái giao phó ổn thỏa. Đối với kẻ thù chính trị của Sầm Văn Thiến trên triều đình, càng là đã có cái giao phó tất cả đều vui vẻ. Ngoài ý muốn duy nhất, có lẽ chính là việc Sầm Văn Thiến có thể trở thành anh linh dâm tư ở địa phương. Trong triều đình, những công khanh huân quý đồng thời, hoặc đám môn sinh cố lại chiếm giữ địa vị quan trọng, đương nhiên không hy vọng Sầm Văn Thiến có thể ở quan trường sông nước từng bước lên cao. Sầm Hà Bá cũng chỉ có thể mãi là Sầm Hà Bá. Đại Ly Vương Triều ở ngoài Bảo Bình Châu, hơn nữa Bảo Bình Châu bên ngoài Hạo Nhiên Tám Châu, quan trường này, muôn hình vạn trạng. Lý lịch sau đó của Sầm Văn Thiến liền tương đối hanh thông, Khiêu Ba Hà và Thay Mây Lĩnh là hàng xóm sông núi, trước kia đều thuộc hạt cảnh của Tề Độ Trường Xuân Hầu. Bởi vì Khiêu Ba Hà đổi dòng, đổi thành Lão Ngư Hồ, Sầm Văn Thiến chuyển làm Hồ Quân, tương đương liền nhảy hai cấp, từ Hà Bá lên chính thất phẩm thần vị. Lại sau đó, Sầm Văn Thiến được Trường Xuân Hầu Dương Hoa tiến cử, nhậm chức tại công bộ thủ đô thứ hai của Đại Ly. Cuối cùng, lấy thân phận Hồ Quân, kiêm nhiệm thủy bộ viên ngoại lang thủ đô thứ hai. Chỉ là, Sầm Văn Thiến mỗi tháng đều cần đến nha thự công bộ ở Lạc Kinh điểm danh, khi nào phản hồi Hồ Quân phủ, phải xem tiến trình giao tiếp sự vụ cụ thể của công bộ. Chỉ là, một vị đã thuộc diện đặc cách đề bạt, hơn nữa còn chưa được mấy ngày chính thất phẩm Hồ Quân, đã muốn bổ khuyết vị trí chính tam phẩm Tiễn Đường Trường, có phải là hơi hão huyền rồi không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất kể thế nào, có thể tại ngự thư phòng Đại Ly đưa ra nghị sự, Sầm Văn Thiến coi như là đã được lòng đế vương. Xem ra Trường Xuân Hầu Dương Hoa đối với vị thủy phủ cấp dưới này, không phải coi trọng bình thường. Cái này gọi là quan lớn một cấp đè chết người, trong triều có người dễ làm quan. Sau đó, Triệu Đoan Cẩn, Dương Hoa và Tào Dũng lần lượt bổ sung, giới thiệu ba vị dự khuyết. Trong lúc này, ngay cả Trường Xuân Hầu nói được ít nhất, nàng dăm ba câu đã nói xong tình huống của Sầm Văn Thiến. Mơ Hồ Vanh nói trước, Tiễn Đường Trường là yếu chức, chính tam phẩm thần vị, trong một châu cảnh nội có thể đếm trên đầu ngón tay. Gãy nước Thoa Văn, hai bờ sông, từ xưa chính là nơi địa linh nhân kiệt, văn vận nồng đậm. Đương nhiệm Chiết Giang Thủy Thần Đội Vân, nay hắn là chính tứ phẩm trên gia phả kim ngọc của Văn Miếu, vượt qua từ tam phẩm, làm Tiễn Đường Trường, không tính là quá khoa trương. Đông Văn Sướng mở miệng nói, ta và Mông Sơn Quân ý kiến bất đồng, đề cử Sầm Văn Thiến. Ngụy Bách cười nói, với ai cũng không quen thuộc, chỉ từ trên giấy xem, không phân biệt được cao thấp, đều có ưu điểm. Nói tương đương chưa nói. Phạm Tuấn Mậu nói, ngay cả Ngụy Sơn Quân cũng không quen thuộc, ta lại càng luống cuống. Tấn Thanh nói, Chiết Giang Thủy Thần Đội Vân, tính cách cương liệt, lại từng làm tá quan Tiễn Đường Trường lâu năm. Lưỡng Giang vốn là đồng nguyên, thủy tính thiên nhiên tương thông, vẫn tương đối phù hợp để bổ khuyết. Lão Thượng Thư Bộ Binh cười nói, vì vậy trong lịch sử mới cần sắc kiến tháp cao để chấn thủy triều nha. Tào Dũng sắc mặt lúng túng. Trần Bình An hỏi, Triệu Thượng Thư, Đại Ly Kinh thành công bộ bên này, có hay không lý lịch và kiểm tra đánh giá của Sầm Văn Thiến, tại thủ đô thứ hai công bộ? Nếu như có, hôm nay có thể lấy ra làm tham khảo. Triệu Đoan Cẩn đáp, có. Sẽ có người lập tức mang tới. Trần Bình An gật đầu, vậy làm phiền Triệu Thượng Thư cho người mang tới ngay để xem qua. Phạm Tuấn Mậu dựa vào thành ghế, khẽ a một tiếng, so với kiểu cười nhạo không che giấu thì tốt hơn vài phần. Ngươi là quốc sư mà đã nói vậy, người ở đây ai nấy đều không phải kẻ ngu, còn bàn luận gì nữa, phí nước bọt làm chi, cứ trực tiếp để Sầm Văn Thiến làm tiền đường trường là xong. Nếu không phải chỗ này không thích hợp, Khương Thượng Chân ngồi ở cửa kia còn muốn giơ ngón tay cái với vị nữ tử sơn quân này. Triệu Đoan Cẩn vuốt nhẹ khối ngọc bài bên hông, lại rung tay áo, trước mặt liền hiện ra cả một hành lang nghìn bước với hai bên là Nam Huân Phường, khoa bảng ngõ hẻm cùng rất nhiều nha thự mô hình thu nhỏ, chỉ thấy vị thượng thư lễ bộ không phải luyện khí sĩ này thao tác thành thạo, cảnh tượng không ngừng biến hóa, rất nhanh liền từ lễ bộ nha môn nhà mình, ở một phòng hồ sơ, như thể cách không lấy vật, rút ra từ trong một đống hồ sơ ghi chép về Sầm Văn Thiến ở kinh đô thứ hai, tại công bộ, Triệu Đoan Cẩn lại búng ngón tay vào ngọc bài. Cảnh tượng theo đó tan biến, chỉ còn lại phần hồ sơ trên tay lễ bộ thượng thư. Trần Bình An lúc này mới biết, nghị sự ở tiểu triều hội trong ngự thư phòng, còn có thể làm như vậy, quả thực vừa nhanh vừa tiện. Trong phòng lần nữa truyền đọc phần ghi chép này, trước đó chư vị thần linh tại tọa, chỉ biết Sầm Văn Thiến có công ở công bộ tại kinh đô thứ hai, nhưng cụ thể là công lao gì, và làm thế nào, thì không rõ ràng. Nhưng tại phần hồ sơ mà Triệu Đoan Cẩn vừa mới đưa tới, vừa xem đã hiểu ngay. Ghi chép từng tận từng phát biểu của Sầm Văn Thiến trên thân phận thủy bộ viên ngoại lang, đào sông thế nào, mở rộng nhánh sông hoặc sông lớn đổi dòng ra sao, hợp long ở chỗ nào. Kèm theo là kết quả khám nghiệm cùng đánh giá của quan viên các ty khác nhau trong công bộ. Trần Bình An chậm rãi nói, về sau quan trường sơn thủy đại ly, bao gồm ngũ phẩm và dưới ngũ phẩm, các lộ sơn thủy, miếu thành hoàng cùng văn võ miếu thần linh, quy tắc thăng chức tại chỗ không đổi, vẫn tuân theo nguyên tắc gần đây, nhưng thần vị trên ngũ phẩm thăng chức. Trừ một vài trường hợp đặc biệt, thông thường đều điều động từ bên ngoài. Ngoài việc sơn thủy tương trùng, thần núi và thần sông không thích hợp đổi thân phận, còn lại trong kinh sư, châu, quận, huyện, các cấp miếu thành hoàng, thêm vào văn võ miếu, đều có thể thuyên chuyển bất kỳ sơn thần, thủy thần nào. Ngược lại cũng vậy, thần sông, thủy thần có thể bổ khuyết cho thần núi. Đây là để tránh hai loại tình huống cực đoan, không phải là hòa hợp êm thấm, tự lập môn hộ, tốt khoe xấu che, từng tòa nha thự địa phương chỉ chăm chăm lợi ích bản thân. Hoặc là lâu ngày hao tổn, đem toàn bộ tâm tư đặt ở tranh quyền đoạt lợi, đồng liêu trong nội bộ đấu đá lẫn nhau, dẫn đến ai làm nhiều thì sai nhiều, cùng triều đình lại bộ và ngũ nhạc sơn quân phủ bí mật tố giác, vu cáo nhau thành phong trào. Nước chảy thì không hủ, quan trường sơn thủy, trên ngũ phẩm, cũng phải tuân theo quy luật quan lại triều đình không được nhậm chức tại nguyên quán. Mỗi một lần ngoại lệ, đều cần lưu trữ tại đại ly lễ bộ và lại bộ, người tiến cử, người tán thành. Người giữ ý kiến trái chiều, đều phải ghi rõ ràng, để tiện kiểm tra về sau. Sau này chứng minh người nào đó tiến cử có công, không thưởng, đây chỉ là ở cương vị nào lo việc nấy, chức trách mà thôi. Nhưng nếu tiến cử sai, phải phạt, bởi vì đây là thất trách, có người nói làm quan là việc dễ nhất trên đời. Người ngoài cho là thật không sao, có thể tùy tiện lý giải những lời này. Nhưng nếu đã nói tất cả đều là hạng bét, duy chỉ có đọc sách là cao, lại từ xưa đã vậy. Học giỏi ắt làm quan, ta cũng muốn xem, làm quan rốt cuộc dễ dàng thế nào. Tỷ như lần này Thiên Trường Xuân Hầu tiến cử Sầm Văn Thiến làm tiền đường trường, giả định xem xét thông qua được bổ nhiệm này, tính cả ta là Trần Bình An, chỉ cần là hôm nay lựa chọn tán thành, về sau Sầm Văn Thiến ở tiền đường trường có bất kỳ hành vi tham ô, lười biếng, lấy việc công làm việc tư. Chúng ta có một tính một, đều phải dựa theo cựu lệ lại bộ mà thôi quốc sư định ra, tính toán kỹ càng phép cộng trừ. Ngoài ra, việc tố cáo ở quan trường Sơn Thủy nhất định phải thực danh, nhưng đồng thời, thụ lý vụ án ở Ngũ Nhạc, Sơn Quân Phủ và hai phủ của sông lớn đổ ra biển cùng hầu bá, còn có miếu thành hoàng cấp châu, cùng nha thự làm chức trách giám sát, duy trì trật tự, tra án thì phải tra đến cùng, không ngại lôi chuyện cũ, đẩy về 1.000 năm trước cũng có thể điều tra, thậm chí chỉ cần có thể tra được hồ sơ mấy trăm năm trước, nhất định phải tra tới đó, vì vậy từ hôm nay trở đi, sẽ không có chuyện cũ nào bị quan trường bỏ qua. Xa hơn nữa là nhìn chằm chằm ít nhất trăm năm, bị cấp dưới hoặc đồng liêu cử báo, một vị thần núi thần sông, nếu dám mang thù riêng trả thù, hoặc đổi cách làm khó ai, một khi phát hiện, mà không thể chứng minh trong sạch, vậy tội thêm một bậc, hết thảy xử lý nặng. Đại ly triều đình lễ bộ, lại bộ và hình bộ, sẽ liên thủ thiết lập một cơ cấu mới, ba bộ nha thự mỗi nơi ít nhất cử một vị thị lang ra mặt kiêm quản việc này, ngũ nhạc, sông lớn đổ ra biển cùng kinh sư miếu thành hoàng. Cử một ty chủ quan đúng hạn tới kinh thành nha thự điểm danh nghị sự, cùng chịu trách nhiệm định kỳ tìm đọc hồ sơ liên quan. Tào Dũng do dự một chút, vẫn chưa đưa ra bất kỳ dị nghị gì, nếu là giải quyết việc chung, hắn không tiện thay bạn tốt Đội Vân nói thêm gì. Hơn nữa hôm nay Trần Bình An là lần đầu lấy thân phận quốc sư đại ly, tham dự nghị sự, Tào Dũng hạng người am hiểu môn đạo quan trường, quả thực không thích hợp mở miệng phản bác. huống chi Trần Bình An đang luận sự, không đơn thuần chỉ là việc bổ khuyết tiền đường trường, mà còn liên quan đến quy củ mới của toàn bộ quan trường Sơn Thủy Đại Ly. Hôm nay một câu lưu thủy bất hủ đơn giản, nhưng lại là chuyện vui buồn lẫn lộn của toàn bộ quan trường Sơn Thủy Đại Ly, kéo dài trăm năm ngàn năm. Còn những đề tài thảo luận khác, Tào Dũng càng không dám nhúng tay. Ngoài Tào Dũng, hầu như tất cả thần linh tại tọa đều có chút đau đầu. Vương triều Đại Ly một khi có thêm tòa nha thự mới tinh tạm chưa đặt tên này, có nghĩa là bàn tay triều đình sẽ vươn dài hơn. Nhưng Trần Bình An đồng thời đưa ra việc điều chuyển, lưu chuyển giữa các lộ thần linh, đối với toàn bộ quan trường Sơn Thủy mà nói, lại là một tin tức tốt không nhỏ. Đông Văn Sướng đột nhiên hỏi một vấn đề, Trần Quốc Sư, nếu nói là nhận người không rõ, dùng người sai, những người đang ngồi, đều có liên quan trách nhiệm, vậy Hoàng đế bệ hạ thì sao? Có phải hay không vĩnh viễn không tính đến? Phạm Tuấn Mậu hắc một tiếng, lão nông mặt mày khổ sở kia, lời nói ra lại chẳng giống chút nào với thư sinh áo xanh đầu đội châm ngọc. Trần Bình An thản nhiên nói, triều đình cũng có lệ thường. Tống Hòa cười đáp, chỉ cần sai lầm tích lũy đủ nhiều, không còn chuyện ưu khuyết điểm bù trừ, quả nhân ắt phải hạ chiếu tự trách mình. Đông Văn Sướng gật đầu, vậy thì ta không còn vấn đề gì nữa. Đông Sơn Quân vô thức sở tẩu thuốc bên hông. Trăm năm trước, mọi sự vụ trên núi, theo lệ thường của Đại Ly Ngự Thư Phòng, hầu như đều do một tay quốc sư Thôi Sàm quyết định. Từ tiên đế Đại Ly đến hoàng đế Tống Hòa hiện tại, dù sao cũng đều là trước đó đã nắm rõ tình hình, cũng chỉ là nắm rõ mà thôi. So với việc bây giờ đem toàn bộ đề nghị bày ra trước bàn, kỳ thực Trần Bình An từ chỗ trưởng làng Toại An huyện, đã cùng hoàng đế Tống Hòa thông qua, hai bên vừa đi dạo vừa trò chuyện kỹ càng. Trần Bình An giải thích cặn kẽ nguyên do, lợi hại của từng việc, ưu thế ngắn hạn và mối lo lâu dài, cùng với phương án dự phòng, cách đền bù thiếu sót, thay đổi phương châm ở các giai đoạn khác nhau, Trần Bình An đều trình bày rõ ràng. Trần Bình An không rõ sư huynh Thôi Sàm làm quốc sư ra sao, lại chung sống thế nào với các đời hoàng đế Đại Ly. Chỉ là lấy chân thành đối đãi người khác. Khó ở chỗ thành bại tương hỗ, lý lẽ vô thường, nhưng không phải không có cách giải quyết, nói đơn giản thì rất giản đơn, chính là không ngừng sửa sai. Nói khó thì khó hơn lên trời, nếu bất kỳ quốc gia nào, triều đình và quân thần, hễ có vấn đề đều có thể giải quyết, thì làm gì có chuyện quốc vận đứt đoạn, thay đổi triều đại. Cho nên, không phải quy củ do Thôi Sư Huynh đặt ra thì nhất định không thể sửa đổi. Nếu một chính sách đã đến lúc không còn phù hợp, đến mức chỉ dựa vào điều chỉnh chi tiết, tu sửa chắp vá, cũng không thể giải quyết mấu chốt, vậy không còn cách nào, chỉ có thể phá bỏ xây lại, cũng là một loại sửa sai, chỉ là mức độ mạnh hơn mà thôi. Bất kỳ hạng mục cải cách trọng đại nào cần đưa ra tiểu triều hội bàn bạc nhiều lần, đều là đang dùng thuốc, nhưng những hành động sửa sai không phân biệt lớn nhỏ, có sai thì sửa, mới tính là bữa ăn bồi bổ hàng ngày. Đợi đến khi hoàng đế bệ hạ đều nhận thức Sầm Văn Thiến, vậy thì việc bổ nhiệm tiễn đường trường coi như đã định. Hôm nay nghị sự, Hầu Trường Xuân, người hầu như không có chút cảm giác tồn tại nào, khẽ thở phào. Dương Hoa dùng khóe mắt liếc nhìn nam tử áo xanh kia, Khương Thượng Trần lặng lẽ ghi nhớ. Định bụng trở về Lạc Phách Sơn, đem chi tiết này nói lại với Tiểu Mễ Lạp, hắn tuyệt đối không thêm mắm thêm muối là được. Hoàng đế nhìn về phía Ngụy Bách, hỏi, Ngụy Sơn Quân có đề án gì không? Ngụy Bách gật đầu, trong địa hạt Bắc Nhạc ta, Ngọc Dịch Giang Thủy Thần Diệp Thanh Trúc, nàng vẫn muốn thay đổi đạo tràng sông lớn, nguyện ý điều chuyển, thậm chí có thể tự hạ nửa cấp. Chuyện nhỏ này, là Ngụy Bách trước đó đã ghi vào trong thẻ tre đề nghị, Ngụy Sơn Quân hoàn toàn không có việc gì nên tìm việc mà thôi. Lễ bộ thượng thư Triệu Đoan Cẩn được hoàng đế bệ hạ ra hiệu bằng ánh mắt, đứng dậy, đi đến gần bức tường trống rỗng đối diện bàn đọc sách, giơ tay lên rồi đột nhiên hạ xuống, liền mở ra một bức tranh sơn thủy. Triệu Đoan Cẩn lấy thêm một cây gậy dài bên cạnh, chỉ vào mấy chỗ trên hình, đều là những nơi miếu thờ cũ của sông lớn có chức thần tạm thời bỏ trống hôm nay, lần lượt hiện ra. Theo sự dẫn dắt của cây gậy trúc trong tay Triệu Đoan Cẩn, chúng bay xuống lơ lửng giữa không trung khu vực hai hàng ghế, văn tự phê chú và kiến trúc thu nhỏ. Cùng với hình dạng ban đầu của dòng sông dài hẹp uốn lượn như rắn, cùng nhau lơ lửng bất động. Sau đó, Thượng Thư Đại Nhân bắt đầu giảng giải về tính chất thủy văn, nguồn gốc và tình hình chung của các nhánh sông lớn này, nói năng lưu loát, thuộc như lòng bàn tay. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười hiểu ý, bởi vì nhìn thấy vị quốc sư mới nhậm chức kia đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hiếm khi thấy vị Trần Tiên Sinh người vẫn luôn ở trường làng dạy học, với những chuyện không liên quan đến mình, thì thường giữ thái độ rừng rưng lại có mặt ở đây. Lão Thượng Thư Thẩm Trầm cũng bắt đầu lim dim gà gật. Ngoài phòng, Tạ Cẩu tựa lưng vào tường, ngáp một cái, đưa tay khẽ vỗ miệng. Y chợt nghĩ đến một chuyện, bèn dùng tâm thanh hỏi, Tiểu Mạch, vì sao Sơn Chủ lại đột ngột thay đổi chủ ý? Tiểu Mạch đáp, công tử nói đây gọi là sự tình đẩy đưa, thời cơ chín muồi thì tự khắc nước chảy thành sông, thuận lý thành trương. Theo kế hoạch ban đầu của công tử, vốn định làm xong ba việc riêng, sau đó mới quyết định có đến kinh thành Đại Ly hay không. chuyện ở kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, đến Long Tuyển Kiếm Tông làm rể phụ, rồi cùng bằng hữu du ngoạn khắp sáu châu Hạo Nhiên. Những chuyện này, Tiểu Mạch cũng không cố ý giấu giếm Tạ Cẩu. Tạ Cẩu lại hỏi, Sơn chủ lần này rời núi làm quốc sư đại ly, Tống Trường Kính, còn có Lạc Vương Tống Mục, chính là Tống chở củi ở hẻm Nê Bình, bọn họ không có ý kiến gì sao? Tiểu Mạch cười nói, không rõ. Công tử chưa nói. Tạ Cẩu nói, Sơn chủ không nói, ngươi cũng không hỏi à? Tiểu Mạch đáp, ta không có hứng thú với những chuyện này. Tạ Cẩu nhếch miệng cười, làm thứ tịch cung phụng, chuyện lớn như vậy, Sơn chủ cũng không thèm bàn bạc trước với ta, quá không coi ai ra gì rồi. Tiểu Mạch mỉm cười nói, đây là đề nghị của ta cách đây không lâu, công tử thấy khả thi, nên mới quyết định như vậy. Bởi vì Chu thủ tịch vừa về núi Lạc Phách, công tử vốn định gần đây tổ chức một buổi nghị sự ở tổ sư đường, đến lúc đó sẽ đưa ra bàn bạc, xem ý kiến mọi người thế nào. Tạ Cẩu khinh thường nói, phiền phức làm gì, núi Lạc Phách ta xưa nay, chẳng phải Sơn chủ định đoạt hết sao, chẳng qua mọi người ngoài mặt không nói mà thôi, trong lòng đều rõ cả. Tiểu Mạch lắc đầu, không phải vậy. Tạ Cẩu vẻ mặt đầy vẻ không cho là đúng. Tiểu Mạch giải thích, ngươi nghĩ vậy cũng không lạ. Nếu không phải Chu lão tiên sinh giải thích cho ta, ta cũng hiểu lầm công tử. Theo lời Chu lão tiên sinh, là vì công tử trong lòng đều có tính toán cả rồi. Những chuyện đã có quyết định mà còn đưa ra bàn bạc công khai với chúng ta, đều là công tử đã sớm suy xét đến ý kiến của mọi người. Vì vậy thoạt nhìn, đều không có ai phản đối. Trên thực tế, những chuyện có thể gây tranh cãi, phàm là khiến ai đó khó xử, công tử đều không hề nhắc đến. Tạ Cẩu thở dài, làm Sơn chủ đã mệt tâm như vậy, trở thành quốc sư, còn chịu sao thấu. Tiểu Mạch cười nói, trở thành quốc sư sẽ thế nào, ta không rõ tâm tính của công tử. Nhưng chỉ nói riêng việc làm Sơn chủ, công tử không hề cảm thấy mệt tâm chút nào, ngược lại còn rất vui vẻ. Tạ Cẩu hỏi, lại là hắn đích thân nói với ngươi sao? Tiểu Mạch lắc đầu, không cần công tử nói, người bên cạnh như chúng ta đều nhìn ra được, ngươi thấy sao? Tạ Cẩu vội vàng gật đầu, đúng vậy, chuyện đơn giản như thế, chúng ta đều nhìn ra được. Trong phòng, sau khi đã chọn xong địa điểm xây từ miếu mới cho Ngọc Dịch Giang Thủy Thần Nương Nương, Tống Hòa cười nói, tạm dừng nghị sự, chư vị có thể nghỉ ngơi một lát. Chỉ chờ có vậy, Đông Văn Sướng sung sướng sờ tẩu thuốc, đưa mắt nhìn Trần Bình An, y gật đầu ra hiệu. Đông Sơn Quân lại nhìn Bác Đức Sung, lão cũng gật đầu. Cả ba gần như cùng lúc đứng dậy, rời khỏi ngự thư phòng, đến dưới mái hiên. Ba người trong đồng đạo vốn chẳng chút quen thân, hai trước một sau, bắt đầu ngồi cạnh nhau hút thuốc. Phác Sơn Sơn Thần Bác Đức Sung tạm thời còn chưa rõ sự tình, chỉ biết đi theo hai vị kia, nhìn hình đoán ý. Cứ thế ngồi xổm một chặp, sau này lão có đến Đại Ly Kinh Thành, vào ngự thư phòng nghị sự thì thành thói quen. Số lần nhiều lên, thói quen thành tự nhiên, dần già hóa ra truyền thống, ra khỏi phòng đánh cờ hóng gió. Kỳ thực chẳng có mấy ai, người ở lại trong ngự thư phòng, thừa cơ cùng hoàng đế bệ hạ tán gẫu vài câu, lại càng nhiều. Khương Thượng Chân thấy không ai chủ động bắt chuyện, bèn hậm hực đứng dậy, bước qua ngưỡng cửa, đi tới hành lang, cười nói, Tiểu Mạch tiên sinh, Tạ cô nương. Tiểu Mạch vẫn một thân mũ vàng dày xanh như cũ, ngược lại Tạ Cẩu lại là thiếu nữ mang mũ lông chồn, hai má tai hồng, chân đạp đôi phi vân lý trắng như tuyết, dưới chân sinh mây, ngụ ý phi thăng. Tiểu Mạch cười nói, Chu thủ tịch vất vả rồi. Tạ Cẩu cười hì hì, không hổ là Chu thủ tịch, uy phong thật lớn. Khương Thượng Chân cười tủm tỉm, ngoài mặt lạnh lùng gắng gượng, ra ngoài, nhất định phải đem chiêu bài cung phụng cấp cao nhất của núi Lạc Phách dựng lên, ta bình thường không như vậy, rất dễ nói chuyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Mạch mỉm cười, cảnh thanh nói tửu lượng của Chu thủ tịch tốt, Chu lão tiên sinh cùng Tiểu Mễ Lạp đều nói tửu phẩm của Chu thủ tịch rất tốt. Khương Thượng Chân cười rạng rỡ, kỳ thật tửu lượng và tửu phẩm của ta đều bình thường, chẳng qua là uống rồi nôn, nôn rồi lại uống. Tạ Cẩu nói, Trịnh Đại Phong nói, rượu ngon trên núi của chúng ta đều là Chu thủ tịch dùng nhiều tiền mua được, ra tay xa xỉ, người khác mua vài hũ, Chu thủ tịch đều mua cả hầm rượu. Khương Thượng Chân bắt đầu mắng mình, người ngốc nhiều tiền. Chu thủ tịch nói chuyện phiếm như vậy, Tạ Cẩu có chút không theo kịp. Tiểu Mạch nói, Chu thủ tịch đây gọi là vừa biết kiếm tiền lại biết tiêu tiền, không lo tiền, cũng không vì tiền mà sầu. Tu hành nên như vậy, chẳng phân biệt trong bàn rượu hay ngoài bàn rượu, trên núi hay dưới núi. Khương Thượng Chân vội vàng nhắc nhở mình phải khắc chế một chút, suýt chút nữa bột miệng thốt ra, Tiểu Mạch đều là huynh đệ một nhà, hà tất phân biệt ta với ngươi, cứ việc lấy danh hiệu cung phụng cấp cao nhất đi. Phạm Tuấn Mậu gần như bị Ngụy Bách lôi ra khỏi ngự thư phòng, xem tư thế của nàng là muốn đến vấn tội Trần Sơn chủ. Hình như Trần Đại Kiếm Tiên đang cùng Đông Sơn Quân tán gẫu, nói một câu núi không ở cao, có tiên thì linh. Thế cao thì nguy, đạo cao thì an. Đông Văn Sướng nghe xong câu này, hiếm thấy nặn ra nụ cười. Phạm Tuấn Mậu lại càng thêm tức giận, Trần Bình An ngẩng đầu, đưa tay xua tan chút sương mù, chủ động mở miệng cười nói, Phạm Sơn Quân hà tất so đo, ngươi cũng không phải người sĩ diện. Phạm Tuấn Mậu suýt chút nữa quay đầu bỏ đi. Không sĩ diện, với mất hết mặt mũi, có thể là một chuyện sao? Vị nữ tử Sơn Quân này, gần đạt được thần hào núi xanh thẳm, vừa định cất bước, bỗng nghe Trần Bình An cười thầm trong lòng. Trong phòng không tiện làm trái quy củ, ta ở đây tạ ơn Phạm Sơn Quân. Từ Đồng Sơn cùng bốn ngọn núi cao kia có chút khác biệt, Văn Miếu sẽ ban thêm cho Nam Nhạc một tấm biển, để thiên hạ núi xanh. Còn việc treo tấm biển này ở đâu, là cửa Sơn Môn, cửa chính phủ đệ, hay thư phòng, thì tùy ý thích của Phạm Sơn Quân. Núi xanh thẳm vốn là tên gọi khác của núi, dùng làm thần hào cho Sơn Quân, quả là một kỳ tích trốn quan trường Sơn Thủy. Trong lịch sử Bắc Câu Lô Châu, từng có một tông môn to lớn như quái vật, là tiên phủ đứng đầu phía nam của Châu, tên gọi Thanh Đức Tông, kẻ đắc đạo được người ngoài tôn xưng là ẩn tiên, hiệu của tổ sư Đường Đường chính là núi xanh thẳm. Đến khi Thanh Đức Tông trở thành mây khói thoảng qua, những tên môn phái, đạo hiệu của luyện khí sĩ liên quan đến núi xanh thẳm vẫn bị Văn Miếu bỏ trống, bất kỳ ai xin đều bị bác bỏ, nguyên do không ai rõ. Ngoài ra, Trung Thổ Thần Châu có một sở thị núi xanh thẳm, là hào phiệt nghìn năm, trước kia có một vị cung phụng tu hành, ở lều cỏ bên cạnh đài Đăng Long thành Lão Long, luyện khí sĩ kim đan cảnh Sở Dương, chính là xuất thân từ gia tộc này, chỉ có điều núi xanh thẳm này thuộc về địa danh. Cho nên việc Phạm Tuấn Mậu mô phỏng thần hào núi xanh thẳm, lại thông qua được xét duyệt của Văn Miếu, quả là nhặt được món hời lớn. Nào ngờ còn được ban không một tấm biển thiên hạ núi xanh, Phạm Tuấn Mậu trợn to mắt, thật sao? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, chuyện này có thể đùa giỡn được sao? Đại ý nội dung tấm biển, thứ nhất là không phải ai cũng dám viết, cho dù thật sự có kẻ đọc sách hồ đồ nào đó, Phạm Tuấn Mậu cũng không dám tùy tiện treo, người ngốc ta cũng ngốc à. Xác định Trần Bình An không nói đùa, Phạm Tuấn Mậu khó nén vẻ vui mừng, tuy biết rõ là đánh lén một gậy rồi lại cho một viên táo. Nói đến đây, Phạm Tuấn Mậu bật cười, đưa tay vuốt vuốt má, không sao, ta nhận. Con đường như vậy, thêm vài lần cũng không thành vấn đề. Ngụy Bặc ở bên cạnh trêu chọc, đánh một tát cho một viên kẹo. Loại tát này, ta cũng thích, sợ gì đau mặt, chỉ sợ tay đối phương đánh sưng lên không muốn đánh tiếp. Phạm Tuấn Mậu ngồi phịch xuống bậc thang. Trần Bình An không nói thầm trong lòng nữa, mở miệng cười nói, Phạm Sơn Quân giờ không chê chướng khí mù mịt nữa à? Phạm Tuấn Mậu run rẩy tay áo, không phải có Ngụy Sơn Quân ở đây sao? Có qua có lại mới toại lòng nhau, Phạm Tuấn Mậu đã muốn nói cho Trần Bình An, biết mấy thế lực đứng sau đổ thêm dầu vào lửa. Nào ngờ Trần Bình An lập tức đoán được ý đồ của nàng, vẫy vẫy tay, lại nói thầm trong lòng, đã nói không làm khó ngươi, không phải là khách sáo, bằng không ta việc gì phải châm dầu vào lửa nói thêm với ngươi một câu, trên danh sách bỏ sót mấy kẻ. Chính là thấy ngươi đang giận, chắc chắn ngươi sẽ không thuận theo ý ta mà nói ra, nếu không ngươi mà sảng khoái đáp ứng, bổ sung đầy đủ tên, ta ngược lại muốn phá lệ. Trong phòng nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta mới dễ phối hợp, diễn một vở kịch. Giống như bây giờ cũng rất tốt, coi như Đại Ly Tống Thị nể mặt Tử Đồng Sơn, Phạm Sơn Quân nể mặt mấy kẻ lọt lưới kia, ba bên đều có bậc thang xuống, kết quả vẫn là kết quả kia, tuy nhiên không đến mức làm căng quan hệ. Bọn chúng nếu hiểu được đạo lý lần sau không thể làm theo, đó là tốt nhất. Nếu hiểu lầm Đại Ly triều đình sợ bọn chúng, sau này lại được voi đòi tiên, vậy đừng trách Đại Ly không nể nang chút tình cảm nào. Phạm Tuấn Mậu nhất thời im lặng, trầm mặc hồi lâu, có chút căm tức, Trần Bình An, người nói xem, rốt cuộc là ngươi trời sinh đã là một khối nguyên liệu làm quan, hay là ta trời sinh không thích hợp làm quan? Trần Bình An mỉm cười nói, muốn làm quan mà không giống quan, hơn nữa còn không bị chuyển chỗ, không bị đẩy đến nha môn nước trong ăn không ngồi rồi, thậm chí có thể làm quan càng ngày càng lớn, đó mới là bản lĩnh thật sự. Phạm Tuấn Mậu vẻ mặt không để ý, cười nói, những đạo lý lớn này, nghe qua là được rồi. Trần Bình An cười nói, Phạm Tuấn Mậu, dù sao cũng chỉ nghe qua, ta nói thêm một đạo lý lớn người ta nói nhé. Phạm Tuấn Mậu nhướng mày, giơ tay lên, búng búng tai, nể mặt tấm biển kia, nói thử xem, ta nghe vậy. Cùng lắm thì vào tay trái ra tay phải thôi. Trần Bình An rít một hơi thuốc lá sợi, ung dung nhả khói, rồi lại lâu không nói gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn về phía trước, hình như là một nơi không xa cũng không gần. Phạm Tuấn Mậu ê một tiếng, nhắc nhở Trần Bình An đừng ngẩn người. Ngụy Bách ngồi kề bên nàng. Vị nữ tử Sơn Quân này đã từng một mình trấn thủ ngọn Tử Đồng Sơn cô độc, đối mặt với đại quân yêu tộc man hoang, tràn tới như nước vỡ bờ từ bốn phương tám hướng. Nàng tựa như cùng toàn bộ nhân gian âm thầm ngạo nghễ tuyên bố, đỉnh núi có vỡ vụn thì đã sao, kim thân có tan nát thì đã sao, lão nương đây vẫn cứ không rời đi. Trần Bình An hoàn hồn, cười gượng với nàng một tiếng xin lỗi, sau đó quả nhiên lấy có người từng nói làm lời mở đầu, không cần giả vờ thân cận với thế gian, cũng không cần giả vờ xa lánh thế gian. Lý lẽ nên vừa phải, tâm thái cần bình tĩnh, không thể quá nồng đậm cũng không thể quá nhạt nhòa. Chúng ta vẫn là chúng ta chính là chúng ta. dưới mái hiên, sương mù răng nhẹ, ngắm hoa trong sương, ngẫm sự đời thăng trầm. Phạm Tuấn Mậu hỏi, chẳng hay vị nào sẽ bồi tự thánh hiền trụ trì Tử Đồng Sơn phong chính điển lễ. Trần Bình An lắc đầu, khó nói, tạm thời xác định được, chỉ có Phi Vân Sơn cùng Xế Tử Sơn, theo thứ tự là Đại Tiên Sinh cùng Chu Quốc, vùng đất cũ của Chu Huỳnh Vương Triều, kiếm tu tương đối nhiều. Phạm Tuấn Mậu nói, có cơ hội ta phải cùng Phạm Nhị uống một bữa rượu, khuyên nhủ hắn chút. Tuổi tác đã cao, còn cô độc một mình, không hợp lý. Kiếm tiền thú vị đến thế sao? Quanh năm suốt tháng chẳng lúc nào ngơi, hễ có chút rảnh rang, lại chạy, tới cùng phòng Thu Chi Tiên Sinh và đám bách công thợ thủ công trụm đầu vào nhau, rốt cuộc là có ý đồ gì? Cả ngày đánh bản tính, nhìn sổ sách mà cười ngây ngô. Trần Bình An cười đáp, có những kẻ trời sinh đơn thuần yêu thích việc kiếm tiền, rất thuần túy, giống như vũ phu luyện quyền, kiếm tu luyện kiếm, tự mình hưởng thụ niềm vui trong đó. Phạm Sơn Quân cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chủ động tìm Phạm Nhị uống rượu. Phạm Tuấn Mậu đứng dậy cười nói, có cần ta gọi Tào Dũng ra không? Chuyện tốt của hắn bị người quấy rầy, đừng để sinh ra khúc mắc, thần sông thần núi, đều rất nhớ lâu. Trần Bình An gật đầu, ngươi cứ nói ta mời hắn ra nói chuyện đôi câu. Ngụy Bách đứng lên, vỗ vỗ áo choàng, ta đi cùng cho. Trần Bình An không tiện trở về một chuyến rồi lại lôi kéo Đầm Đìa Bá, ra chỗ riêng tư nói chuyện, dấu vết quá rõ ràng. Hôm nay nghị sự, ai mà không phải là kẻ lõi đời tu hành đến hóa cảnh. Phạm Tuấn Mậu lại là kẻ nói chuyện không đáng tin, quan trường quanh có khúc khuỷu, một câu ẩn chứa nhiều ý tứ. Nàng ta đại khái cũng chỉ ở trình độ bập bõm, Ngụy Bách không yên tâm lắm. Trên đường đến ngự thư phòng, Phạm Tuấn Mậu dùng tiếng lòng hỏi, Ngụy Bách, Trần Bình An ở Ly Cung cũng làm quan như vậy sao? Ngụy Bách không nhịn được cười, cứ làm ngược lại là được, vài ý tứ dùng một câu nói rõ, nói chuyện và nghe, hai bên đều không tốn sức, hoặc là dứt khoát không nói gì, kiếm tu luận đạo, còn đơn giản sao? Huống chi nơi đó còn là kiếm khí trường thành. Phạm Tuấn Mậu gật đầu, đã hiểu, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Ngụy Bách cười không nói, không tiện bình luận. Phạm Tuấn Mậu nói, Ngụy Dạ Du, ngươi có phải nghe không hiểu? Ta đây là một câu hai ý, đối với kiếm khí trường thành và hạo nhiên quan trường, khen chê đều có. Ngụy Bách mỉm cười, thì ra là vậy, thụ giáo. Ngươi Phạm Sơn Quân cùng ta nói chuyện này, chẳng phải tương đương với nói chuyện kiếm tiền dễ dàng thế nào với Chu Thủ Tịch, nói chuyện lễ nghi với Tiểu Mạch Tiên Sinh sao? Giống như lúc trước Tấn Thanh trong quá trình nghị sự, cố ý trêu chọc Trần Bình An vài câu, nào là một quyền đánh gục nhị trưởng quỹ, nào là đơn thương độc mã đại kiếm tiên, nhìn như nói đùa, há lại không có ý tứ sâu xa. Thứ nhất là nhắc nhở những người có mặt, thân phận đời cuối ẩn quan của Trần Bình An. Thứ hai là vì Trần Bình An trải đường, dẫn ra câu tự diễu phía sau của Trần Bình An, nguyên anh cảnh mà thôi, không dám nhận là kiếm tiên. Dù sao hôm nay cả tòa hạo nhiên thiên hạ, đều đang suy đoán Trần Bình An rốt cuộc là cảnh giới gì, làm sao có thể đủ hoàn thành hành động vĩ đại khắc chữ trên tường thành, phi thăng cảnh kiếm tu, hay là cao hơn. Nếu thật là một kiếm tu phi thăng cảnh khởi bước, có thực lực cá nhân này, lại thêm thân phận đại ly quốc sư. Như vậy về sau mỗi lần ở Đại Ly Ngự Thư Phòng, còn thương nghị gì nữa? Nhưng một khi Trần Bình An cảnh giới quả thật chỉ là Nguyên Anh, dù cho ngày mai có là Ngọc Phác hay Tiên Nhân Cảnh, đối với những vị thần linh địa vị cao của một châu đang có mặt mà nói, liền đều cảm thấy có thể đàm luận được. Tựa như chính Trần Bình An đã nói, là loại nghị sự có thương có lượng. Còn về việc vì sao Trần Bình An lại cố ý làm mờ nhạt chuyện cảnh giới, Ngụy Bách ngược lại rất có thể hiểu được, không nên đặt ra tiêu chuẩn quá cao, mọi việc đều sợ bắt đầu quá dễ dàng. Kiếm tu thích hợp chiến trường, không thích hợp quan trường. Tào Dũng, đang cùng một vị sơn thần quen biết nói chuyện phiếm trong phòng, nhanh chóng đi tới, Trần Bình An đã thu lại tẩu thuốc, đứng ở dưới hành lang chờ vị cựu tiễn đường trường này. Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề, dùng tâm ngữ nói, Đầm Điền Bá, ngài tiến cử Chiết Giang Thủy Thần Đội Vân, ta chỉ là có nghe qua danh tiếng, chưa có dịp tiếp xúc. Sầm Văn Thiến lại là bằng hữu của ta, nên trong chuyện này, ta có tư tâm. Sau này có cơ hội tới Vân Thủy Cung uống rượu. Xin làm phiền Đầm Điền Bá dẫn tiến, đưa ta tới Chiết Giang Thủy Phủ bồi tội. Tào Dũng nghe xong, gật đầu nói, thật cao hứng Trần Quốc sư nguyện ý thẳng thắn thành khẩn với ta. Sau này có chuyện tương tự, ít nhất ở bên cạnh ta, không cần giải thích. Về phần đội vân, Trần Quốc sư cứ yên tâm, không cần suy nghĩ nhiều. Lần này tiến cử hắn bổ khuyết tiễn đường trường, vốn là ta tự chủ trương, căn bản không có bàn bạc với hắn. Làm không thành tiễn đường trường, với tính khí của đội vân, chẳng những không giận chó đánh mèo Trần Quốc sư. Không chừng còn muốn uống hai chén, xào mấy món nhắm rượu, chúc mừng một phen. Nói đến đây, dừng một lát, Tào Dũng bỗng cười nói, đội vân trước kia vốn không ưa đám kiếm tiền lão gia Chính Dương Sơn, còn từng va chạm. Duy nhất một lần hắn chủ động đưa tiền cho Chính Dương Sơn, là thông qua kính hoa thủy nguyệt quan sát điển lễ tông môn của bọn họ. Lúc ấy hắn cao hứng, đập mấy khối cốc vũ tiền, nói số tiền này, tiêu đáng giá. Trần Bình An buồn cười, tiếp tục dùng tâm ngữ cười nói, sau này bệ hạ có thể sẽ thương nghị mấy danh ngạch đi lấy nước còn lại, trong hạn trăm năm của Tề Độc. Ta đã chào hỏi Trường Xuân Hầu, Bích Tiêu Cung nguyện ý nhường ra danh sách còn lại. Sơn Thủy khác biệt, phủ đệ của Thủy Thần ở nơi sông lớn đổ ra biển có địa vị cao, không giống Sơn Thần, thường treo hai tấm biển. Ví dụ Dương Hoa Trường Xuân Hầu Phủ cùng Bích Tiêu Cung, Trường Xuân Hầu Phủ là nha thự được văn miếu phong chính, Bích Tiêu Cung là tên đạo tràng của Thủy Thần Dương Hoa. Tào Dũng, lão giao xuất thân từ thất lý lang phong thủy động, cũng đồng thời có hai tấm biển Đầm Điền Bá Phủ cùng Vân Vân Cung. Ngày nay thiên hạ đồn đại, tấm biển Đức Du Cung của Tể Độc Bắc Câu Lô Châu, Linh Nguyên Công Trầm Lâm là do bút tích của người nào đó. Trước đó Tào Dũng từng tự tay viết thư tới Lạc Phách Sơn, có việc nhờ vả. Vân Thủy Cung đã dùng một danh ngạch đi lấy nước ở nơi sông lớn đổ ra biển, mà Đại Ly triều đình ban cho, nhưng Tào Dũng còn cần một cái nữa. Vừa hay Dương Hoa vẫn luôn giữ lại không dùng, Tào Dũng liền hy vọng Trần Bình An có thể giúp Bắc Cầu nối, đòi danh sách đó từ Dương Hoa. Tào Dũng như chút được gánh nặng, như vậy coi như có lời giao phó tốt đẹp với bạn cũ Đội Vân. Vốn là một vị cung phụng của Chiết Giang Thủy Thần Phủ, cũng là bạn thân của Đội Vân, thuộc Giao Long, đã tới Kim Đan Bình Cảnh, cấp thiết cần dựa vào việc đi lấy nước, ở nơi sông lớn đổ ra biển để tiến thân Nguyên Anh Cảnh. Thăng quan không phải không quan trọng, nhưng không bằng tăng cảnh giới kim thân, vừa ổn thỏa lại thiết thực. Kỳ thật Đội Vân đối với việc bổ khuyết tiễn đường trường, như lời Tào Dũng nói, hứng thú không nhiều. Nhất là Trần Bình An hôm nay đề cập chuyện lưu chuyển thần vị, chẳng khác nào đã thông mấy đạo quan ải. Một khi vị tá quan của Chiết Giang Thủy Phủ kia đi lấy nước thành công, còn sợ không có quan chức. Thần linh, thứ không thiếu nhất, chính là thời gian. Tào Dũng nói, danh ngạch đi lấy nước này, có tiền cũng khó mua, thực sự quá mức chân quý. Mấu chốt là vị bằng hữu kia của Đội Vân, chuyện đi lấy nước không thể kéo dài nữa, đại đạo sẽ hỏng mất. Nếu không ta cũng không mở lời với Trần Quốc Sư. Trần Bình An trêu ghẹo, Tào huynh, nói ví von không quá thích hợp, tựa như mượn người 10 lượng bạc, người đi vay luôn miệng nói 10 lượng bạc này đáng giá trăm lượng, sợ người cho vay không hiểu rõ, bán đi một cái nhân tình lớn. Sao nào, Tào huynh gia nghiệp lớn như vậy, sợ ta không đòi nợ. Tào Dũng cười lớn không thôi, đều dễ nói, đòi nợ uống rượu không xung đột. Trần Tiên Sinh hôm nay kiêm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, nghĩ hẳn càng ngày càng bận rộn, e rằng không có thời gian ghé thăm Hàn Xá. Trần Bình An mỉm cười nói, giúp người cũng là giúp mình, hà tất nói cảm tạ. Có qua có lại, nước chảy thành sông. Muốn nói uống rượu, ta thật chưa từng sợ ai, trừ Lưu Kiếm Tiên, trên bàn rượu ai cũng không ngại. Tào Dũng gật đầu, Trần Tiên Sinh, sau này bất kể là công sự hay tư sự, chỉ cần liên quan tới Vân Thủy Cung và Tiễn Đường Thủy Phủ, đều dễ nói. Ý ngoài lời, bất luận là Đại Ly Quốc Sư Trần Bình An, hay là Lạc Phách Sơn Chủ, hoặc là Trần Tiên Sinh vừa gặp đã hợp ý mà tích lũy hai phần giao tình. Tào Dũng Đầm Điền Bá Phủ cùng Vân Thủy Cung, và cả Tiễn Đường Thủy Phủ năm xưa thuộc hạ tụ tập, đều ghi nhớ phần nhân tình này. Dù Trần Bình An không cần, nhưng ví dụ tương lai người nhà Lạc Phách Sơn xuống núi du lịch, đi ngang qua hai nơi, tất nhiên là thượng khách, cáo từ Trần Bình An một tiếng, tiến vào ngự thư phòng, Tào Dũng gật đầu thăm hỏi Trường Xuân Hầu ngồi cạnh, tỏ ý cảm tạ. Dương Hoa không hiểu, nàng chỉ là xuất phát từ lễ nghi, gật đầu đáp lễ vị Đầm Điền Bá này. Trên thực tế, danh ngạch đi lấy nước này là do Trần Bình An tự mình đòi từ Hoàng đế Tống Hòa. Trong ngự thư phòng theo lệ không được dùng tâm ngữ, huống chi với tính tình của Tào Dũng và phong cách hành sự của Dương Hoa. Sau khi tiểu triều hội kết thúc, ai về phủ người nấy, Bích Tiêu Cung và Vân Thủy Cung cũng không nhất định có thư từ qua lại. Hơn nữa coi như Tào Dũng chủ động liên hệ Dương Hoa, Dương Hoa cũng không phải Phạm Tuấn Mậu, nàng chắc chắn sẽ không trực tiếp hồi âm cho Đầm Điền Bá Phủ, giải thích việc này. Dù sao nàng là do Thái Hậu Nam Châm một tay cất nhắc lên làm hầu gia ở nơi sông lớn đổ ra biển, Dương Hoa cần cẩn trọng từng bước, ngồi vững vị trí quan trường, không cho phép nàng hành sự tùy tiện như Phạm Tuấn Mậu. Trần Bình An lấy tẩu thuốc, trở lại bậc thang, bởi vì Trần Bình An và Đông Văn Sướng ngồi cạnh hút thuốc trước, Phác Sơn Sơn Thần Bác Đức Sung liền chọn vị trí đó, hai vị sơn quân một trái một phải, làm nổi bật vị trí trung tâm của Trần Quốc Sư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vừa rồi Trần Bình An đứng dậy đi theo Tào Dũng nói chuyện, sau khi trở về, không muốn đi thêm hai bước, liền tùy ý ngồi xổm bên cạnh Bác Đức Sung, thành ra vị trung nhạc thái tử Chi Sơn Sơn Thần này ở vị trí trung tâm. Bác Đức Sung thoáng do dự, rồi không nói gì thêm. Trần Bình An mỉm cười nói, Lô Bạch Tượng năm đó chọn Phác Sơn làm nơi đặt chân, những năm gần đây, nhờ có Phó Sơn Thần chiếu cố rất nhiều, chỉ một việc, đã thấy rõ tính tình. Trước kia, đệ tử đích truyền của Lô Bạch Tượng là Nguyên Lai, tại địa phận Phác Sơn, tìm được một mối cơ duyên tiên gia không nhỏ. Nguyên Lai vốn chỉ là một võ phu thuần túy, vậy mà lại nhận được cả một tòa bí cảnh nghiền nát cắm rễ tại Phác Sơn. Bên trong chân tàng có hai đạo kim sách ngọc điệp, do hoàng đế khai quốc cũ Chu Huỳnh chôn giấu, long khí nồng đậm, có thể nói là giá trị liên thành. Theo lý mà nói, đây chính là tài sản riêng trong núi của Phác Sơn. Nguyên lai chẳng khác nào khách trọ, đào được một vò bạc trong sân nhà người ta, chủ nhân lấy lại toàn bộ, đều là hợp lẽ, không thì cũng nên chia phần. Thế nhưng, bác Đức Sung lại không hề để ý, nói những cơ duyên tiên gia này, đối với Sơn Thần Hà Thần mà nói chẳng khác nào gân gà, người có duyên có được là chuyện tốt. Bác Đức Sung còn tìm Xế Tử Sơn Sơn Quân Phủ ký kết một tờ khế ước, không những đều tặng cho Nguyên Lai, mà Sơn Thần Phủ Bác Đức Sung còn ra người xuất lực, chủ động giúp thầy trò Lô Bạch Tượng ba người tu sửa bí cảnh. Bác Đức Sung cười nói, chưa nói tới chiếu cố, ta cùng Lô Tiên Sinh tính cách hợp nhau, mới quen đã thân. Thường xuyên đánh cờ, ta chưa từng thắng được. Trần Bình An dùng tâm thanh hỏi, Phó Sơn Thần, đối với Bạch Ngọc Kinh Lục trưởng giáo có vẻ tương đối tôn sùng. Thư phòng của bác Đức Sung đều được đặt tên là Lan Thu Thủy Tư Duy, huống chi Lục Trầm còn có một quyển sách Đức Sung Phù. Bác Đức Sung thẳng thắn thành khẩn nói, không phải là tương đối, mà là thực sự tôn sùng. Ta khi còn sống đã bội phục Lục Trầm sát đất, đáng tiếc thần chức thấp kém, duyên phận mỏng manh, chưa từng được gặp mặt, quả là việc đáng tiếc. Trần Bình An gật đầu, kẻ đọc sách, chỉ cần hơi có chút mộ tiên hướng đạo, đều không tránh khỏi Lục Trầm. Bác Đức Sung cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nghe nói Trần Quốc Sư cùng Lục trưởng giáo đã sớm quen biết. Trần Bình An cười nói, ân oán rõ ràng, quan hệ cũng không tệ lắm. Bác Đức Sung không ngừng hâm mộ. Đông Văn Sướng hiếm khi chủ động mở miệng, hỏi, Phó Sơn Thần, cổ đàn của Phác Sơn các ngươi, bây giờ còn có dư lại vật liệu gỗ không? Sừng Hươu Sơn cùng Loan Sơn bên kia gần đây đều đang xây dựng phủ đệ, nhu cầu cấp bách tiên mộc, thiếu hụt khoảng trên dưới 1000 cân. Hồng Châu Dự Trương quận bên kia, hôm nay đốn củi viện quản lý rất nghiêm, là không trông cậy được rồi. Trước khi đến, hai vị Sơn Thần cũng nhờ ta giúp đỡ hỏi một câu, xem có thể được ngươi bán cho một cái giá hữu nghị không? Bác Đức Sung sắc mặt cổ quái. Đông Sơn Quân à Đông Sơn Quân, lúc trước cuốn sổ của Trần Quốc Sư, chỉ mỏng có 2 trang nội dung, ngươi cũng không có xem sao. Trần Bình An cười nói, Phó Sơn Thần, mua bán, cũng cần phải nói đến quy củ trước sau chứ. Đông Văn Sướng chợt hiểu ra, sao vậy, đàn mộc của Phác Sơn đã bị Lạc Phách Sơn bao trọn rồi ư? Khó trách ta đi ra khỏi phòng, hai người bọn họ lại nháy mắt với ta. Lúc đầu còn tưởng rằng là nhắc nhở mình đừng quên gửi lời hỏi thăm bác Đức Sung, thì ra là ám chỉ mình đừng tranh giành làm ăn với Trần Quốc Sư. Lần trước mang theo Thanh Đồng, cùng nhau làm khách Xế Tử Sơn, Trần Bình An tiện thể cùng Tấn Thanh thỏa thuận xong việc mua bán ở Tam Thung Sơn, trong đó có đàn mộc tiên gia của Phác Sơn. Cũ Chu Huỳnh Vương triều từng có 4 thứ nổi danh, chấn động một châu, là kiếm tu, mỹ nhân, nghiên mực, và cổ đàn. Trong đó, đàn mộc của Phác Sơn hầu như có thể sánh ngang với gỗ lớn ở Hồng Châu Dự Trương quận của Đại Ly, cung điện, hoàng lăng của các quốc gia Trung Bộ Bảo Bình Châu đều lấy vật liệu từ Phác Sơn. Mà với bí pháp tư duy của Phác Sơn chế thành nhiều loại đàn hương, có vàng, trắng, tím, xanh khác biệt, càng là bảo bối trong lòng của luyện khí sĩ và đế vương tướng tướng ở Bảo Bình Châu. Ngoài ra, còn có việc xây dựng một mỏ đá tại địa phận Xế Tử Sơn, lại có việc mua lượng lớn một loại cát sông đặc sản ở Ung Giang, dựa theo văn miếu biên soạn và hiệu đính lại kim ngọc gia phả của Sơn Thần Thủy Thần Thiên Hạ, Thủy Thần Ung Giang và Thần Vị Sông Thiết Phù, cùng Ngũ Nhạc Thái Tử Chi Sơn và Miếu Thành Hoàng Kinh Sư Đại Ly, phẩm chất ngang nhau, đều là chính tam phẩm. Lần trước ở trong Trung Thổ Văn Miếu, Trần Bình An đã từng nhìn thấy vị Ly Lão Thần Tiên đi khắp Hạo Nhiên Cửu Châu, xem xét toàn bộ thủy mạch thiên hạ, tiếp đó biên soạn ra một bộ thủy kinh, không những gặp qua, mà lúc ấy còn trò chuyện phiếm một phen. Phong thái của thế hệ học giả trước thường thường là học vấn càng cao, tâm tính càng bình thản, lồng ngực rộng lớn. Ung Giang nằm trong địa phận của Chu Huỳnh Vương triều cũ, sách cổ Thủy Kinh chép rằng, bốn phương có nước gọi là Ung. Trên quyển sổ mà Trần Bình An đưa ra, còn có loại u nhưỡng duy nhất của Thải Chi Sơn. Đạo hiệu Động Đình Linh Phi Cung Tương Quân, trước kia nàng lập đạo tràng ở di chỉ chiến trường, liền cùng Sơn Thần Thải Chi Sơn là Vương Quyến, bỏ ra giá cao, mua một lượng lớn u nhưỡng. Mà Trần Bình An khi đó nói giá cả với Vương Quyến, đại khái chưa bằng một nửa của Tương Quân, vì vậy mà đồng bọn làm ăn của Lạc Phách Sơn bị Trần Bình An ghi vào danh sách. Chỉ riêng hôm nay trong phòng có đạo tràng Sơn Thủy tọa lạc, liền có Xế Tử Sơn, Tử Đồng Sơn, Thải Chi Sơn, Phác Sơn, Ung Giang. Còn như Phi Vân Sơn cùng Ngụy Sơn Quân, vậy có thể gọi là đồng bọn làm ăn sao? Đông Văn Sướng hỏi, Trần Quốc Sư, chỗ cửa biển của con sông lớn bên Đồng Diệp Châu còn thiếu tiền không? Trần Bình An đáp, hai khoản thần tiên tiền cần thiết cho giai đoạn đầu và giữa, trước mắt đã có, ít nhất trong vòng 30 năm không lo thiếu tiền. Đông Văn Sướng lại hỏi, ước chừng gom được 2 vạn khối cốc vũ tiền. Về việc lớn này, Bảo Bình Châu đều bàn tán, trên núi sớm đã lan truyền, đều đang suy đoán tòa tổ sư đường tạm thời xây dựng ở kinh thành Vân Nham quốc này, hôm nay trên sổ sách rốt cuộc có bao nhiêu khối cốc vũ tiền. Ví dụ như trước kia Trần Bình An đến Thay Mây Lĩnh làm khách uống rượu, Sơn Thần Đậu Yêm liền từng chủ động nhắc tới chuyện mở sông lớn đổ ra biển ở Đồng Diệp Châu, hỏi thăm Trần Bình An xem có thích hợp ném tiền vào không, đừng để trôi theo dòng nước mà không có tiếng tăm gì. Trần Bình An liền đề nghị Đậu Yêm cùng Sầm Văn Thiến, nếu trên đầu có tiền nhàn rỗi, không ngại thử xem. Hắn sẽ dùng phương thức tương tự như thế hệ cầm cổ phần của Thanh Bình Kiếm Tông, để Thay Mây Lĩnh cùng Lão Cá Hồ nhập cổ phần. Cuối cùng Đậu Yêm liền nổi máu liều, góp nhặt lung tung, thêm cả vay mượn, cùng mấy người bạn Sơn Thần thân thiết, lấy ra 400 khối cốc vũ tiền, gửi cho Lạc Phách Sơn. Chẳng qua Sầm Văn Thiến còn chưa tham dự việc này, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ một chữ, nghèo. Nếu nói hoa mỹ hơn chút, chính là hai chữ, nghèo khó. Trần Bình An cười nói, không chỉ có vậy. Bác Đức hỏi, có thể nói con số đại khái không? Trần Bình An đáp, không tính khoản thần tiên tiền đầu tư trung kỳ, chỉ tính riêng khoản cốc vũ tiền đầu tiên đã vào sổ sách, đại khái là 3 vạn khối cốc vũ tiền. Thanh Bình Kiếm Tông 3.000, Ngọc Khuê Tông 5.000, Đại Tuyền Diêu Thị 2.000, Ngài Ngài Châu Lưu Thị 1 vạn, Huyền Mật Vương Triều Úc Thị 2.000. Sau đó Trương Trực của Bao Phục Trai chủ động tìm tới, lại tăng thêm 4.000 khối cốc vũ tiền. Ngoài ra còn có một chút cốc vũ tiền lẻ tẻ nhập trướng. Phần lớn là các quốc gia triều đình, và môn phái trên núi còn chút vốn liếng ở Đồng Diệp Châu, mỹ danh là cùng chung đại sự. Mà Vương Chu Đông Hải Thủy Quân Phủ, một hơi lấy ra trọn vẹn 1.400.000 khối cốc vũ tiền. Khoản thần tiên tiền lớn như vậy, sẽ dùng làm dự toán trung kỳ, tạm thời chưa dùng đến. Bác Đức tặc lưỡi không thôi, Trần Bình An cười nói, không giống như tề độ của chúng ta mở thành có sẵn, chi tiêu bên Đồng Diệp Châu lớn hơn rất nhiều, các hạng mục chi tiêu, phân loại chi tiết, lên tới hơn 120 loại. Đông Văn Sướng gật gật đầu, chuyện tốt. Sau một hồi im lặng, Đông Văn Sướng lên tiếng, nếu không đủ tiền, Trần Quốc Sư cứ nói với ta một tiếng. Bác Đức Sung cười hỏi, Đông Sơn Quân có dự định lớn sao? Đông Văn Sướng lắc đầu đáp, chỉ có chút ít tích cóp, chừng 300-400 khối cốc vũ tiền mà thôi, không nhiều lắm, chỉ coi như chút tâm ý. Cam Châu Sơn không có đường kiếm tiền, ta lại không giỏi kinh doanh, luận vốn liếng, kém xa Sừng Hươu Sơn cùng Loan Sơn. Bác Đức Sung không nhịn được cười nói, Đông Sơn Quân, khẩu khí vừa rồi của ngươi, không giống người chỉ có 300-400 khối. Trần Bình An gật đầu phụ họa, dù có ngày thiếu tiền thật, ta cũng không nỡ mở lời với Đông Sơn Quân. Tiền không nhiều, nhưng nợ nhân tình thì không nhỏ. Đông Văn Sướng mím môi, trên mặt hiếm hoi lộ chút ý cười. Bác Đức Sung chợt nhớ ra, hỏi, Trần Quốc Sư, chưa từng nghĩ tới đại ly sao? Trần Bình An lắc đầu, sau này hãy tính. Hắn quả thật đang do dự có nên để Vương Triều đại ly tham gia vào chuyện sông lớn Đồng Diệp Châu đổ ra biển hay không. Một phút nghỉ ngơi trôi qua, mọi người quay lại ngự thư phòng nghị sự. Đông Văn Sướng tuy không xem kỹ quyển sổ tờ thứ hai, nhưng tờ thứ nhất lại đọc rất cẩn thận. Đông Sơn Quân thậm chí còn nhẩm tính, hạo nhiên thiên hạ có tông môn kiếm đạo nào sở hữu 2 vị phi thăng cảnh kiếm tu? Đáp án rất đơn giản, không một ai cả. Thực tế, sau khi Chu Thần Chi chết trận, tất cả các tông môn có 1 vị phi thăng cảnh kiếm tu lão tổ tọa trấn đều không còn nữa. Tất nhiên, ngoại trừ Long Tượng Kiếm Tông của Tề Đình Tể ở Nam Bà Sa Châu. Bác Đức Sung vốn định mặt dày mày dạn, nhờ Trần Bình An một chuyện, sau này nếu gặp Lục Trầm, giúp đỡ nói vài câu. Nhưng ý nghĩ vừa nhen nhóm đã bị vị Sơn Thần Phác Sơn này dập tắt. Đơn giản vì trước khi Trần Bình An nói quan hệ của mình và Lục Trầm không tệ, có 4 chữ, ân oán rõ ràng. Kẻ ngoài cửa Trần Cự bị Trúc Chi Phái đuổi ra cửa, kỳ thực ảnh hưởng không lớn, nhiều nhất là bên dòng suối không còn bóng dáng Bông Cần. Tiếp theo, kinh thành Thanh Linh Quốc bắt đầu chính thức thương nghị chuyện thuê thêm và đấu giá tài Ngọc Sơn. Ban đầu, 2 vị thượng thư lễ bộ và hộ bộ của Thanh Linh Quốc cùng ra mặt. Phía Trúc Chi Phái, trưởng luật tổ sư Lăng Tiếp đích thân xuống núi, đến đây phụ trách đấu giá. Ngoài ra, 2 môn phái nhỏ khác cũng hứng thú với tài Ngọc Sơn, nhưng nội tình không bằng Trúc Chi Phái. Bên chính Dương Sơn, không phải là Hạ Hầu Toàn ở Thủy Long Phong như Thanh Linh Quốc dự đoán, mà là phong chủ Vũ Cước Phong Dữ Lẫm. Vì vậy, hoàng đế bệ hạ bận rộn quốc sự mà lễ bộ thượng thư nói trước đó, thoáng chốc trở nên rảnh rỗi, vội vàng chạy đến. Nhưng rất nhanh, hoàng đế bệ hạ bắt đầu hối hận, không nên đến chuyến này, bởi vì 2 môn phái nhỏ kia, chẳng qua chỉ muốn thử vận may, rất nhanh liền rút lui khỏi cuộc đấu giá khai thác tài Ngọc Sơn, coi như nể mặt Trúc Chi Phái. Chỉ là, Lăng Tiếp của Trúc Chi Phái và Dữ Lẫm của chính Dương Sơn, 2 người thân phận cách xa, cảnh giới khác biệt, lại một đường đẩy giá lên tới 80 khối cốc vũ tiền. Dữ Lẫm thần sắc lạnh nhạt, cầm chén trà, thổi nhẹ, nói với trưởng luật tổ sư Trúc Chi Phái một câu, mua bán mà thôi, đạo hữu ngưa thời kỳ hà tất tranh giành khí phách. Lăng Tiếp cứng rắn đáp trả, tài Ngọc Sơn là gốc rễ dựng thân của Trúc Chi Phái, là gia nghiệp tổ sư Khai Sơn chuyển lại, không có Tài Ngọc Sơn, chúng ta còn mặt mũi nào vào tổ sư đường dâng hương? Dữ Lẫm chỉ cười. Trong mắt vị hoàng đế bệ hạ đang như lửa đốt kia, nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, thì vị kiếm tiên kim đan vũ cước phong kia có lẽ đã dừng tay. Nào ngờ Lăng Tiếp lại lắm lời, nói rằng đừng nói 80 khối, cho dù là 100, 200 khối cốc vũ tiền, chúc chi phái bọn hắn cũng phải giữ cho bằng được phần gia nghiệp này. Dữ Lẫm đặt chén trà xuống, cười nói một câu, vậy lão phu hô giá 199 khối cốc vũ tiền vậy, mưa thời kỳ đạo hữu ngươi chỉ cần tăng thêm một viên, không cần là cốc vũ tiền, tuyết hoa tiền là được, ta liền rời đi. Kết quả là Dữ Lẫm dùng 199 khối cốc vũ tiền, một cái giá cao ngất ngưỡng, mua về cho chính Dương Sơn một tòa Tài Ngọc Sơn của Trúc Chi Phái. Kể từ đó, Trúc Chi Phái chỉ còn lại Tổ Sơn Kê Túc Sơn, nhưng vấn đề là đường tổ sư của môn phái đều đã chuyển đến Tài Ngọc Sơn. Đến khi tin tức này chuyển đến Tài Ngọc Sơn của Trúc Chi Phái, Quách Huệ Phong trợn mắt há mồm, toàn bộ nghị sự đường mười mấy luyện khí sĩ cũng đều hai mặt nhìn nhau. Quách Huệ Phong tâm tình phức tạp đến cực điểm, kỳ thật nàng cùng trưởng luật Lăng Tiếp trước đó đã hẹn, Lăng Tiếp lần này đi Thanh Linh Quốc, có thể bỏ ra 30 khối thuê thêm là tốt nhất, nhiều nhất hô giá đến 40 khối cốc vũ tiền, nhiều hơn nữa thì không cần. Có thể vấn đề là cách làm của Lăng Tiếp cũng không tính là sai. Trong thâm tâm, Quách Huệ Phong quả thực so với bất kỳ ai đều hy vọng có thể bảo vệ Tài Ngọc Sơn, chỉ là trước đó lo lắng Kê Túc Sơn, vốn luôn hy vọng có thể gia nhập chính Dương Sơn, sẽ khoanh tay đứng nhìn trong chuyện này, cho nên khi Lăng Tiếp chủ động yêu cầu đứng ra trao đổi mặc cả, Quách Huệ Phong vẫn có chút vui mừng ngoài ý muốn, tuy rằng nàng cùng Lăng Tiếp quan hệ bình thường, nhưng vẫn nguyện ý tin tưởng Lăng Tiếp sẽ không có tư tâm trong chuyện lớn như vậy, càng không đến nỗi hướng ngoại trong chuyện liên quan đến vinh nhục của sư môn. Đợi đến lúc Lăng Tiếp trở về Trúc Chi Phái, tại trong tổ sư đường, Lăng Tiếp nói ra một cái tin tức khiến không ít thành viên tổ sư đường xôn xao. Dữ Lẫm bí mật tiết lộ, nếu Trúc Chi Phái đồng ý trở thành hạ sơn của chính Dương Sơn, thì có thể tiếp tục giữ lại Tài Ngọc Sơn. Quách Huệ Phong ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng trưởng luật tổ sư của Kế Túc Sơn nhất mạch. Lăng Tiếp thần sắc tự nhiên, nói nàng tại chỗ liền cự tuyệt đề nghị này. Sau đó Lăng Tiếp lại nói một câu, Trúc Chi Phái bọn hắn hôm nay có thể rời đi rồi, bằng không chỉ dựa vào một tòa Kê Túc Sơn, căn bản không cách nào đặt chân ở nơi này, không cần trăm năm, hương khói sẽ lụi tàn, không bằng đi về phía nam tìm nơi đặt chân. Quách Huệ Phong thở dài, việc đã đến nước này, không còn lựa chọn nào khác, sợ là sợ các vị kiếm tiên của chính Dương Sơn, sẽ không để cho bọn họ thuận lợi rời về phía nam. Tài Ngọc Sơn là gia nghiệp tổ truyền của các đời tổ sư, là căn cơ của môn phái. Một khi rời đi, khác nào bèo trôi không dễ. Hôm nay phía Nam Bảo Bình Châu đều đã nhao nhao phục quốc hoặc lập quốc, bận rộn phát triển, bên kia quả thật có rất nhiều cơ hội. Trúc Chi Phái không phải là không thể rời đi, bọn hắn một đám luyện khí sĩ, mang theo linh vị của các đời tổ sư ra, cùng nhau rời về phía Nam, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị ép bất đắc dĩ. Rồng qua sông, há lại dễ dàng như vậy. Quách Huệ Phong là một vị kim đan, nàng không sợ những tranh chấp trên núi, nhưng nàng sợ không quen cuộc sống nơi đây, liên lụy Trúc Chi Phái gia đạo sa sút. Đều nói cây rời thì chết, người rời thì sống, nhưng nàng làm sao dám chắc một tòa Trúc Chi Phái, không phải là những cây hạnh hoa dại bên khe suối. Quan hệ phiên thuộc trên núi, chia làm hai loại, một loại là quan hệ phụ thuộc tương đối lỏng lẻo, Trúc Chi Phái cùng chính Dương Sơn, mấy trăm năm qua chính là như vậy, lại ví dụ như phía Bắc chính là Lạc Phách Sơn, cùng Ngao Ngư Bối Châu sai đảo từ Thư Giản Hồ dọn đến Sử Châu, trong mắt ngoại giới, đại khái cũng thuộc loại quan hệ này. Còn có một loại là quan hệ Thượng Sơn và Hạ Sơn theo nghĩa nghiêm ngặt, giữa hai bên có sự khác biệt rất lớn. Cái trước thiên về quan hệ minh hữu, cái sau lại là phụ thuộc chân chính. Nói đơn giản, hiện tại chính Dương Sơn còn không quản được bất kỳ một cái ghế nào trong tổ sư đường của Trúc Chi Phái, nhưng một khi Trúc Chi Phái trở thành Hạ Sơn, chính Dương Sơn liền hoàn toàn có thể nhúng tay vào việc thăng giáng, nhận đuổi của tất cả tu sĩ trong gia phả Trúc Chi Phái, bao gồm cả trưởng môn, trưởng luật. Thậm chí chỉ cần chính Dương Sơn có ý, có thể trực tiếp để kiếm tu của các ngọn núi vượt qua Trúc Chi Phái, tiến vào Trúc Chi Phái làm trưởng môn. Trong lúc Trúc Chi Phái đang chuẩn bị bí mật rời đi, Nhất Tuyến Phong, tổ sơn của chính Dương Sơn, cũng đúng hạn triệu tập một buổi nghị sự tổ sư đường. Chỉ có điều thảo luận việc Trúc Chi Phái và việc bỏ tiền mua Tài Ngọc Sơn, chỉ là một chương trình nghị sự bổ sung nho nhỏ. Đối với chính Dương Sơn, một quái vật khổng lồ như vậy, một Trúc Chi Phái nhỏ bé, trưởng môn cũng chỉ là một luyện khí sĩ kim đan, căn bản không đáng kể. Dựa theo kết quả nghị sự trước đó của chính Dương Sơn, kỳ thật cũng chính là ý tứ của tông chủ Trúc Hoàng. Đầu tiên là phái người đến Thanh Linh Quốc, tin rằng chỉ cần ra giá đến 50 khối cốc vũ tiền, liền đủ khiến Trúc Chi Phái biết khó mà lui. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, sau đó lại phái một vị kiếm tiên tổ sư đường tìm đến Quách Huệ Phong, hảo hảo thương lượng, nếu đối phương nguyện ý trở thành Hạ Sơn, Chính Dương Sơn có thể hứa trong vòng 300 năm, sẽ không nhúng tay vào bất kỳ thay đổi nào trong bộ kim ngọc gia phả của Trúc Chi Phái. Đồng thời, Chính Dương Sơn còn có thể giúp đỡ bồi dưỡng tu sĩ Trúc Chi Phái. Chỉ cần Quách Huệ Phong có người thích hợp, một ít tư chất có thể tu đạo, cũng có thể mang đến các ngọn núi của Chính Dương Sơn tu hành, không giới hạn số lượng, để giúp Trúc Chi Phái thực sự ngồi vững vị trí đệ nhất tiên phủ của Thanh Linh Quốc. Ấy là bởi cái kia Lăng Tiếp không biết điều, lại thêm Vũ Cước Phong giữ lẫm hành sự theo cảm tính, tự tiện quyết định, tương đương dùng lỗ hơn 100 khối cốc vũ tiền. Khoản thần tiên tiền này, giữ lẫm phải tự bỏ tiền túi ra đền. Đợi nghị sự kết thúc, giữ lẫm liền phải tự mình mang thần tiên tiền đến kho tiền tài ở Tổ Sơn để nộp. Giữ lẫm đối với việc này không dị nghị, đứng dậy lĩnh mệnh. Tại Tổ sư đường Nhất Tuyến Phong, hôm nay lão Tổ sư Mãn Nguyệt Phong là Hạ Viễn Thúy đích thân làm trưởng luật Chính Dương Sơn, cùng tông chủ Trúc Hoàng đồng cảnh giới Ngọc Phác Cảnh Kiếm Tiên, lại là sư thúc của hắn. Hạ Viễn Thúy chấp trưởng luật lệ của cả tông môn, người người đều hướng tới. Mà yến sở của Thủy Long Phong, vị lão kiếm tiên nguyên anh cảnh này, lại từ trưởng luật tổ sư biến thành kẻ đứng đầu kho tiền tài của Chính Dương Sơn. Trên núi thoạt nhìn là chức vụ bình thường, kỳ thực là bị giáng chức, chẳng qua so với Đào Yên Ba của Thu Lệnh Sơn bị phạt bế môn tư quá 60 năm, thì có lẽ đây gọi là cùng cảnh ngộ mà khác số phận. Bỗng nhiên có phi kiếm truyền tin đến tổ sư đường, yến sở sau khi xem nội dung, sắc mặt biến hóa, đứng dậy nói, mấy kiếm tu trẻ tuổi của chúng ta cùng đám tu sĩ gia phả của Trúc Chi Phái, ở khu vực giao nhau giữa dã suối và kỳ hà trên Tài Ngọc Sơn, đã nảy sinh chút ít tranh chấp. Trúc Hoàng hỏi, hai bên có ai bị thương không? Yến sở đáp, hai bên đều bị thương nhẹ, phía chúng ta đã tận lực thu tay, tương đối chú ý chừng mực, bằng không đám luyện khí sĩ của Trúc Chi Phái, có một tính một, đừng hòng rời khỏi kỳ hà. Xem ra, Trúc Hoàng đang định mở miệng hỏi nguyên do của trận xung đột này. Ha ha, dàn xếp ổn thỏa Trúc tông chủ, mọi sự dễ nói kiếm Trúc tiên nha. Mấy cách nói hài hước thú vị này, đối với đánh giá về Trúc Hoàng, đều là khen ngợi trên công báo Sơn Thủy của ngoại giới Bảo Bình Châu. Hạ Viễn Thúy đã vuốt râu mỉm cười nói, cái Trúc Chi Phái này, không tệ không tệ, đều nhanh có khí phách của tông môn nhất đẳng rồi. Là trưởng luật tổ sư, chuyện này phải do Hạ Viễn Thúy hắn quản. Đương nhiên Trúc Hoàng sư điệt này là tông chủ, chỉ cần hắn muốn quản, Hạ Viễn Thúy liền không muốn quản nữa. Từng phiên thuộc tiên phủ môn phái, đều muốn kéo xa khoảng cách với Chính Dương Sơn, tìm đủ mọi cách, không muốn tiếp tục cung phụng lên núi. Hôm nay thậm chí ngay cả một Trúc Chi Phái ngay dưới mí mắt Chính Dương Sơn, chẳng lẽ đều không quản được. Trước kia tử địch của Chính Dương Sơn, là Phong Lôi Viên, viên chủ Hoàng Hà đã ở Man Hoang. Lưu lại Lưu Bá Kiều, là một trong 10 người trẻ tuổi do Bảo Bình Châu tự bình chọn. Sau một trận xem lễ, lại thêm một tử địch, núi Lạc Phách còn cho lập bia ở biên giới Chính Dương Sơn. Khắc đá ghi một câu phía bắc cách núi Lạc Phách 20 vạn dặm, hôm nay tu sĩ trẻ tuổi của Chính Dương Sơn, nhất là các thiên kiêu chi tử kiếm tu, còn mặt mũi nào ra ngoài rèn luyện. Nhưng mà Trúc Hoàng tại trận nghị sự ở tổ sư đường Nhất Tuyến Phong này, vẫn như cũ không khiến người ta thất vọng, hắn vẫn lấy thân phận tông chủ, lực bài chúng nghị, cố ý muốn chủ động cho người đi liên hệ với Trúc Chi Phái, ý tứ chính là muốn hai bên gia phả tu sĩ, gần đây đều khắc chế vài phần, không cần tái khởi xung đột nữa. Hôm nay, trưởng môn Trúc Chi Phái Quách Huệ Phong, một mình đến Nhất Tuyến Phong của Chính Dương Sơn. Vị nữ tu kim đan tính cách kiên nghị này, hiển nhiên trong lòng còn ấm ức. Ở Quá Vân Lâu gần Bạch Lộ Độ, thân là điển khách ngoại môn của Trúc Chi Phái, Trần Cựu, kỳ thật lúc ấy hắn đang đứng ở một đài quan cảnh của tiên gia khách sạn. Hắn hiện tại tương đối hiếu kỳ ba việc, một là cái cọc mưu đồ trăm phương ngàn kế kia, vị hạ hầu kiếm tiên, đã từng ngồi cùng bàn uống rượu kia có hay không hiểu rõ tình hình. Đương nhiên đáp án là gì? Cũng không quan trọng. Hai là trưởng luật tổ sư Lăng Tiếp của Trúc Chi Phái, nàng ta cấu kết với Trúc Hoàng của Chính Dương Sơn từ khi nào. Việc cuối cùng, đương nhiên là Trúc Hoàng sẽ thu thập cục diện rối rắm này như thế nào. Trần Bình An vốn chẳng mảy may tin tưởng Hạ Viễn Thúy, cùng Yến Sở có chút phần thắng nào. So bì mưu tính, hai lão kiếm tiên kia, e rằng sách dép cho tông chủ Trúc Hoàng cũng chẳng xứng. Bởi vậy, mọi biểu hiện của Trúc Hoàng thực sự quá mức nhu nhược. Cứ đà này, Nhất Tuyến Phong của Trúc Hoàng ắt sẽ bị các ngọn núi còn lại làm cho mất hết quyền hành. Sự tình khác thường ắt có ẩn tình. Đây cũng là lý do Trần Cựu dừng chân tại Trúc Chi Phái, cam chịu làm một ngoại môn điển khách. Trần Bình An muốn tận mắt chứng kiến Mãn Nguyệt Phong Hạ Viễn Thúy, rốt cuộc bày ra trò gì, lại có thể làm tới bước nào, liệu có bước được Trúc Hoàng đến đường cùng hay không? Hiện tại xem ra, e là khó, dường như xu thế đang nghiêng về một phía. Lý do rất đơn giản, Trúc Hoàng đến một lần gặp chiêu phá chiêu cũng không có. Điều này có nghĩa là một khi Trúc Hoàng ra tay, chỉ sợ thế cục đảo ngược trong chớp mắt. Suy đi tính lại, Trần Bình An vẫn không muốn tốn tiền oan uổng, bèn báo với Quá Vân Lâu cái tên Tuần Gầy, muốn vào ở gian phòng giáp tự. Tuần Gầy vung tiền bao chọn một năm, Quá Vân Lâu hôm nay đã đổi chủ, Nhưng vừa nghe đến cái tên Tuần Gầy, trưởng quầy đã sợ đến tái mặt, nào dám hỏi han gì vị luyện khí sĩ tướng mạo tầm thường, mặt mày xa lạ kia về quan điệp thân phận, lập tức tự mình dẫn vị khách quý kia đến giáp tự phòng, trước khi rời đi chỉ nói khách quan có bất kỳ yêu cầu gì, Quá Vân Lâu đều tận lực thỏa mãn. Đúng là một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, vốn là cái gã Tuần Gầy kia cùng một thiếu niên áo trắng mi tâm có nốt ruồi, vung tiền như rác, mua đứt một năm giáp tự phòng, sau đó chính là Trần Sơn chủ núi Lạc Phách, cùng Lưu Tiện Dương tông chủ đương nhiệm Long Tuyển Kiếm Tông ở lại đây, vì vậy mới có trận hỏi kiếm kia, hôm nay lại thêm một người. Gần Quá Vân Lâu nhất, vẫn là tòa Thanh Vũ Phong này, đương nhiên, cũng không phải nước chảy lòng người, núi không có chân không chuyển ổ. Trần Bình An vẫn nằm trên chiếc ghế mây kia, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nơi đây cách Tổ Sơn nhất tuyến phong quá xa, cảnh giới chưa đủ, dù sao cũng chẳng thể thấy được cảnh tượng kiếm quang nổi lên bốn phía. Còn vị trưởng môn trúc chi phái kia, chuyến đi chính Dương Sơn này, nàng chắc chắn sẽ không gặp bất kỳ bất trắc nào. Trần Bình An đột nhiên mở mắt, liền thấy một đạo sĩ đầu đội mũ hoa sen, ngồi trên lan can, lẩm bẩm luyên thuyên. Trần Bình An hỏi, Lục trưởng giáo nhàn rỗi vậy sao? Lục Trầm quay đầu cười đáp, người cần tìm đã tìm được, việc cần làm đã làm xong, đây chẳng phải là sắp sửa hồi phủ, nghĩ đến Chu Toàn, nhất định phải từ biệt ngươi một tiếng. Trần Bình An nói, trong phòng có rượu, cứ tự nhiên. Tuy trong lòng kỳ quái, Trần Bình An vẫn chưa hỏi han, Lục Trầm đáng lẽ phải mang Chu Lộc về Thanh Minh Thiên Hạ rồi mới phải, giờ này, theo lý bọn họ nên ở Bạch Ngọc Kinh rồi chứ. Hay là Lục Trầm trước mắt, chỉ là một trong năm mộng bảy tâm tướng ở lại Hạo Nhiên Thiên Hạ. Lục Trầm ngửa người ra sau, định làm một cú lộn ngược ra sau cho tiêu sái, ước chừng đánh giá sai độ cao lan can, ngã chỏng vó, đành làm một cú cá chép quẫy đuôi đứng dậy, hấp tấp chạy vào phòng lấy ra hai bầu rượu tiên. Oa, dĩ nhiên là Trường Xuân Cung rượu tiên có tiền cũng khó mua, Quá Vân Lâu thực chịu chi a, đây là tính trả nợ một năm thần tiên trước rồi sao? Nếu Trần Sơn chủ còn ghé Quá Vân Lâu vài lần nữa, không khéo đóng cửa luôn cho rồi. Lục Trầm hất chân, ném một chiếc ghế trong phòng ra đài quan cảnh ngoài cửa. Thân hình theo đó bay xuống ghế, nhẹ nhàng ném cho Trần Bình An một bầu rượu. Trần Bình An không uống rượu, chỉ thu vào tay áo. Lục Trầm cười nói, cho khôn nhà dạy chợ này, chân tướng so với quá trình ngươi đoán, không khác biệt lắm. Trần Bình An hỏi, khác biệt ở chỗ nào? Lục Trầm ngửa đầu ừng ngực uống rượu, hệt như khát nước uống nước, giơ tay áo lau miệng, nói, bần đạo đang vội uống rượu, chẳng muốn động não, huống chi trong chốc lát cũng khó nói rõ ràng, chi bằng chúng ta đi một chuyến đến dòng sông thời gian. Trần Bình An lên tiếng, phải chăng Trúc Hoàng đã sớm biết ta ở Trúc Chi Phái? Lục Trầm cười đáp, Trúc Sơn chủ hắn chỉ là kiếm tiên, có phải thầy bói đâu mà biết trước mọi sự, còn về phần Trúc Hoàng có đoán được hay không, bần đạo cũng không rõ ràng, dù sao ta đâu phải run đũa trong bụng hắn. Trần Bình An ngồi dậy. Hai người bọn họ đang đi ngược dòng thời gian, tựa như lật dở từng trang sách, thấy đoạn nào hứng thú liền mở ra xem xét kỹ càng. Bọn họ đến trước một chiếc quan thuyền của nước Thanh Linh, trong khoang thuyền và bên ngoài cách một tấm màn trúc. Đương nhiên còn có cả cấm chế sơn thủy do Hạ Viễn Thúy, kẻ đã chèo thuyền vạn năm, cẩn thận thiết lập. Hai vị lão kiếm tiên của chính Dương Sơn, Hạ Viễn Thúy của Mãn Nguyệt Phong và Yến Sở của Thủy Long Phong, trước kia từng bí mật nghị sự trên khúc sông này, nội dung thảo luận liên quan đến việc thay đổi vài chiếc ghế trên núi. Lục Trầm vén một góc màn trúc, nhìn vào trong khoang thuyền, cười ha hả nói, hai vị lão kiếm tiên này, quả là gừng càng già càng cay, chí lớn ngút trời, nếu chỉ bàn chuyện, kỳ thực bọn họ đã thành công. Tấm bia đá ở biên giới kia, chính Dương Sơn có thể giữ lại được rồi. Ý của Lục trưởng giáo rất rõ ràng, Trúc Hoàng làm tông chủ chính Dương Sơn. Sau này còn có chút hy vọng xóa bỏ cột mốc biên giới kia, đổi người khác làm tông chủ thì đừng hòng. Bởi vậy có thể thấy, Lục Trầm cũng coi trọng Trúc Hoàng hơn. Lục Trầm lấy ra ba đồng thần tiên tiền từ trong tay áo, nắm trong tay, rung lên xoèn xoẹt, ngươi đoán xem trong tay ta là gì. Trần Bình An đáp, kiên nhẫn. Lục Trầm nhất thời nghẹn lời, nói chuyện với kẻ ngốc thì thấy tốn sức. Nhớ người thông minh, nhưng bị người thông minh làm cho cứng họng, lại thấy quả nhiên nói chuyện với kẻ ngốc vẫn thú vị hơn. Ví dụ như kiên nhẫn của Thôi Sảm là 100 năm. Kiên nhẫn của Trịnh Cư Trung đã kéo dài 3.000 năm. Theo như mưu đồ của hai vị lão kiếm tiên nắm thực quyền trong khoang thuyền. Bước đầu tiên, một vị tu sĩ có đủ sức nặng của Trúc Chi Phái, mua không nổi Tài Ngọc Sơn, tức giận trở về Sơn Môn, công khai tuyên bố muốn đơn phương xóa bỏ danh phận phiên thuộc, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với chính Dương Sơn. Bước thứ hai, tìm vài kiếm tu trẻ tuổi phù hợp, gây ra một trận phong ba với Trúc Chi Phái, không cần đánh chết người, chỉ cần hai bên đều bị thương là được. Hạ Viễn Thúy nhắm trúng Quách Huệ Phong, kẻ có tính cách ngoài mềm trong cứng, nàng ta nhất định sẽ đòi hỏi công bằng từ chính Dương Sơn, nói đúng hơn là từ Trúc Hoàng, vậy thì chính Dương Sơn cứ cho nàng ta một câu trả lời hợp lý là được, vừa vặn mượn nàng ta và Trúc Chi Phái để làm gương, nâng đỡ kê cú Sơn nhất mạch, ký kết khế ước Thượng Tông Hạ Sơn với Chính Dương Sơn. Trước kia Sơn Minh Thủy Thệ trên núi đều là ngũ nhạc của các quốc gia, hoặc là chính thần sông ngòi. Nay thì dễ dàng hơn, chỉ cần tầm điệp tể độ là được. Bước thứ ba, chính là Chính Dương Sơn, Tử Vũ Cước Phong Dữ Lẫm, kiếm tiên trẻ tuổi có uy vọng lớn trong đám đệ tử trẻ tuổi của Chính Dương Sơn, làm đầy tớ nghị sự của tổ sư Đường Nhất Tuyến Phong, có thể trực tiếp chất vấn Trúc Hoàng. Sau đó, mới là Hạ Viễn Thúy đích thân ra mặt, Yến Sở phụ họa, cùng nhau đề nghị Trúc Hoàng chủ động nhường lại vị trí tông chủ, vị trí mới cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Trúc Hoàng ngươi hãy đến Hạ Sơn Hoàng Kiếm Trúc Phái ở khu vực Trung Nhạc Xế Tử Sơn mà làm trưởng môn. Nói là đề nghị, kỳ thực chính là ép Trúc Hoàng rời khỏi Nhất Tuyến Phong, ngoan ngoãn lăn đến Hoàng Kiếm Trúc Phái dưỡng lão. Chỉ cần Trúc Hoàng rời khỏi Chính Dương Sơn, Hạ Viễn Thúy có cả tá thủ đoạn, khiến Trúc Hoàng ở Hạ Sơn kia sống không thoải mái. Lục Trầm đi vào trong khoang thuyền, lén lén lút lút, vừa nghe hai vị lão kiếm tu bên kia mưu đồ đại nghiệp, vừa thò tay búng trán người nào đó, hoặc là giả vờ vung quyền đánh lén sau gáy. Trần Bình An một bước tiến thẳng vào trong khoang thuyền, chặn đứng tấm màn trúc kêu vang. Trên đường đời, Trần Bình An đã từng gặp một vài người nhìn như giống nhau, kỳ thực hoàn toàn trái ngược, chỉ nói những người bên cạnh, thì có Cố Sán và Lý Hòe, Thôi Đông Sơn và Lục Trầm. Lục Trầm dường như chơi chán rồi, liền ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Hạ Viễn Thúy, đại khái là đang xem tướng mạo cho lão kiếm tiên, đếm từng nếp nhăn trên mặt đối phương. Lục Trầm cười, hỏi, bọn chúng gan cũng lớn thật, chẳng lẽ không sợ ngày nào đó Trúc Hoàng đích thân tới cảnh giới tiên nhân, rồi sẽ quay lại tính cả nợ mới lẫn nợ cũ với bọn chúng một lượt. Trần Bình An đáp, cứ vơ vét hết lợi ích vào tay trước đã, chuyện sau này để sau tính. Lục Trầm gật gù, cũng phải. Trần Bình An đột nhiên hỏi, ngươi làm cách nào kéo được tấm màn trúc kia lên vậy? Lục Trầm nghiêm mặt đáp, cảnh giới cao, bản lĩnh lớn, tướng mạo lại anh tuấn, ra ngoài làm việc tốt cho mọi người, không nói lời cứng rắn, lời nặng nề, cẩn thận chèo thuyền thì vạn năm cũng không sao. Trần Bình An ngắt lời Lục trưởng giáo đang tự tâng bốc mình, hỏi, chúng ta tiếp tục ngược dòng hay xuôi dòng, đi lại con đường cũ? Lục Trầm hỏi ngược lại, hay là đổi sang xem quyển sách khác? Ví dụ như quyển viết tiểu sư thúc là tông chủ Trúc Hoàng, hoặc là của Quách tiên tử ở Trúc Chi Phái. Hay là xem hết? Trần Bình An đáp, không cần, chúng ta chỉ cần tập trung vào hai vị lão kiếm tiên kia là được. Lục Trầm bất đắc dĩ nói, không thấy chán à? Trần Bình An cười đáp, Lục trưởng giáo còn có kiên nhẫn mà. Lục Trầm thầm nghĩ, bần đạo vốn dễ mềm lòng, nghe lời hay là không cưỡng lại được. Sau đó, hai người đến Mãn Nguyệt Phong. Đêm khuya, trăng tròn treo lơ lửng trên cao, ánh trăng trong trẻo như tuyết phủ kín mặt đất. Lục Trầm hai tay lồng trong tay áo, đứng hóng mát trong một đỉnh ngắm cảnh. Thỉnh thoảng lại có vài đạo kiếm quang cưỡi gió xuyên qua giữa những ngọn núi xanh biếc. Bèn cảm thán, thiếu niên luyện kiếm nơi đây, tựa như mới phụ quân cờ điểm tô lông mày, trăm vẻ yêu kiều, dung mạo vũ mị, tiếc thay không có được cái khí khái mạnh mẽ của bậc tiền bối. Lục Trầm dẫn Trần Bình An đến một nơi cấm địa. Bên trong tiểu đường phụng thờ thần chủ của các vị tổ sư Mãn Nguyệt Phong qua các thời kỳ, Hạ Viễn Thúy đang lặng lẽ dâng hương ở đó. Lục Trầm nghiêng người dựa vào một bên cửa, đợi Hạ Viễn Thúy dâng hương xong, lão nhân nhẹ nhàng khép cửa, rồi nhanh chóng rời đi. Lục Trầm cười hỏi, ngươi thấy Hạ Viễn Thúy có mấy phần tư tâm? Trần Bình An đáp, e rằng chính Hạ Viễn Thúy cũng không rõ ràng lắm. Lục Trầm nói, nếu nói người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, thì ta và ngươi chính là người ngoài sáng tỏ, kẻ trong u mê. Trần Bình An đáp, 10 phần thì có 5, 6 phần là vậy. Lục Trầm vỗ tay cười, quái lạ, hay lắm. Trần Bình An nói, phiền Lục trưởng giáo quay lại xem nội dung cuộc nghị sự ở Nhất Tuyến Phong. Trước đó, Hạ Viễn Thúy đã có một loạt chuẩn bị. Ví dụ như lão tổ sư từng đề nghị trong tổ sư đường, rằng tất cả đệ tử các ngọn núi, chỉ cần là kiếm tu, bất kể cảnh giới, đạo hạnh, chỉ cần tự nguyện, đều có thể đi theo lão gia hỏa bối phận cao nhất là hắn, vừa mới xuất quan không lâu. Cùng nhau qua quy khư thông đạo, đến man hoang thiên hạ, xuất kiếm giết yêu, bất kể có thể tích lũy đủ chiến công, giúp Chính Dương Sơn đòi được danh ngạch Hạ Tông Từ Văn Miếu hay không, ít nhất cũng có thể xoay chuyển cái nhìn của tiên phủ một châu đối với Chính Dương Sơn. Còn về phần Hạ Viễn Thúy hắn, chỉ cần tông chủ Trúc Hoàng chịu gật đầu thông qua việc này, Mãn Nguyệt Phong sẽ lập tức thay đổi phong chủ. Ngụ ý, Hạ Viễn Thúy không hề nghĩ đến việc còn sống trở về Bảo Bình Châu và Chính Dương Sơn, cho nên lúc ấy, đám lão kiếm tu các ngọn núi vốn đã nhẫn nhịn một bụng uất khí, đều nhất loạt tán thành việc này, nguyện ý theo Hạ tổ sư chống kiếm đi man hoang, học theo Túc Nguyệt Phong, thay đổi phong chủ. Chỉ là tông chủ Trúc Hoàng, bị cái đề nghị này đánh úp bất ngờ, vẫn dùng kế hoãn binh, nói là cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Kể từ đó, cao thấp đã phân định rõ ràng. Một kẻ khiến người ta phải lo mắt mà nhìn, một kẻ vẫn chẳng có gì tiến triển, vẫn khiến người ta thất vọng như xưa. Sự so sánh chênh lệch này càng khiến cho tông chủ Trúc Hoàng vốn đã mất hết danh vọng, càng thêm cô độc, lạc lõng, nhu nhược, vô năng, không có cảnh giới, lại chẳng có chút huyết tính nào. Chính Dương Sơn quả nhiên là gia môn bất hạnh khi có một vị tông chủ như vậy. Các ngọn núi tiên phủ, từng đạo tràng, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao, bắt đầu khơi lại chuyện cũ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ví như khi Trúc Hoàng còn ở Nguyên Anh cảnh, chưa từng dám so tài cao thấp với Lý Đoàn cảnh, một con phong lôi viên cùng cảnh giới. Đến khi miễn cưỡng bước chân vào Ngọc Phác cảnh, đối mặt với hai kẻ hậu bối Trần Bình An và Lưu Tiện Dương, kết quả vẫn là không dám ho he một tiếng. Nếu tông chủ Trúc Hoàng đã đức không xứng đáng với vị trí đến cực điểm, lại tham luyến quyền hành, không nỡ buông tay, vậy thì trách sao được Hạ Viễn Thúy, kẻ làm sư thúc này, phải thay mặt liệt tổ liệt tông thanh lý môn hộ. Hắn sẽ liên thủ với Yến Sở ở bên ngoài và Đào Yên Ba ẩn nấp trong bóng tối, hai vị nguyên anh cảnh kiếm tu này, cùng nhau vấn kiếm Trúc Hoàng. Dù sao danh tiếng của Chính Dương Sơn hiện giờ cũng chẳng còn gì tốt đẹp. Hơn nữa, một khi Hạ Viễn Thúy thuận lợi tiếp quản chức tông chủ, đám kiếm tu ở các ngọn núi kia, ai muốn đến man hoang chém yêu, cứ việc đi. Lục Trầm vỗ tay một cái. Hai người liền đến tổ sư đường ở Nhất Tuyến Phong đã được tu sửa. Lục Trầm dứt khoát ngồi bệt xuống ngưỡng cửa, như con rắn chắn ngang đường, lưng tựa vào cửa chính, hai tay ôm lấy gáy, mắt phải nhìn đám kiếm tiên tụ tập trong phòng, mắt trái ngắm mây tụ rồi tan ngoài phòng, không bỏ lỡ bên nào. Trần Bình An liền bước qua ngưỡng cửa, ung dung tản bộ trong tổ sư đường của người ta, thỉnh thoảng đi qua những hàng cột trụ sơn hồng cực kỳ to lớn. Cột gỗ cũ được làm mới, đây chính là vốn liếng hùng hậu của một tòa lão tiên phủ, tin chắc rằng trong bảo khố của Chính Dương Sơn, còn cất giữ không ít gỗ lớn dự trương quận và đàn mộc phác núi. Nếu theo giá cả hiện nay, tùy tiện bán ra một ít cũng là một món lợi kếch xù. Trần Bình An quay trở lại phía cửa chính, gật đầu với Lục Trầm, ý bảo có thể về được rồi. Lục Trầm đứng dậy, phủi mông bằng tay áo, liếc nhìn vị tông chủ đang rơi vào tình cảnh khó xử trong phòng, cười nói, biết quân chí lớn, chắc chắn không phải là vật trong ao. Hai người cùng nhau trở về khách sạn Quá Vân Lâu. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Lục Trầm thò tay chỉ về phía Nhất Tuyến Phong, nói, Quách Huệ Phong sắp đến chân núi. Vẻ mặt tươi cười, Lục trưởng giáo lại chuyển ngón tay sang đỉnh Mãn Nguyệt Phong, Trúc Hoàng đã tìm thấy Hạ Viễn Thúy rồi. Còn có Yến Sợ ở Thủy Long Phong đang nơm nớp lo sợ. Vị lão kiếm tu này ngồi ở vị trí thứ ba trong tổ sư đường của Chính Dương Sơn, giờ phút này kinh hồn bạt vía, gắt gao nhìn chằm chằm động tĩnh phía Mãn Nguyệt Phong. Yến Sở đã chuẩn bị sẵn sàng để phối hợp tác chiến với tông chủ Trúc Hoàng, yêu cầu duy nhất của Trúc Hoàng là không để cho Hạ Viễn Thúy còn sống rời khỏi khu vực Mãn Nguyệt Phong. Nếu vạn nhất Yến Sở không ngăn được Hạ Viễn Thúy bỏ chạy, tội sẽ càng thêm nặng, Yến Sở có thể cùng Đào Yên Ba ở Thu Lệnh Sơn bế quan sám hối. Ban đầu Yến Sở sở dĩ nguyện ý mạo hiểm làm việc, đương nhiên là vì sau khi thành công, Hạ Viễn Thúy hứa cho hắn và Thủy Long Phong lợi ích thực tế đủ lớn. Theo dự tính ban đầu của vị nguyên anh lão kiếm tu này, đương nhiên là lão tổ Hạ Viễn Thúy sẽ làm tân nhiệm sơn chủ của Chính Dương Sơn. Sau đó, theo như ước định, Hạ lão tổ sư sẽ nhường lại chiếc ghế trưởng luật còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Yến Sở sẽ thuận thế thay thế, đồng thời lấy thân phận trưởng luật của Thượng Tông, kiêm nhiệm chức trưởng môn. Cùng lúc đó, Hạ lão tổ còn hứa với Yến Sở, nhất định sẽ không tiếc tài lực vật lực, coi như là ném tiền cũng phải giúp Yến Sở đạt tới thượng ngũ cảnh, mà mấy mạch kiếm bí truyền do Nhất Tuyến Phong của Trúc Hoàng nắm giữ, đều sẽ truyền thụ lại cho Yến Sở. Kể từ đó, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ cả, tương lai Yến Sở bước chân vào Ngọc Phác cảnh, cũng không phải là điều gì quá xa vời. Còn về cái tên Hoàng Kiếm Trúc phái hiện giờ, đợi đến khi Yến Sở lên làm trưởng môn, chắc chắn sẽ phải đổi tên. Theo bố cục của Hạ Viễn Thúy, sau khi hắn làm tông chủ, vào chủ Nhất Tuyến Phong, sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên, hạ lệnh cho các ngọn núi kiếm tu đến man hoang. Tin chắc rằng những kẻ đã sớm muốn xuất kiếm chém yêu đến phát cuồng kia, đám địa tiên phong chủ, bọn họ sẽ rất sẵn lòng lập công danh sự nghiệp ở nơi đất khách quê người, không tiếc tính mạng. Kể từ đó, Chính Dương Sơn vẫn ôm một tia hy vọng, có thể dựa vào công đức tích lũy tại Văn Miếu để đổi lấy chiến công, ban cho đệ tử xuống núi mang danh tông môn. Cuối cùng, giống như một đối thủ truyền kiếp nào đó, đồng thời sở hữu hai tông môn trên dưới. Hạ lão tổ quả thật mưu tính sâu xa, cẩn trọng từng bước. Có thể làm tông chủ, dù chỉ là hạ tông, đối với Yến Sở mà nói, đã là quá đủ. Chỉ là, bọn hắn tính toán kỹ lưỡng, chung quy vẫn kém một nước cờ, tính sai một nước, bị Yến Sở nói trúng. Tên tiểu tử kim đan kiếm tu dữ lẫm ở Vũ Cước Phong kia, quả nhiên trời sinh phản cốt. Lại dám sau khi mọi chuyện thành công, đáng lẽ phải theo công trạng mà phong thưởng, lại vứt bỏ cái chức trưởng luật tổ sư Hoàng Kiếm Trúc phái, lén lút mật báo với tông chủ Trúc Hoàng. Lại nói, Đào Yên Ba ở Thu Lệnh Sơn bị phong sơn 60 năm, cấm túc sám hối, nay lại muốn cùng mình, tùy thời chuẩn bị liên thủ xuất kiếm, chặn giết Hạ Viễn Thúy. Đào Yên Ba ở Thu Lệnh Sơn kỳ thực cũng chẳng khá hơn chút nào. Hôm qua chẳng phải đã nói rõ, người Trúc Hoàng chỉ trọng thương sư thúc Hạ Viễn Thúy, khiến lão ta ngã cảnh xuống địa tiên, rồi chờ chết già hay sao? Vì cớ gì hôm nay lên núi, Trúc Hoàng lại trực tiếp truyền âm một câu, bảo hắn Đào Yên Ba cùng Yến Sở chuẩn bị nhặt xác Hạ Viễn Thúy. Biến cố lớn thứ hai, lại một lần nữa giáng xuống Chính Dương Sơn. Đạo tràng của lão tổ sư Hạ Viễn Thúy, Mãn Nguyệt Phong, bị hai vị thượng ngũ cảnh kiếm tiên đánh cho tan tành, biến thành Thiếu Nguyệt Phong. Trong gia phả tổ sư Đường, một sư thúc một sư điệt, cùng cảnh giới Ngọc Pháp, cùng sử dụng kiếm pháp Chính Dương Sơn, nhưng cao thấp về kiếm thuật, đã cách biệt một trời một vực. Từ lúc Trúc Hoàng leo lên Mãn Nguyệt Phong, giáp mặt sư thúc Hạ Viễn Thúy, cho đến khi kiếm quang nổi lên bốn phía, chiếu rọi các ngọn núi, cuối cùng Trúc Hoàng một mình cưỡi gió rời khỏi Mãn Nguyệt Phong, nói muốn lập tức nghị sự. Kỳ thực, thời gian chưa đến một nén nhang, một trận vấn kiếm khiến người ngoài kinh tâm động phách kết thúc, Trúc Hoàng vẫn một thân pháp bào sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Hắn không trực tiếp ngự kiếm đến đỉnh núi Tổ Sư Đường, mà kiếm quang vẽ một đường cung hạ xuống, trong nháy mắt đã đến chân núi Nhất Tuyến Phong, nhẹ nhàng đáp xuống, trường kiếm về vỏ, Trúc Hoàng mỉm cười nói, Quách trưởng môn. Quách Huệ Phong trợn mắt há mồm, ngây ra như phỗng. Trúc Hoàng cười nói, thanh lý môn hộ, khi sư diệt tổ, có chút bất đắc dĩ, khiến Quách trưởng môn chê cười. Quách Huệ Phong hoàn toàn mờ mịt. Trúc Hoàng dứt khoát nói, chuyện rũ lẫm ở Vũ Cước Phong cùng lăng trưởng luật của các ngươi tranh đoạt tài Ngọc Sơn, ngọn nguồn đầu đuôi tại nơi hợp lưu của con suối Hoang và Kỳ Giang, ta đều rõ. Chuyện này là Chính Dương Sơn chúng ta đối lý, cho nên, tiếp theo ở Nhất Tuyến Phong sẽ có một cuộc nghị sự khẩn cấp. Trong đó một hạng mục chính là thảo luận quyền sở hữu tài Ngọc Sơn, cùng với xác định quan hệ giữa Trúc Chi Phái và Chính Dương Sơn sau này, ta dự định dùng 30 khối cốc vũ tiền mua lại tài Ngọc Sơn, đồng thời duy trì quan hệ phiên thuộc như cũ giữa Trúc Chi Phái và chúng ta, ít nhất trong thời gian ta làm tông chủ, thủy chung không thay đổi, tuyệt đối sẽ không để Trúc Chi Phái lo lắng về việc trở thành hạ tông, Quách trưởng môn thấy thế nào? Quách Huệ Phong lặng lẽ gật đầu, giống như đang nằm mơ, Trúc Hoàng cười nói. Quách trưởng môn, chúng ta ước hẹn quân tử, chỉ cần ước định miệng là được, hay là chắc chắn hơn, hai bên ký một bản khế ước trên giấy. Quách Huệ Phong nhìn Trúc Hoàng, trầm ngâm giây lát rồi thở dài một hơi, trầm giọng nói, ta tin tưởng Trúc Tông Chủ. Trúc Hoàng gật đầu, cứ quyết định như vậy đi. Quách Huệ Phong đáp, Trúc Tông Chủ cứ bận việc trước, ta đây xin phép trở về Trúc Chi Phái. Trúc Hoàng mỉm cười, láng giềng gần quan trọng hơn bà con xa, hoan nghênh Quách trưởng môn sau này thường xuyên ghé qua Hàn Huyên. Yến Sở cùng Đào Yên Ba ẩn thân, thi triển bí truyền kiếm mạch độn pháp tới Mãn Nguyệt Phong, nhìn thấy vị lão nhân tọa hóa, kiếm vắt ngang gối, toàn thân đẫm máu, vết thương chí mạng nơi mi tâm, có một lỗ thủng to bằng đồng tiền, máu tươi không ngừng tuôn ra. Đào Yên Ba mùi ngùi thở dài, vẻ mặt tràn đầy bi thương, không rõ là do cảnh tượng trước mắt mà đau xót, hay là lo sợ cho kết cục của bản thân, liệu có đi vào vết xe đổ. Yến Sở mặt không đổi sắc, chắp tay hành lễ với lão nhân. Người chết là trên hết, vinh nhục thị phi đều đã qua. Yến Sở lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dùng tay áo lau vết máu trên mặt lão tổ sư. Bên phía Quá Vân Lâu, Lục Trầm hỏi, hai ta có nên tới gần quan sát tổ sư Đường nghị sự một phen không? Trần Bình An đáp, ta sợ Lục trưởng giáo đến lúc đó lại bôi mỡ vào chân, chuồn êm, lại còn giải trừ thuật che mắt, bỏ ta lại một mình ở gần tổ sư Đường. Lục Trầm cười ha hả, như vậy có chút khó xử. Ngưng tiếng cười, Lục Trầm thở dài. Có thể trăng sáng có tròn có khuyết, đáng tiếc bút mực từ đậm chuyển sang nhạt, núi xanh trùng điệp, các ngọn núi xen kẽ, gần núi màu xanh đậm, xa hơn một chút màu xanh tươi, xa hơn nữa màu xanh nhạt, xa nhất màu xám, sắc màu nhạt dần, núi xanh xa xôi cuối cùng không còn xanh biếc. Thế gian tình và cảnh, ụ ấp hoa dâm bụt tươi đẹp, thoáng qua như mây khói. Trong tổ sư Đường Nhất Tuyến Phong, Trúc Hoàng ngồi trên ghế tông chủ, nói, hôm nay chỉ nghị ba việc, chư vị cứ nghe là được. Việc thứ nhất, Hạ Viễn Thúy đã chết. Vị trí phong chủ Mãn Nguyệt Phong, tạm thời do hắn Trúc Hoàng kiêm nhiệm. Trúc Hoàng thậm chí không giải thích vì sao Hạ Viễn Thúy chết, nguyên nhân trận nội chiến vấn kiếm Mãn Nguyệt Phong này rốt cuộc là gì, có cần phải trao chuốt trên niên phổ Chính Dương Sơn hay không? Đều không hề nhắc tới. Việc thứ hai chính là liên quan tới Trúc Chi Phái. Việc cuối cùng, kiếm tu các ngọn núi Chính Dương Sơn, do tân nhiệm trưởng luật Yến Sở dẫn đầu, đi tới Man Hoang Thiên Hạ, cùng nhau thông qua Quy Khư Đông Hải, tới bến đò Nhật Trụy Man Hoang Thiên Hạ. Trong đó, kiếm tu nhất mạch Thu Lệnh Sơn do Đào Yên Ba cầm đầu, coi như lập công chuộc tội, lấy công chuộc tội trước. Còn tông chủ Trúc Hoàng, chuẩn bị bế quan phá cảnh, nhiều nhất một năm, bất kể bế quan thành công hay không, Trúc Hoàng đều tự mình tới Man Hoang chiến trường. Kẻ phàm tục dưới núi, phàm trần có huyết khí, tất có lòng tranh giành. Trúc Hoàng lạnh nhạt cất tiếng, kẻ tu đạo trong núi, đã là kiếm tu, ắt phải diệt yêu. Hôm nay có lẽ là buổi nghị sự giản đơn. rõ ràng nhất trong lịch sử chính Dương Sơn tại Tổ Sư Đường. Trúc Hoàng quả thực đã quá mệt mỏi với những lục đục, cản trở lẫn nhau giữa các đỉnh, các ngọn núi. Đã là kiếm tu, sao không chuyên tâm luyện kiếm cho giỏi? Những kiếm mạch của chính Dương Sơn, đặt ở toàn bộ Hạo Nhiên Cửu Châu có lẽ chẳng đáng là gì, nhưng nhìn khắp Bảo Bình Châu, cũng đủ cho một kiếm tu trẻ tuổi từng bước tiến thân lên địa tiên. Đối với Lạc Phách Sơn, Trúc Hoàng đương nhiên chẳng có chút hào cảm nào. Nếu không phải cảnh giới chưa đủ, hắn, với tư cách một kiếm tu thuần túy, lại là tông chủ, đã sớm đáp lễ Lạc Phách Sơn. Chẳng phải trên núi ở Bảo Bình Châu hiện nay đều đồn rằng một tòa Lạc Phách Sơn có thể sánh ngang một tu sĩ thập tứ cảnh hay sao? Nếu hôm nay có cảnh giới thập tứ cảnh, Trúc Hoàng chẳng cần đợi đến ngày mai, ngay hôm nay sẽ một mình xuất hiện tại sơn môn Lạc Phách Sơn. Ngươi phá Tổ Sư Đường nhất tuyến phong của ta, ta liền phá Tổ Sư Đường tễ sắc phong của ngươi. Chỉ là suy nghĩ của Trúc Hoàng rất đơn giản, muốn so tài cao thấp với người, ắt phải có vốn liếng. Muốn kết thúc bế quan cùng kẻ thù truyền kiếp, không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết sục sôi, hành động theo cảm tính. Bằng không, chẳng khác nào hai kẻ thù, thực lực rõ ràng chênh lệch, rằng có giữa đường, trước mặt bao người, một bên cứ lớn tiếng nói một câu, lại phải chịu một cái tát tai, có ý nghĩa gì? Chẳng qua chỉ làm cho người qua đường xem náo nhiệt càng thêm hứng thú mà thôi. Lục Trầm ngồi trên ghế, một tay nâng chén rượu, đồng thời nghiền cổ nhìn về phía Nhất Tuyến Phong. Tiếng Trúc Hoàng nói chuyện trong Tổ Sư Đường bên kia, như từng hạt mưa rơi vào trong chén rượu của Lục trưởng giáo, tựa như nước mưa gõ vào mặt nước Xuân Đường. Rung động từng trận, từng chữ rõ ràng lọt vào tai. Lục Trầm cười hỏi, chúng ta đoán xem Trúc Hoàng lần này bế quan là để dưỡng thương, hay là cố gắng phá cảnh. Trần Bình An đáp, đều không quan trọng. Lần trước xem lễ vấn kiếm, Trúc Hoàng chắc chắn đã che giấu thực lực. Chẳng qua, dù Trúc Hoàng không che giấu, cũng chẳng thể thay đổi được gì. Lục Trầm uống cạn một hơi chén rượu, lấy tay áo lau khóe miệng, cười đùa nói, có phải so với nghị sự ở ngự thư phòng kinh thành Đại Ly, nội dung tẻ nhạt hơn vài phần. Chiều sâu kém hơn vài phần, nhưng khí thế bức người lại có phần vượt trội hơn không? Trần Bình An nằm trên ghế mây, thò tay vỗ nhẹ bầu rượu. Lục Trầm ồ lên một tiếng, không ổn, Trúc tông chủ muốn đến chỗ chúng ta làm quen rồi, không hổ là kiếm tiên, thần thức thật nhạy bén. Trần Bình An biết rõ Lục Trầm cố ý để lộ hành tung, cũng không nói gì. Khi Trúc Hoàng đến, bên cạnh còn mang theo một quân cờ then chốt, chính là trưởng luật nữ Tu Lăng Tiếp đương đại của phái Trúc Chi, thuộc nhất mạch Kế Túc Sơn. Trần Bình An ngồi dậy, khẽ lắc bầu rượu trong tay, lại gặp mặt Trúc tông chủ. Còn về việc Lục trưởng giáo trong mắt Trúc Hoàng và Lăng Tiếp có dáng vẻ thế nào, chỉ có trời mới biết. Trúc Hoàng chắp tay hành lễ, cười nói, lại gặp mặt. Trúc Hoàng trước kia chỉ cảm nhận được nơi này có một tia khí cơ khác thường, lại thêm nguồn gốc ở ngay Quá Vân lâu, nên trong lòng đã nắm chắc. Lăng Tiếp vẫn còn mơ mơ màng màng, nàng thậm chí còn chưa rõ vị tu sĩ trẻ tuổi này chính là điển khách ngoại môn của Trúc Chi phái nhà mình. Chỉ là nghe đồ đệ Lương Ngọc Bình từng nói qua, ở Tài Ngọc Sơn có một điển khách tên Trần Cựu, từng cùng nàng uống rượu với Hạ Hầu Toản của Thủy Long Phong, là kẻ rất nịnh hót, cực kỳ khéo léo trên bàn rượu. Trần Bình An nhìn về phía Lăng Tiếp, mỉm cười nói, gặp qua Lăng trưởng luật. Lăng Tiếp hơi suy nghĩ, dùng một cách nói không dễ sai, véo pháp quyết hành lễ theo nghi thức trên núi. Lăng Tiếp của Trúc Chi Phái, bái kiến tiền bối, tính cả Quách Huệ Phong ở bên trong, cũng không ai rõ. Sư tỷ Lăng Tiếp của nàng, năm xưa một lòng muốn gia nhập chính Dương Sơn, kỳ thực chỉ là vì một người mà thôi, kiếm tiên Trúc Hoàng. Năm đó nàng ta ở tuổi thiếu nữ, tiến vào Trúc Chi Phái, trở thành đệ tử đích truyền của nhất mạch Kế Túc Sơn, chính là do Trúc Hoàng an bài. Về sau Lăng Tiếp không tranh đoạt chức trưởng môn với Quách Huệ Phong, cũng là do Trúc Hoàng ngầm gợi ý. Nếu nói trận nội đấu quét sạch sân viện này, trước khi mọi chuyện kết thúc, thoạt nhìn như là Hạ Viễn Thúy bối phận cao nhất của chính Dương Sơn, trên bàn cờ ra tay trước. Những nước cờ về sau, không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng kỳ thật ở một bàn cờ khác lớn hơn mà lại sớm hơn, Trúc Hoàng đã sớm bắt đầu hạ cờ rồi. Đào Yên Ba chủ động liên hệ Hạ Viễn Thúy, vốn là do Trúc Hoàng an bài. Cho nên nói Hạ Viễn Thúy thua không oan chút nào, Lăng Tiếp chuẩn bị vào phòng lấy một cái ghế, là để cho Trúc tông chủ, còn bản thân nàng đương nhiên cần đứng tiếp khách. Nào ngờ bên cạnh nàng một trận gió, thì ra là đạo sĩ trẻ tuổi kia chạy vào trong phòng, ôm ra một cái ghế. Đợi đến khi Trúc Hoàng nhận lấy ghế từ trong tay Lăng Tiếp. Lăng Tiếp liền thấy vị đạo sĩ kia đưa ghế về phía mình. Đạo sĩ cười tươi rạng rỡ. Lăng Tiếp muốn từ chối nhã nhặn. Trúc Hoàng cười nói, ngồi đi. Đạo sĩ tự giới thiệu, tiểu đạo tên một chữ là Thái. Trúc Hoàng cùng Lăng Tiếp chờ đợi. Đạo sĩ liền cứ như vậy cùng bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ. Trần Bình An giải thích, họ và tên cùng nhau. Vị đạo trưởng này tên là Thái, đạo hiệu là gì nhỉ, ẩn danh. Lục Trầm dùng sức gật đầu. Lăng Tiếp lầm tưởng người thanh niên kia là người có thuật chú nhan đắc đạo, có thể là bạn cũ trên núi của Trúc tông chủ, lần này hiện thân ở Quá Vân lâu, là được mời mà đến, bảo đảm không sơ hở tí nào. Đầu đội mũ đuôi cá, là đạo sĩ của thần cáo tông. Trúc Hoàng cũng không giải thích gì với nàng, dù sao tiếng lòng ngôn ngữ, không có chút ý nghĩa nào. Trúc Hoàng cũng không tò mò vị đạo sĩ kỳ quái đầu đội mũ hoa sen này, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trần Bình An hỏi, Trúc Tông chủ định luận công ban thưởng cho Dữ Lẫm thế nào? Trúc Hoàng mỉm cười, nói, loại người này, giữ lại không được. Thiên phú càng cao, xương cốt lại càng cứng. Trần Bình An cười đáp, lời khách sáo này, không cần phải nói. Trúc Hoàng nhịn không được cười, không giải thích gì thêm. Có lẽ bị nói trúng tâm sự, có lẽ thấy nhiều lời với người ngoài cũng vô ích. Lăng Tiếp càng nghe càng hồ đồ. Chẳng lẽ người này không phải bằng hữu của Trúc Tông chủ? Trần Bình An đứng dậy, Trúc Tông chủ, tin rằng gần đây chúng ta sẽ không gặp lại. Đạo sĩ kia thở phào nhẹ nhõm, như thể thay Trúc Hoàng chút được gánh nặng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, Trần Bình An cùng Lục Trầm rời khỏi Vân Lâu, đi bộ xuống núi, đến bến Bạch Lộ ầm ĩ tiếng người. Lục Trầm tấm tắc, núi Hứa Phiêu lắm người, tụ văn thành sấm. Sau này chính Dương Sơn, không thể khinh thường. Trần Bình An lại hỏi, có phải Lăng Tiếp đã thích Trúc Hoàng từ lâu? Lục Trầm hậm hực, chuyện nam nữ tình trường, ngươi hỏi bần đạo là tìm đúng người rồi. Thật hổ thẹn, bản lĩnh này, bần đạo lại ngược đời. 15 tầng lầu, bần đạo ở tầng 2. Trần Bình An không muốn hỏi thêm, Lục Trầm vuốt cằm, chẳng qua bần đạo cũng từng thấy qua, hẳn là nàng từ thuở thiếu nữ, đã nhất kiến trung tình với Trúc Hoàng. Trần Bình An cười ha hả, kiến văn quảng bác. Ngày nay ai mà không biết ẩn quan đại nhân của kiếm khí trường thành, có một hồ lô dưỡng kiếm tên là cái sọt, chứa đầy những phi kiếm ngôn từ quái gở. Lục Trầm muốn vất vát, trên đời có một loại ngu ngốc, đẹp đẽ nhất. Nói thế nào? Ví như vì tuổi trẻ khờ dại, mà tơ tình vương vấn, thiếu niên thiếu nữ, hà tất phải hiểu tình yêu khi còn trẻ, lúc ấy hiểu được, hẳn không phải tình yêu. Một lời xác đáng, hiểu biết chính xác. Bần đạo từng cùng một người bạn, tranh cãi về chuyện phù dung sớm nở tối tàn rốt cuộc là hài kịch hay bi kịch. Bần đạo cho là vế trước, bằng hữu kia, chính là cao cô của Hoa Dương Cung, hắn lại thấy ngược lại. Trần Bình An, ngươi thấy thế nào? Phân xử thử xem. Không có đúng sai, đáp án là gì, chỉ ở cảm nhận cá nhân, rốt cuộc là thoáng nhìn vạn năm, hay vạn năm một thoáng nhìn. Lục Trầm trợn mắt, thở dài, lúc này, cảnh này, lời này, bần đạo cạn lời, chỉ biết oa oa kinh thán. Ấy vậy mà Trần Bình An lại nảy sinh ý nghĩ, chi bằng cứ bỏ đi thôi. Lo rằng Phó Sơn Thần kia nếu thực sự gặp được Lục Trầm, chẳng phải sẽ lộ rõ vẻ ngoài yêu thích, hay là thất vọng. Há chẳng phải liên lụy Lục trưởng giáo uổng công mất đi một người ngưỡng mộ hay sao? Ngắm nhìn bóng lưng hai người dần khuất xuống núi, Lăng Tiếp tựa lan can, quay đầu lại, trong lòng thầm hỏi, đạo sĩ thần cáo tông sao lại đến tận nơi này? Trúc Hoàng thần sắc vẫn như thường, lắc đầu đáp, không rõ lắm. Quả nhiên là Lục Trầm. Ngoại trừ vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh này, thử hỏi còn đạo sĩ nào dám du ngoạn bên ngoài, lại còn tùy tiện đội mũ hoa sen cùng mũ đuôi cá. Lục Trầm hỏi, vẫn về Trúc chi phái sao? Trần Bình An gật đầu, còn phải đợi thêm mấy ngày. Lục Trầm mỉm cười, Bạch Lộ độ cò trắng bay, Trúc chi phái nói hát Trúc chi từ, thiên hạ thái bình mới đúng điệu, một hàng cò trắng lên trời. Trần Bình An trầm ngâm một lát, học vấn cao siêu như vậy, hà tất phải đối đáp. Lục Trầm đáp, học theo ngươi thôi. Trần Bình An tức giận, cút. Lục Trầm cười nói, được thôi, thân hình hóa thành một đạo hồng quang, cứ thế mà từ biệt. Đầu đội mũ hoa sen, lại làm Tiêu Giao Du, đạo sĩ áo xanh cưỡi hạc ngút trời. Đạo sĩ Lục Trầm, phong lưu như thế, nhân gian không thể thiếu một, không thể có hai. Long Tuyển Kiếm Tông, nơi Lưu Đại Tông Chủ vẫn còn ở lại Di Ngọn Núi. Hôm nay trên bàn cơm, Lưu Tiện Dương gặm chân vịt, miệng lúng búng hỏi, Nguyễn Thợ Rèn, sao lại không tham gia nghị sự ở Kinh Thành? Ngươi đường đường là cung phụng cấp cao nhất của Đại Ly Vương Triều, làm việc thật là tắc trách. Đồng Cốc mấy người bọn họ, hôm nay đều không có mặt, bận tối mày tối mặt. Đáng đời bọn họ không có lộc ăn. Nguyễn Cung thẳng thắn, người không thích hợp làm cung phụng cấp cao nhất. Hắn còn lạ gì tên đồ đệ này? Lưu Tiện Dương ném xương đùi vịt lên bàn, có chuyện gì, coi thường người khác sao? Nguyễn Cung lên tiếng, kẻ đọc sách, văn chương có thể thông hiểu đạo lý, mệnh số nhờ đó mà tăng tiến. Nhưng nếu lăn lộn trốn quan trường, ắt sẽ khó lòng chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Đổi lại vào núi tu hành, đạo lý cũng chẳng khác là bao. Kiếm tu chỉ cần an tâm luyện kiếm là đủ. Mấy ngày nay, lão Nguyễn Thợ Rèn, ngoài việc rèn sắt đúc kiếm, còn thường xuyên lui tới ngọn Vẫn Di Sơn này, quả là chuyện hiếm có. Chẳng qua cũng chỉ là vòng vo nhắc nhở Lưu Tiện Dương, đốc thúc chuyện hôn lễ, để tâm thêm chút. Ân cần đến độ, khiến Lưu Tiện Dương lầm tưởng mình không phải con riêng của lão Nguyễn Thợ Rèn. Thiếu nữ áo bông mặt tròn, tên hiệu Dư Thiến Nguyệt, an ủi, có làm cung phụng bậc cao hay không, cũng chẳng hề gì, Chẳng phải sách có câu, đừng nói con đường phía trước không có tri kỷ, thiên hạ này ai mà không biết đến quân sao? Lưu Tiện Dương đáp, lời kẻ đọc sách lừa người đọc sách, ngươi cũng tin ư? Thiếu nữ áo bông gật đầu, cũng phải. Lưu Tiện Dương cười hắc hắc, ta tin, bởi vì ta chính là kẻ đọc sách. Dư Thiến Nguyệt liếc mắt, cúi đầu bới cơm. Lưu Tiện Dương hùng hồn, hắn Trần Bình An còn chẳng phải là hiền nhân của thư viện. Nguyễn Cung đặt đũa xuống, đứng dậy rời đi. Tại Thanh Bình Kiếm Tông ở Đồng Diệp Châu, Động Thiên Trường Xuân trên đỉnh Mật Tuyết Phong của Tổ Sơn, là đạo tràng riêng của Trần Sơn chủ tại Xích Khuyết Tiên Phủ, nơi cao nhất của ngọn núi này, chỉ có cửa sổ tầng cao nhất là đóng chặt. Mấy tầng dưới, không hề thiết lập bất kỳ cấm chế sơn thủy nào. Chẳng qua trước kia cũng chỉ có Tiểu Mễ Lạp đến đây lên cao ngắm cảnh, còn đám trẻ xài vu tu hành ở đây, bọn chúng vẫn không dám tự tiện xông vào cấm địa. Xài vu lo sau này không có rượu uống, còn mấy kiếm đạo phôi tử của kiếm khí trường thành, lại sợ bị con ngỗng trắng tôn sư trọng đạo kia gây khó dễ. Kỳ thực trong phòng tầng cao nhất, bài trí cực kỳ giản dị mộc mạc, một bồ đoàn, một án thư, một lư hương. Khi rời khỏi nơi này, Trần Bình An không mang theo mấy cuốn sách cùng chồng thẻ tre khắc chữ, sách vở xếp xen kẽ, thẻ tre chất chồng như núi nhỏ. Ngoài ra, còn để lại một ít thần tiên tiền, tất cả đều là tuyết hoa tiền, không xếp chồng như thư từ, mà được gạt ra ngay ngắn. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên mỗi viên tuyết hoa tiền, đều có khắc chữ tiểu khải cực nhỏ, phân biệt ghi tên người và ngày tháng. Trên bàn còn có mấy con dấu, hoặc đóng trên sách sưu tập của Bách Kiếm Tiên, hoặc đóng trên sách sưu tập của Bức Kiếm Tiên, nhưng cũng đều bị Trần Bình An để lại. Ví như có một con dấu ấn văn là măng đông xào thịt, lại có đi một lát rồi quay lại, còn có tóc trắng vẫn cứ là mỹ nhân. Cao nhất là một con dấu, trầm thấp khắc bốn chữ, coi như văn tự cùng mặt bàn, thật lâu đối mặt, ngưng mắt nhìn nhau. Thứ hai Cố Hương. Cuộc nghị sự tại ngự thư phòng của kinh thành Đại Ly đã gần đến hồi kết. Hoàng đế đưa mắt nhìn những thẻ tre trên bàn, các đề tài thảo luận cũng đã gần như hoàn tất. Bất giác, thời gian đã trôi qua gần một canh giờ. Tống Hòa mỉm cười, nói, hôm nay nghị sự đến đây là kết thúc, tân khổ chư vị đã cất công đến đây. Phạm Tuấn Mậu, kẻ đã thấy nhàm chán suốt phần sau của cuộc họp, như được đại xá. Tống Hòa lại nói, nội dung nghị sự hôm nay, mong chư vị sau khi trở về, tạm thời đừng truyền ra ngoài. Phạm Tuấn Mậu đã nhấp nhổm trực đứng dậy, chỉ chờ Hoàng đế bệ hạ thốt ra hai chữ bãi triều. Nào ngờ, nàng lại thấy Hoàng đế bệ hạ, cùng không ít quan viên sơn thủy trong phòng, đều nhất loạt nhìn về phía mình. Tống Hòa mỉm cười, Phạm Sơn Quân, làm phiền rồi. Phạm Tuấn Mậu ngơ ngác, trong cuộc nghị sự này, từng mục một chương trình, căn bản không liên quan gì đến ta, sao lại làm phiền rồi? Phạm Tuấn Mậu liếc trộm Vương Quyến, sơn thần của Thái tử Chi Sơn, bên cạnh. Người mau lên tiếng, nhắc nhở xem ta có bỏ sót việc gì không? Vương Quyến chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Lão thượng thư bộ binh mở mắt, mỉm cười nói, bệ hạ là hy vọng Phạm Sơn Quân ra khỏi phòng, chuyện gì cũng đừng nói. Ta tùy tiện lấy một ví dụ, như là đừng nói gì đến quốc sư hay không quốc sư. Phạm Tuấn Mậu ồ một tiếng. Nàng còn tưởng chuyện gì to tát. Vừa định đứng lên, Tống Hòa liền quay đầu nhìn về phía chiếc ghế kia, muốn vị tân quốc sư Đại Ly này tổng kết lại cuộc nghị sự hôm nay. Trần Bình An nhẹ nhàng ôm quyền, cười nói, mượn một câu của cổ nhân, tại đạo đều nỗ lực, ngàn dặm từ cùng gió. Theo Hoàng đế bệ hạ cùng Đại Ly quốc sư đứng dậy, cả phòng hầu như đồng loạt đứng theo. Phía cửa ra vào, Khương Thượng Chân lần đầu tiên tham gia loại nghị sự này, bờ mông đã gần như tê dần, từ đầu đến cuối, không cãi vã, không đập bàn ghế, không ai phun nước miếng vào ai, thật không quen. Không có gì thú vị, lần sau không đến nữa. Tạ cô nương không phải sắp làm thứ tịch cung phụng sao, bảo nàng đến canh cửa. Một đám thần núi thần sông địa vị cao, bước chân nhẹ nhàng, nối đuôi nhau ra ngoài. Dưới sự dẫn dắt của hoạn quan mặc mãng phục, đến một khoảng sân rộng ngoài phòng, rồi ai về sơn thủy đạo tràng của người nấy. Đương nhiên, không ngại bọn họ qua lại thăm viếng lẫn nhau. Tào Dũng thoáng chần chừ, còn chưa kịp hàn huyên tâm sự với Trường Xuân Hầu về việc Bích Tiêu, cung chuyển nhượng danh ngạch hôm nay. Dù sao, Tào Dũng tin chắc sau này ắt còn nhiều cơ hội để tỏ lòng cảm tạ. Ngụy Bách đứng dưới mái hiên, không vội trở về Phi Vân Sơn. Phạm Tuấn Mậu cười tủm tỉm nói, Ngụy Sơn Quân, không đúng, phải tôn xưng một tiếng Dạ Du Quân rồi. Đợi sau khi điển lễ phong chính kết thúc, có muốn tổ chức một buổi Dạ Du yến nữa không? Ngụy Bách mỉm cười đáp, chi bằng trước điển lễ phong chính là một trận, sau điển lễ lại là một trận nữa. Phạm Tuấn Mậu giơ ngón tay cái về phía Ngụy Bách, ngươi được lắm. Trong phòng, Tống Hòa kéo Trần Bình An hàn huyên đôi câu. Hai vị thượng thư đều có mặt, ngoài hành lang, Khương Thượng Chân cùng Tiểu Mạch và Tạ Cầu đứng đợi. Sơn chủ nói lát nữa còn phải đến binh bộ nha môn một chuyến, rồi mới về Lạc Phách Sơn. Tại kinh thành Đại Ly, hai bên thiên bộ lang của Nam Huân Phường và Khoa Bảng, ngõ hẻm tập trung rất nhiều nha thự. Binh bộ nha môn nằm ở Khoa Bảng ngõ hẻm, đối diện chính là Hồng Lư Tự. Tống Hòa nói, quốc sư nói việc lập bia trên núi là một hành động giúp cho dưới núi có thể thay đổi. Trên núi có thần tiên, dưới núi có phàm phu tục tử, chỉ dựa vào bản thân thì định sẵn không thể thay đổi được, cần phải có quy củ, để trên núi dưới núi, mỗi bên đều tuân theo khuôn phép. Chỉ cần nhắc đến Thôi Sàm, hoàng đế vẫn quen gọi tắt là quốc sư, còn khi nói đến Trần Bình An, thì gọi là Trần quốc sư. Trần Bình An gật đầu, không đến mức khiến người dưới núi, không dám nói mà dám giận. Lão thượng thư trầm ngâm, chống gậy đi ra khỏi ngự thư phòng, cười nói, Khương lão tông chủ, tùy tiện hàn huyên vài câu nhé. Khương thượng chân dịch bước, cười đáp, dễ nói, dễ nói. Lão nhân ngồi xuống một bên bậc thang, Khương thượng chân cũng ngồi xuống bên cạnh. Rất nhanh, Triệu Đoan Cẩn cũng rời khỏi ngự thư phòng, đi thẳng về phía lễ bộ nha thự. Lão nhân cười hỏi, Khương lão tông chủ, ngài tham gia những buổi nghị sự như thế này, có cảm thấy nhàm chán không? Khương thượng chân đáp, mở rộng tầm mắt, sao có thể nhàm chán được? Lão nhân gật đầu, văn nhân có tài mà không gặp thời, mỹ nhân ẩn mình không lộ diện. Người bình thường đều cảm thấy chẳng có gì đáng xem, nhưng cao thủ như Khương lão tông chủ thì lại khác. Khương thượng chân ánh mắt sáng lên, có chuyện rồi đây, lẽ nào gặp được người cùng chung chí hướng? Lão thượng thư, nếu ngài đã muốn hàn huyên như vậy, thì chu mỗ ta đây sẽ phải tập trung tinh thần. Quả nhiên, hai bên càng trò chuyện càng hợp ý. Đến khi Trần Bình An và Hoàng đế Tống Hòa đi đến hành lang bên ngoài, chu thủ tịch đang hạ giọng, nói với lão thượng thư về chuyện nam nữ, tình và dục khác nhau. Lão thượng thư hơi nghiêng người, dựng thẳng tai lên như để lắng nghe cho rõ. Một bên là lúc ấy chỉ nói là bình thường, một bên lại là sau đó chỉ nói bình thường. Lão thượng thư nghe vậy, hiểu ý cười nói, thân già này rồi, trừ phi mộng xuân, mới quay lại được thời niên thiếu. Khương thượng chân liền ghé sát tai lão, thì thầm rằng nhà y có vân quật phúc địa, lại có một loại linh đan diệu dược, giá cả phải chăng mà hiệu quả lại tuyệt hảo. Kết quả bị Trần Bình An mặt mày đen lại đạp cho một cước. Trong màn đêm dày đặc hôm nay, một đạo sĩ trẻ tuổi lén lút đến bên tấm bia đá, thấy bốn bề vắng lặng, bèn thò tay vỗ nhẹ lên đầu bia. Rất tốt, càng thêm kiên cố rồi. Tương lai nếu Chính Dương Sơn may mắn có được hạt giống tốt, có thể đường đường chính chính vấn kiếm, thuyết phục Lạc Phách Sơn dẹp bỏ tấm bia đá này. Kết quả chờ hắn, không đúng, phải là đợi nàng trở về biên giới tông môn, muốn một kiếm chém nát tấm bia đá. Ồ, sao lại không chém nổi chút nào thế này? Đến lúc đó mới thú vị, Chính Dương Sơn lúng túng, mà Lạc Phách Sơn cũng lúng túng. Dù sao chỉ cần bần đạo không thấy xấu hổ, thì kẻ xấu hổ chính là các ngươi. Lục Trầm ngẩng đầu, lẩm bẩm, đêm lớn di thiên, dương hòa mở giấc đông. Trần Bình An tò mò hỏi, ngươi thật sự muốn tổ chức hai bữa tiệc du ngoạn đêm liên tiếp sao? Tổ chức một bữa đã là không tệ rồi. Ngay cả tế mi hà thủy thần cao những giàu có như vậy, lần trước uống rượu ở làng bên kia, cũng đã say đến mức nói làm nhảm. Hôm nay một bữa tiệc, sau đó nghỉ ngơi một ngày, coi như là được thở phào một hơi. Đợi đến khi mọi người vất vả lắm mới tích cóp được chút tiền, ngày kia lại phải tổ chức một bữa nữa. Tiền của ai đâu phải từ trên trời rơi xuống, thật sự là không chịu nổi. Ngụy Bách liếc nhìn hắn. Trần Bình An hiểu ý, nói, coi như ta chưa hỏi gì. Ngụy Bách nói, ta và Mơ Hồ Vanh hẹn nhau đến Sương Bồ Hạ uống rượu. Trần Bình An gật đầu, vậy thì xin chúc mừng. Ngụy Bách lại nhìn hắn thêm một cái. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, người cứ nói thẳng đi, rốt cuộc muốn ta làm gì? Cần ta qua đó làm chủ quán, mang vài vò rượu ngon tới, hay là đi theo giúp đỡ vài vòng, thay ngươi chắn rượu? Hay là các ngươi uống rượu mua vui, cần người khuấy động không khí, chỉ cần ta cuối cùng lộ diện, giúp ngươi lén trả tiền? Ngụy Bách nói, tùy ý là được. Mơ Hồ Vanh vốn muốn hẹn người uống rượu, nói với ngươi vài câu cảm tạ, ta đã giúp từ chối rồi. Trần Bình An vội vàng chắp tay cảm tạ, Ngụy Bách trực tiếp rời đi. Trần Bình An thở dài một tiếng. Mẹ nó, y hệt như Lâm Ngọc Phát, đây không phải là sắp thành thần quân rồi sao, tính khí cũng lớn hơn rồi. Sao ngươi không đi vênh váo hò hét với đại tiên sinh đi? Bọn họ muốn đến một chuyến nha thự của bộ binh ở trong ngõ Khoa Bảng, hành lang nghìn bước. Khương Thượng Chân vốn định dìu lão thượng thư. Không ngờ lão nhân vừa ra khỏi cung thành, suýt chút nữa thì long hành hổ bộ. Trần Bình An định tặng cho Tùng Tuyết, giảng đường trực thuộc bộ binh này 500 bản binh thư, dù sao cũng là bản gốc có sẵn. Bởi vì trước đó đã đến kinh thành, Trần Bình An và Tiểu Mạch liền thi triển thuật che mắt. Khương Thượng Chân và Tạ Cẩu, một vị trí cao nhất, một vị trí thứ hai, hai vị cung phụng của núi Lạc Phách, cũng rất tùy ý. Đến nha thự bộ binh phòng bị nghiêm ngặt, lão thượng thư dẫn bọn họ đi qua hành lang lối nhỏ. Trên đường đụng phải không ít quan lại bộ binh. Nhưng không có ai chủ động chào hỏi lão thượng thư, dường như đều hơi chậm bước chân, cúi đầu đi qua. Khương thượng chân cảm thán, lão thượng thư ở trong nha môn nhà mình, thật sự là có uy vọng sâu rộng. Giống như chính mình, mỗi lần lên thần triện phong tham gia nghị sự ở tổ sư đường, cũng đều không có ai dám chào hỏi mình. Thẩm Trầm cười nói, không có chuyện quan uy hay không quan uy, chỉ là không thịnh hành cái kiểu cúi đầu khom lưng mà thôi. Không riêng gì bộ binh chúng ta, tất cả nha môn lớn nhỏ trong kinh thành đều cố gắng giải quyết công việc nhanh chóng. Có việc thì nói, không có việc thì ít lời vô nghĩa. À, trừ đám người lễ bộ của Triệu Đoan Cẩn, lễ nghi phiền phức, quy củ đủ điều. Ta thỉnh thoảng qua bên đó gõ cửa, mỗi bước đi vài bước lại phải gật đầu với người không quen biết, cổ mỏi nhừ, về nhà phải dán cao. Khương Thượng Chân tự động bỏ qua lời nói kỳ quặc của lão nhân đối với nha môn lễ bộ, cười nói, vậy làm quan có ý nghĩa gì? Lễ bộ và Hàn Lâm Viện quả thật rất chú trọng lễ nghi. Ví dụ như quy định khi ánh nắng chiếu vào viên gạch thứ 5 trên hành lang, quan viên phải có mặt ở nha môn điểm danh. Tản mạn như lại bộ thị lang Tào Canh Tâm, ở quan trường Đại Ly là trường hợp cá biệt cực kỳ đặc biệt. Vị thế gia tử họ Tào của thượng trụ quốc này, xuất thân từ quan đốc Tạo Long Tuyền, thường xuyên điểm danh muộn, bổng lộc cũng không đủ khấu trừ. Thẩm Trầm nói, ra khỏi nha môn, vẫn rất phong quang nha. Chỉ nói đến Sương Bồ Hà uống rượu, mỗi lần tính tiền, đều giảm giá rất nhiều. Khiến ta không dám thường xuyên đến, sợ uống sập tiệm rượu. Phòng rất rộng, tương đương với 3 gian phòng gộp lại. Lão Thượng Thư trừ phê duyệt công văn, còn có thể tổ chức nghị sự quy mô nhỏ ở đây. Dựa vào tường là một dãy giá sách, hai bên còn lại đặt tủ đứng cao tới nóc, đều chứa sách vở và hồ sơ. Trong mắt toàn là sách, hình dung một câu sách vở mênh mông cũng không quá đáng. Lão Thượng Thư ít khi tiếp khách ở đây, hơn nữa mọi người đều không mặc triều phục quan bào. Rất nhanh, một vị văn bí thư lang chuyên hầu hạ tại Thượng Thư phòng mang trà nước lên. Thẩm Trầm ngồi trên một chiếc ghế thái sư cũ kỹ bọc da nghiêm trọng, quen tay chống gậy, cằm đặt trên mu bàn tay, cười ha hả nói, Trần Quốc Sư, vội không bằng vừa vặn, ta cho Ôn Mạc của công bộ, Mộc Đoan của hộ bộ đến đây một chuyến, để bọn họ làm quen với Trần Quốc Sư, tiện thể nói chút chính sự. Mặc dù là quan chức tương đương và đồng liêu, nhưng Thẩm Trầm tuổi cao, lại từng ở đô bộ gián viện, cho nên không ít nha môn đều là nhà mẹ đẻ của Lão Thượng Thư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hơn nữa Thẩm Trầm danh hiệu nhiều, bảo hai vị thượng thư đến binh bộ nha môn một chuyến, không đáng là gì. Huống chi Thẩm Trầm còn là tọa sư của Ôn Mạc, lỡ chậm trễ đụng phải ở bên kia ngõ hẻm, Ôn Mạc gọi Thẩm Trầm một tiếng tiên sinh, có đáp ứng hay không, đều phải xem tâm tình Thẩm Trầm có tốt hay không, à không đúng, là lúc ấy tai có thính hay không. Quan trưởng Đại Ly đều biết tai của Trầm Lão Thượng Thư, từ lúc còn trẻ, đã lúc thính lúc không. Trần Bình An cười nói, không cần thiết đâu. Khương Thượng Chân lúc trước canh cổng ở ngự thư phòng, nhàm chán đến cực điểm, liền nghiên cứu chi tiết mặc đồ của đám sơn thần, thủy thần trong phòng. Hai vị thượng thư đều mặc triều phục, khác biệt không nhiều lắm, ví dụ như giày dưới chân thì khác. Giày hướng của Thẩm Trầm mới tinh mà lại dính bùn đất, giày hướng của Triệu Đoan Cẩn cũ kỹ mà lại sạch sẽ. Khương Thượng Chân lúc ấy rất tò mò tại sao giày của Thẩm Trầm lại có bùn đất. Kinh thành Đại Ly có cửa hàng bán giày hướng lâu đời, có quyển lý hạng bị tài lưu truyền rộng rãi. Dân chúng kinh thành, nhất là những người đời đời sống ở ngõ Ý Trì và phố Trì Nhi, đều luyện được đôi mắt tinh tường, cái này gọi là ra không ra, trước xem giày. Tiểu Mạch ngồi nghiêm chỉnh. Tạ Cầu lười biếng dựa vào ghế, kéo mũ lông chồn xuống che khuất mặt, không biết là ngủ hay dưỡng thần. Thẩm Trầm hỏi, Trần Quốc Sư có quen thuộc với Tam Lăng Miếu ở Bắc Câu Lô Châu không? Trần Bình An dừng lại một lát, suy nghĩ rồi lắc đầu nói, ta quả thực có đi qua Bắc Câu Lô Châu vài lần, nhưng mà phía Bắc Tể Độc, hầu như không đặt chân, với Tam Lăng Miếu tự nhiên không quen. Khương Thượng Chân liếc nhìn Sơn Chủ. Trần Bình An cười nói, bất quá ta có một kiếm tiên bằng hữu, hắn có quan hệ không tệ với Tam Lăng Miếu. Lão nhân gật đầu nói, hình bộ bên kia định vì Đại Ly các cấp cung phụng chuẩn bị chút lợi ích thiết thực, đương nhiên không phải hối lộ gì. Hộ bộ bên kia đã phê chuẩn, nhưng mà bác bỏ vài đề án của hình bộ, chê bọn họ hình bộ không quản việc nhà không biết củi gạo đắt, tiêu xài bậy bạ. Cuối cùng làm cái phương thức trung gian, theo ý hộ bộ, một loại là rượu tiên Trường Xuân Cung, dù sao không cần hộ bộ tốn tiền. Loại rượu này, hôm nay ở Bảo Bình Châu trên núi còn hơn cả thần tiên tiền. Lại chuẩn bị mua một đống bồ đoàn Tam Lăng Miếu giá cả phải chăng mà vật lại đẹp. Kết quả binh bộ bên kia, cũng nghe nói việc này, liền có ý nghĩ. Dù sao đều là tiêu tiền mua, mua nhiều, nói không chừng còn có chiết khấu, nghĩ bụng vì tất cả tu sĩ tùy quân Đại Ly đều đặt mua một cái bồ đoàn. Chỉ là như vậy, chi tiêu của hộ bộ liền lớn hơn, Mộc Đoan chỉ thiếu điều vác ghế đến hình bộ ngồi chửi đồng. Trần Bình An gật gật đầu, bồ đoàn Tam Lăng Miếu, quả thực là đồ tốt, đều nói một viên tiểu thử tiền có thể làm hai viên dùng. Năm đó lần đầu du lịch Bắc Câu Lô Châu, Trần Bình An liền ấn tượng sâu sắc với loại bồ đoàn này. Ở Hải Cốt Than, bởi vì một tòa quỷ vực cốc âm khí tràn ra ngoài, ở nơi đó tục xưng là chợ phiên Nại Hà Quan, mặc dù là giữa trưa mặt trời chói chang, vẫn cảm thấy mát mẻ khắp người. Ở biên giới giáp danh giữa hai tòa thiên địa lớn nhỏ, phi Phi Ma Tông ở trên những con suối âm khí nồng đậm mà tinh túy, xây dựng một dãy nhà tranh đạo tràng. Trong mỗi tòa nhà tranh, đều bày bồ đoàn tam lăng miếu luyện chế, giúp luyện khí sĩ hô hấp thổ nạp, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí. Tam lăng miếu là cửa hàng binh khí lớn nhất Bắc Câu Lô Châu. Hơn nữa gia phả tu sĩ tam lăng miếu, tinh thông chế tạo binh khí nổi danh. Chính là bọn họ không thích đánh nhau, nhưng rất giỏi đánh nhau. Tam lăng miếu có một câu cửa miệng được ưa chuộng, đừng bắt nạt người thành thật. Giáp linh bảo hộ thân do tam lăng miếu chế tạo, phi kiếm bản mệnh hàng nhái kiếm tiên của Hận Kiếm Sơn, áo cà sa ba màu của Phật Quang Tự, áo choàng áo mưa vân tiêu cung của Sùng Huyền Thự Đại Nguyên Vương Triều, đều có thể nói danh chấn thiên hạ. Hạo Nhiên Cửu Châu, ở luyện vật và rèn binh khí, ngoại trừ Trung Thổ Thần Châu, cũng chỉ có Lưu Hà Châu sản vật phì nhiêu, mới có thể so sánh với Bắc Câu Lô Châu. Tựa như lão tông chủ Thái Huy Kiếm Tông Hàn Hoài Tử, có một môn kiếm thuật thành danh, liền gọi là Đại Công Trảm Ngọc. Cái này có quan hệ với việc Hàn lão tông chủ tinh thông pháp trận, bùa chú, luyện khí các loại mài rũa chi thuật. Thật sự là chuyện không có cách nào khác, bản châu kiếm tu nhiều, luyện khí sĩ bình thường, ra ngoài không mặc thêm vài món pháp bào, bảo giáp. Có thể chịu thêm mấy kiếm, chính là thêm mạng. Cùng lúc đó, thuần túy vũ phu cũng muốn có vài món binh khí tiện tay, thuận tiện luyện tay với luyện khí sĩ. Tập võ luyện quyền, sao không thể so chiêu với tu tiên trên núi? Ngươi mua pháp bào, bảo giáp, ta liền gánh vài món pháp bảo công phạt. Ngươi mua pháp bảo công phạt, ta liền mua càng nhiều bảo vật phòng ngự và các loại bùa hộ mệnh. Đồng thời cũng lén làm chút thứ có sát lực không thấp. Cuối cùng liền dẫn đến Bắc Câu Lô Châu trên núi dưới núi. Bầu không khí đặc biệt thuần phác, tính cách thực tế thẳng thắn. Không có chút đạo đãi khách, ra ngoài đều xấu hổ cùng người chào hỏi. Trần Bình An từng giao cho Lưu Cảnh Long 100 tiền cốc vũ. Nhờ hắn dốc sức mua thật nhiều kiếm mô phỏng của Hận Kiếm Sơn và bảo giáp của Tam Lăng Miếu. Nếu có dư giả thì giúp hắn mở mang tầm mắt, mua thêm ít bảo vật nhàn rỗi, tóm lại là đừng có mà tiết kiệm tiền cho ta. Ý tại ngôn ngoại, chính là Trần Sơn chủ chúng ta vừa muốn chất lượng, lại vừa muốn số lượng. Dù sao mặt mũi của Lưu Kiếm Tiên, rất đáng giá. Cuối cùng, Lưu Cảnh Long quả nhiên đích thân đến Tam Lăng Miếu một chuyến, giúp mua một thanh kiếm mô phỏng của Hận Kiếm Sơn và hai bộ bảo giáp. Trên đó có lạc khoản của hai vị luyện sư chứ danh. Thường thì, linh bảo giáp có để tên đều là bút tích của tổ sư được cung phụng trong tổ sư đường Tam Lăng Miếu. Có tiền cũng khó mua được, giá cả đội lên rất nhiều. Sau này, Trần Bình An đem tặng cho hai tỷ muội Nguyên Bảo, Nguyên Lai, hai vị đệ tử đích truyền của Lô Bạch Tượng, vừa vặn mỗi người một bộ bảo giáp. Thuần túy võ phu sao lại không thể mặc giáp trụ bảo giáp. Giang hồ hiểm ác, không thể không đề phòng, đồ vật hộ thân là nhất định phải có. Sau này nghe Bạch Thủ từng nói, họ Lưu ở bên Tam Lăng Miếu, lại gặp được một hồng nhan tri kỷ, cho nên giá cả mới dễ thương lượng như vậy, đổi lại là người khác thì đừng có mà mơ. Tính theo vài vế, vị nữ tu trên danh nghĩa trông coi một nửa số cửa hàng binh khí của Tam Lăng Miếu, là bà cô của Viên Tuyên, nàng cùng tiên tử Lô Tuệ của Thủy Kinh Sơn, phủ chủ Tôn Thanh của Thải Tước Phủ, đều là những mỹ nhân có tên trong thập đại tiên tử của Bắc Câu Lô Châu. Khi Lưu Cảnh Long còn là phong chủ của Phiên Nhiên Phong, các nàng đã có lòng ái mộ với Lưu Cảnh Long, dù sao ở Bắc Câu Lô Châu, đều là chuyện mà ai ai cũng biết, nhờ có những buổi dạ du yến, tiền giấy thự của núi Phi Vân và kho báu của Nghi Thức Ti, bảo vật chất chồng như núi, chỉ riêng việc ghi chép chúng vào sổ sách mục lục cũng đã có cả một đống lớn. Hơn nữa, Trần Bình An nghe Tiểu Mễ Lạp từng nói qua, hai nha môn này của Ngụy Sơn Quân, chiếm diện tích rất lớn, còn xây dựng thêm không chỉ một lần. Trong vô số lễ vật, có bồ đoàn do Tam Lăng Miếu bí mật chế tạo. Sau này Tiểu Mạch cùng Sơn Quân Phủ bỏ tiền mua một chiếc bồ đoàn, mang về núi Lạc Phách, cẩn thận nghiên cứu, hóa giải. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.